Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Giang Tử. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm ngày 30 tháng NG4. Đại Hạ Quốc, Bắc Sơn Phủ. Song Nguyệt treo trên bầu trời, đêm tối không giống đêm tối. Dưới ánh trăng, một cái to lớn hung cầm từ bầu trời thành phố xét qua, phát ra nhọn chói hai tiếng huyết gió, xuống phía dưới người đi đường nào tới. Trên đường phố hỗn loạn tương bừng. Một đạo kiếm quang từ đàng xa kình xạ tới, xuyên qua hung cầm đầu. Hung cầm thân thể to lớn, mang theo quán tính, đụng ở một tòa đại hạ lên, lại tốc độ không giảm đập trên mặt đất. Một đội người quần áo đen nhanh chóng chạy tới, mang hung cầm thi thể mang đi. Hỗn loạn đường phố, khôi phục bình thường, người đi đường vừa nói vừa cười, lần nữa trở nên náo nhiệt. Nếu như mặt đất không có nứt ra, không có mảng lớn vết máu cùng vũ mao, chưa đầy địa miệng thủy tinh, mới vừa rồi hết thể giống như chưa từng xảy ra như thế. Giang Tử rất bình tĩnh, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn nhiều mắt những hắc ý đó võ giả, lại nhanh chóng túi đầu xuống, nhìn trước mắt món ăn quán. Cũng không thể khiến nhân thừa dịp loạn đem hắn gian hàng lên món ăn cho thuận đi nha. Hắn ở thời đại này sinh sống 6 năm, ở trên tin tức gặp qua không ít tương tự tình cảnh, mới đầu rất khiếp sợ, bây giờ sớm thói quen. Trăm năm trước, thiên địa biến đổi lớn sau khi, nhân loại mặc dù nặng tân thành lập trật tự xã hội, nhưng mới quật khởi võ giả thế lực cùng thỉnh thoảng xuất hiện quái thú, khiến mới trật tự xã hội vẫn tồn tại như cũ rất nhiều hỗn loạn. Làm một tên gọi cầu sinh tồn quán lưu động phiến, ở thời đại này bày sạp, cũng không tránh được một chút phiền toái. Thì như, bị đánh cướp. Giang Tử ở tại Lộc Minh khu Hạnh Hoa huyện tiểu khu, cửa tiểu khu là của hắn gian hàng thường trú điểm một trong. Tiểu Giang A, còn không có dẹp quay đây. Một cái trung niên nam tử cao gầy, đi tới Giang Tử trước gian hàng. Giang Tử không mặn không lạ từ một tiếng, không phản ứng đến hắn. Đây là hắn lầu dưới hàng xóm, tức hiệu Lý Ma Tử, xấu xí, một bộ gian hoạt lẫn nhau, nổi danh thích chiếm tiện nghi. Lý Ma Tử túi đầu tại Giang Tử trong gian hàng chọn chọn lựa lựa. Trong gian hàng bày khoai tây, cải xanh, củ cà rốt các loại mới mẻ rau cải. Giang Tử là phụ cận đây quán lưu động phiến trong số tuổi một cái nhỏ nhất, dáng dấp vừa gầy tiểu, nhìn một cái chính là dễ khi dễ dáng vẻ. Giống Lý Ma Tử thứ người như vậy, thường xuyên đến nơi này chiếm chút lợi lộc. Lý Ma Tử chọn nư a ngày, Giang Tử quả thực nhìn không được. Lý Thúc, đây đều là ta tại thị trường tân tiến hàng, bảo đảm mới mẻ, không cần chọn. Muốn tìm, ngươi mỗi lần đều là sáng sớm tiến hóa, buổi tối lấy ra bán, khẳng định không tươi rồi. Lý Ma Tử cũng không ngẩng đầu lên, lại chọn một cái khoai tây. Giang Tử đảo cặp mắt trắng dã. Một lát sau, Lý Ma Tử rốt cuộc chọn xong rồi. Giang Tử lanh lẹ cân nặng tính tiền Lý Thúc, tổng cộng 9 khối 8 mao. Tiểu Giang A, ta cũng vậy ngươi khách quen cũ, 9 đồng tiền đi. Không thành vấn đề, ngài đi được. Được rồi, rồi đưa ta hai cái ớt xanh đi, lần sau còn tới chiếu cấu ngươi làm ăn. Lý Ma Tử động tác cũng rất ma lưu, từ trong gian hàng bắt hai cái ớt xanh, xách túi xoay người rời đi. Tiểu Giang, lần sau gặp lại Lý Ma Tử thứ người như vậy, không cần cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cách vách gian hàng chủ quán Lao Dương, hướng về phía Lý Ma Tử bóng lưng xì một tiếng. Giang Tử cười nói Dương Thúc, làm ăn chú trọng dĩ hòa vi quý, một đồng tiền sự, ta muốn là theo hắn náo rồi, tổn thất cũng không chỉ là một khối tiền. Tiểu tử ngươi đầu chính là hảo sự, những đạo lý lớn này ta cũng không hiểu. Lão Dương lắc đầu một cái. Giang Tử cười một tiếng, im lặng không lên tiếng nắm cân điện tử triệu hồi đến. Đùa, kiếp trước nói thế nào cũng là trải sạp bán hàng tinh anh, có thể bị Lý Ma Tử thứ người như vậy chiếm tiện nghi. 8 giờ tối nữa. Giang Tử gian hàng lên món ăn cũng bán không sai biệt lắm, chuẩn bị thu đồ vật về nhà. Tiểu Giang, cái này gà mẹ ngươi lấy về đi, nhanh thi vào trường cao đẳng, nhiều bồi bổ cơ thể. Lão Dương mang một cái gà mẹ đưa tới Giang Tử trước mặt. Đa tạ Dương Thúc, không cần. Thật không cần. Giang Tử liền vội vàng khoát tay. Chúng ta đều hơn mấy năm hàng xóm rồi, không cần kha cờ hở khi với ta. Hơn nữa đây là ta hôm nay đi thị trường vào món ăn, một ông chủ tặng cho ta, không cần tiền. Giang Tử dĩ nhiên không tin Lão Dương nói, nhưng từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy gà mẹ, tâm lý rất cảm kích. Cuối cùng mang trong gian hàng còn dư lại rau cải cho Lão Dương sau, xách gà mẹ hướng nhà đưa. Hạnh Hoa huyện là già trẻ khu, xây vào Tân Nguyệt Kỷ Nguyên Năm. Là Bắc Sơn Phủ ở địa biến đổi lớn sau khi, nhóm đầu tiên xây dựng khu dân cư, thuộc về chỗ tị nạn, cho nên hoạch định rất chật chội, toàn bộ là 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà ở, diện tích không tới 30 bình. Có thể cất giữ đến mang gần 100 năm sau hôm nay, cũng là kỳ tích. Bất quá vào hôm nay, Hạnh Hoa huyện là khu dân nghèo. Giang Tử 6 năm trước trọng sinh ở thời đại này, lúc ban đầu là một gã đứa trẻ lang thang, thông qua bày sạp kiếm được tiền sau, đồ tiện nghi, ở nơi này cho mướn một sáu phòng. Tầng 23, không có thang máy. Chờ leo đến cửa nhà lúc, chỉ có thể đỡ yêu đi bộ. Thân thể này thái hư, không có cách nào dinh dưỡng theo không kịp. Đánh sau khi mở cửa, từ bên trong căn phòng đi ra một cái giống nhau dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương. Tiểu cô nương lúc trước vô danh không họ, cũng là đứa trẻ lang thang, sau đó theo Giang Tử họ, tiêu Giang Đậu Đậu. 6 năm trước, Giang Tử vừa trọng sinh lúc, cơ thể cực độ suy yếu, ngay cả đường đều không núp đích, thiếu chút nữa chết đói, là Giang Đậu Đậu tìm khắp nơi ăn, cứu sống hắn. Sau đó, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Anh, cơm đều làm xong, vội vàng rửa tay ăn cơm đi. Giang Đậu Đậu cười mang dép thả vào Giang Tử trước mặt. Giống như Giang Tử, Giang Đậu Đậu cũng rất gầy yếu, giống như một mầm hạt đậu. Mặc dù 13 tuổi, thân cao lại cùng Lao Dương nhà 7 tuổi đích tôn tử không sai biệt lắm. Giang Tử đổi giày vào nhà, đem trong tay gà mẹ dơ dơ, cười nói Đậu Đậu, nhìn ta một chút mang cái gì. Giang Tử, ngươi lại xài tiền bậy bạ. Giang Đậu Đậu nụ cười biến mất, sụ mặt. Ngạch đây là Dương thúc đưa. Không thể tùy tiện thu đồ của người khác, không biết sao. Nhân tiểu quỷ đại, ngươi nói những đạo lý này, cũng đều là ta dạy ngươi. Giang Tử lấy tay điểm Giang Đậu Đậu cái chán một chút, sau đó cười nói yên tâm đi, ta nắm hôm nay bán còn dư lại món ăn, đều cho Dương thúc rồi. Kia vẫn là tương đối với tốn tiền bậy bạn. Ngươi có còn muốn hay không ăn gà? Muốn. Giang Tử cười lắc đầu, xách gà mẹ vào phòng bếp. Không thể trách Giang Đậu Đậu keo kiệt, khối này lúc trước đứa trẻ lang thang việc trải qua tạo thành. Hắn mặc dù cũng là đứa trẻ lang thang xuất thân, nhưng kiếp trước cuộc sống ở hòa bình niên đại, tâm trí thành thục, sau khi sống lại, nhanh chóng thoát khỏi đứa trẻ lang thang thân phận. Mà Giang Đậu Đậu từ nhỏ đã ở sóng, bữa đói bữa no, cho nên đối với tiền tài quan niệm rất mạnh. Thu hẹp trong phòng bếp, Giang Tử bắt đầu giết gà. Giang Đậu Đậu hào hứng nhìn, tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Tránh xa một chút, khắc bắn trên người của ngươi máu. Giang Tử vừa nói, một bên nắm dao bầu ở đá mài đao lên cọ sát mấy cái, lôi gà mẹ cổ của, nhẹ nhàng một vệt. Gà mẹ gắng sức dây rủa, trước khi chết tinh thần sức lực đặc biệt lớn, không theo ở, tuyệt đối sẽ làm cho đầy đất huyết. Ngươi giết chết rồi biến dị gà mẹ, điểm kinh nghiệm EXT5. Ngươi thu được điểm kinh nghiệm EXT, thành công kích hoạt điểm kinh nghiệm EXT bảng. Đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử ngẩn người tại đó. Gà mẹ nhảy nhót, trên cổ huyết khắp nơi bao bán. Alo Huy, nhanh để lại nó a. Giang Đậu Đậu hô to gọi nhỏ thanh âm, nắm Giang Tử từ trong ngây người kéo trở về. Giang Tử, ngươi có hay không giết gà a? Sai lầm, sai lầm. Mặc dù lấy một thân huyết, Giang Tử lại cười rất vui vẻ. Hắn lần nữa đè lại con gà này sau, nhìn kỹ hạ, phát hiện con gà này quả nhiên có chút bất đồng, con mắt cùng cổ có không bình thường đỏ như màu máu, đó là mạch máu nổ tung đưa đến. Biến dị gà mẹ. Con gà này không thể ăn. Giang Tử nói. Cá y gì? Tại sao không thể ăn? Giang Đậu Đậu ngu, nước miếng đều nuốt sắp một chậu rồi. Ta hoài nghi nó biến dị, ngươi nhìn ánh mắt của nó, còn có trên cổ da. Giang Tử nắm có vấn đề địa phương mở ra. Trên tin tức không phải nói trong thành gia cầm sẽ không thay đổi khác, biến dị quái thú đều ở ngoài thành sao. Giang Đậu Đậu không hiểu, cuối cùng nuốt nước miếng, thở dài. Ăn không được gà. Trời tối người yên. Hai vòng trăng sáng treo cao với trong bầu trời đêm. Chỉ dựa vào mắt thường, không nhìn ra hai tháng này phát sáng khác nhau ở chỗ nào, giống nhau như lúc. Giang Tử lắc đầu một cái, nhiều hơn tới một mặt trăng, hơn nữa linh khí hồi phục. Cái thời đại này, tựa hồ xuất hiện cái gì, đều rất bình thường. Thì như, trước mắt điểm kinh nghiệm EXT bảng. Đẳng cấp người bình thường, 21-100. Điểm kinh nghiệm EXT 5. Trọng sinh 6 năm, ngón tay vàng rốt cuộc vào tài khoản rồi không? Giang Tử đã vô lực nhổ nước bọt bảng đơn sơ trình độ. Hắn vốn là đều dự định ở thời đại này, lấy khó khăn kiểu gan đi xuống. Dù sao trí nhớ của kiếp trước, ở chỗ này rất khó phát huy tác dụng. Bởi vì nếu như sách lịch sử không có ghi lại sai lầm, hắn sống lại niên đại, hẳn là tương lai. Công nguyên 2237 năm, trái đất đi ra ngoài hiện tháng thứ 2 hình, linh khí hồi phục lặng lẽ tới. Thiên địa biến đổi lớn, vạn vật sinh trường, sinh vật đại quy mô tiến hóa. Nhưng số lượng khổng lồ dã ngoại sinh vật, càng thích ứng hoàn cảnh mới, đi tới tiến hóa hàng đầu, biến thành cường đại quái thú, cùng nhân loại tranh đoạt tân thế giới. Công nguyên 2247 năm. Một năm này, cũng là Tân Nguyệt Kỷ nguyên năm. Tân Nguyệt Kỷ 23 năm, thiên địa lần nữa biến đổi lớn, sinh vật lần thứ 2 tiến hóa, lần thứ 2 linh khí hồi phục bắt đầu. Lúc này nhân loại võ giả, bằng vào thơ y đa y trước cổ võ truyền thừa, đã kinh trở nên càng mạnh mẽ hơn, thành lập lấy tứ đại vũ đạo học viện cầm đầu võ giả bồi dưỡng hệ thống, đào tạo được số lớn võ giả. Tân Nguyệt Kỷ 61 năm, thú triều tập kích Bắc Sơn Phủ, cấp độ A cường giả Lý Bạch Bạch đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém chết đều là cấp độ A cường đại quái thú huyết đồng ma viên. sau đó, lại không cấp độ A quái thú người tập kích loại thành trì. Võ giả, linh khí hồi phục thời đại, nhân loại tiến hóa người dẫn đường. Giang Tử lộ ra hướng tới vẻ. Linh khí hồi phục đã vượt qua 100 năm, nhân loại thiết lập võ giả bồi dưỡng hệ thống, cũng có 70 năm lịch sử. Muốn trở thành võ giả, biện pháp đơn giản nhất, liền là thông qua võ khoa thi vào trường cao đẳng, tiến vào vũ đạo học viện. Nhưng là, lấy hắn bây giờ thân thể và điều kiện kinh tế, muốn trở thành võ giả, đơn giản là nói vớ vẩn. Nếu như cái này điểm kinh nghiệm EXP bảng có thể tạo tác dụng, nói không chừng còn có hí. Giang Tử thử dụng ý thưởng thức mang điểm kinh nghiệm EXP phân phối đến cấp bậc lên. Đẳng cấp người bình thường, 26-100. Điểm kinh nghiệm EXP 0. Sau một khắc, Giang Tử đã cảm thấy huyết mạch phun trường, một đạo kỳ diệu năng lượng truyền khắp toàn thân, thể chất trong chớp mắt liền tăng lên một đoạn, bắp thịt căng thẳng, hô hấp cũng biến thành càng mạnh mẽ rồi. Không giống trước, đi một đoạn đường, liền thở hổn hển, giả không được. Thật là đói. Ngay sau đó, trong bụng xuất hiện một cổ cảm giác đói bụng mãnh liệt, giống như 3 ngày chưa ăn cơm như thế. Giang Tử liền vội vàng chạy vào phòng bếp, nhảy ra đồ ăn thừa cơm thừa, ăn như hổ đói ăn. Nhưng những thứ này cơm nơi nào đủ, lại mở tủ lạnh ra, bánh bao, bánh mì, dưa leo, củ cà rốt, nắm có thể ăn ăn hết. Cuối cùng, cũng chỉ ăn 7 phần ăn no. Giang Tử, ngươi là quỷ chết đói phụ thân sao? Giang Đậu Đậu mặc đồ ngủ, ôm một cái búp bê, đứng ở cửa phòng bếp. Hình như là... Giang Tử gật đầu một cái. Giang Đậu Đậu không nói một lời, xoay người rời đi. Vẫn có chút đói a. Giang Tử ôm bụng, nhưng trong phòng bếp có thể ăn, đã không có, ngoại trừ cái kia biến dị gà mẹ. Nếu biến dị, hắn chắc chắn sẽ không ăn, ai biết ăn hội có hậu quả gì không. Ta tổn miếng khoai tây chiên, mượn ngươi ăn. Giang Đậu Đậu nắm hai túi miếng khoai tây chiên, xuất hiện lần nữa. Không quá hạn chứ. Ngày mai quá hạn. Ồ. Giang Tử khối này mới yên tâm nhận lấy miếng khoai tây chiên. Bởi vì Giang Đậu Đậu qua quán cuộc sống khổ, rất thích nắm ăn gì đó tổn, đưa đến đồ vật thường thường quá hạn. Giống khối này hai túi miếng khoai tây chiên, Giang Tử mơ hồ nhớ, hình như là rất sớm trước cho Giang Đậu Đậu mua, lúc ấy còn bị Giang Đậu Đậu phê bình xài tiền bậy bạn. Lúc này hai người đều không buồn ngủ rồi, một người ôm một túi miếng khoai tây chiên, giúp lại phòng khách nhỏ trên ghế salon, nhìn nửa đêm phim kinh dị. Anh, thật sự có quỷ sao? Ngay cả quái thú đều có, quỷ cái gì, có lẽ cũng có đi. Thật có là tốt, thật sự muốn bắt hai cái làm sủng vật. Giang Tử lâm vào yên lặng. Một trận gió lạnh thổi qua, kèm theo trong phim ảnh vang lên. Thanh âm của người, Giang Tử dùng mình một cái. Tốt lắm, trở về nhà ngủ, ngày mai còn phải đi học đây. Ha ha, ngươi sợ chưa? Thôi lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Tử đỡ lấy vành mắt đen thức dậy, mà Giang Đậu Đậu lại có vẻ tinh thần mười phần. Tuổi trẻ thật tốt. Giang Tử cho sự nhát gan của chính mình tìm một cái cớ. Ăn xong điểm tâm, hai người cùng nhau đến rau quả bán sỉ trung tâm, đã trễ lên muốn bán rau cải mua về nhà, sau đó mới từng người đeo bọc sách ra ngoài đi học. Bắc Sơn Nhất Trung, Bắc Sơn phụ tốt nhất trung học đệ nhị cấp. Giang Tử là Bắc Sơn Nhất Trung học sinh lớp 12. Vào phòng học, các bạn học đều rất kích động, tụi ba tụ năm đang nghị luận cái gì. Tối hôm qua Tân Văn nhìn chưa? Xuất thủ cường giả hư hư thực thực cấp độ A. Loại này Tân Văn ngươi cũng tin, ta có tin tức đáng tin, nghe nói cái kia hung cầm chẳng qua là cấp độ C mà thôi, phải dùng tới cấp độ A cường giả xuất thủ sao? Đúng vậy, từ 30 năm trước, thế giới đệ nhị cường giả Lý Bạch Bạch xuất thủ sau, cấp độ A quái thú nơi nào còn dám xâm phạm nhân loại thành trì. Giang Tử không có tham gia náo nhiệt, ngồi vào chỗ mình ngồi, xuất ra bài thi, an tĩnh đọc sách, cố gắng học tập. Hắn biết rõ, vô luận ở thời đại nào, văn hóa kiến thức đều là trọng yếu nhất, là hết thệ cơ sở. Coi như là võ giả, bước đầu tiên cũng là học tập lớp văn hóa kiến thức. Nếu không, một người mù chữ, cho dù may mắn thành võ giả, vậy cũng đã định trước không có gì tiền đồ, đi không xa. Giang Tử, ngươi không tốt đẹp gì kỳ ngày hôm qua quái thú tập kích. Ngồi cùng bàn Trương Vĩ hỏi. Không hiếu kỳ, bởi vì ta ngày hôm qua ngay ta y hiện trường. Giang Tử cười nói. Có lẽ là bởi vì vượt qua thời đại duyên cớ, hắn có vẻ hơi cô tịch, rất ít cùng bạn học cùng lớp trao đổi. Duy nhất có thể nói lên lời nói, gọi là bằng hữu, cũng liền ngồi cùng bàn Trương Vĩ rồi. Ngươi đang ở đây hiện trường. Nói nhanh lên một chút xem, cái kia hung cầm nhiều đến bao nhiêu. Thực lực mạnh bao nhiêu. Xuất thủ võ giả là cấp mấy. Trương Vĩ thanh âm tăng cao mấy phần, hưng phấn liền hỏi. Trong nháy mắt, từ đầu đến cuối bàn nhiều cái đồng học đều lại gần, trơ mắt nhìn Giang Tử, đều rất tò mò. Giang Tử nhìn bọn họ liếc mắt, nói Bác Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn một cái chảo không chứa nổi. Không học tập cho giỏi, đều là mù bận tâm. Chửi thêm một tiếng. mấy cái ngón giữa dựng thẳng đến Giang Từ trước mặt. Giang Từ bình tĩnh cúi đầu, đưa mắt thả ở trên thư buồn, tâm lý vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Hôm nay hình như là võ khoa thi vào trường cao đẳng cuối cùng ghi danh thời gian chứ. Chương 2, Vũ đạo thiên phú. Lớp tự học còn không có kết thúc, chủ nhiệm lớp Mạnh Thiện Quân đi vào phòng học, mọi người nhanh chóng an tĩnh lại. Mạnh Thiện Quân tên mặc dù mang một thiện chữ, nhưng nhân lại phi thường nghiêm nghị, học sinh rất ít có không sợ hắn. Trước tuyên bố một chút lần trước văn khoa khuôn mẫu thi thành tích. Đệ nhất tên gọi, Giang Tử, tổng điểm 697 phân, niên cấp hạng đệ nhất. Thứ hai tên gọi, Lưu Viên Viên, tổng điểm 663 phân, niên cấp hạng đệ 12. Giang Tử lộ ra rất bình tĩnh, các bạn học cũng rất bình tĩnh. Văn khoa học bá Giang Tử, đã liên tiếp bá bảng 3 năm, thấy có lạ hay không? Mạnh Thiện Quân tuyên bố xong văn khoa thành tích sau, lại nói ta nhắc lại một lần, hôm nay là võ khoa thi vào trường cao đẳng ghi danh thời gian ngày cuối cùng, muốn ghi danh tham gia đồng học, một hồi đến phòng làm việc của ta viết xin sách. Chờ Mạnh Thiện Quân sau khi đi, bên trong phòng học bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, lại không có bao nhiêu nhân nghị luận võ khoa thi vào trường cao đẳng ghi danh sự, bởi vì đến cái điểm này, có thực lực đã sớm ghi tên. Cái thời đại này thi vào trường cao đẳng, phân văn môn học cùng võ khoa. Cùng văn khoa bất đồng, võ khoa thi vào trường cao đẳng, đầu tiên khảo sát là vũ đạo thiên phú, thứ yếu văn khoa thành tích cũng phải đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, võ khoa thi vào trường cao đẳng hội trước thời hạn một tuần lễ tiến hành, thời gian cụ thể là ngày MUNG1-NG6. Bắt đầu từ hôm nay coi là, vừa vặn còn một tháng. Giang Từ khép quyển sách lại, đứng lên. Còn không có tan lớp đầu rồi, làm gì đi? Trương Vĩ hỏi. Ghi danh. Giang Từ hướng phòng học đi ra ngoài. Cáo y gì? Ghi danh. Giang Tử, ngươi muốn tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng. Trương Vĩ sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Hắn một đều, bạn học cả lớp đều nghe được. Lần này tất cả mọi người đều kinh hãi. Ai cũng biết, Giang Tử thành tích học tập được, nhưng cơ thể rất kém cỏi. Tháng trước, võ khoa thi vào trường cao đẳng vừa mới bắt đầu ghi danh lúc, toàn trường tiến hành qua vũ đạo thiên phú tổng điều tra. Vũ đạo thiên phú mãn phần là 100 phân, phổ thông người bình thường là 30 phân. Mà Giang Từ lúc ấy khảo nghiệm, chỉ có 21 phân. Đáng nhắc tới chính là, năm trước Vũ đạo học viện nhận tuyến, đều tại 60 phân trở lên. Đối với văn khoa thành tích yêu cầu ngược lại thấp một ít, tổng điểm 750 phân, chỉ cần vượt qua 450 phân, lại võ khoa phân qua tuyến, là có thể lên Vũ đạo học viện. Giang Từ, không có nói đùa chớ. Liền hắn thân thể kia, nếu có thể thông qua võ khoa thi vào trường cao đẳng, ta ngược lại lập ăn cất 3 kg. Có người cười nhạo. Có lẽ hắn chỉ là muốn biết một chút về võ khoa thi vào trường cao đẳng. Có người suy đoán. Biết một chút về cũng tốt, cho hắn biết, cái thời đại này cuối cùng là võ giả thời đại, thành tích học tập hảo có ích lợi gì, chờ chúng ta thành võ giả, chính là nhân thượng nhân, đến lúc đó hắn vẫn muốn cho chúng ta phục vụ. Có vũ đạo thiên phú tốt đồng học dễ cận. Giang Tử mới vừa đi tới cửa phòng học, nghe được những lời này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Luôn có người hội bởi vì chỉ số thông minh bị nghiền ép, đối với học bá sinh ra cừu hận. Chờ toàn run rẩy đi, cặn ba môn. Giang Từ hướng chủ nhiệm lớp phòng làm việc bước nhanh đi tới. Ngày hôm qua kích hoạt điểm kinh nghiệm EXP bảng sau, hắn liền kiên định đi võ giả con đường tín nhiệm. Vừa tài có một bạn học mặc dù là dễ cận, nhưng lời nói không sai. Cái thời đại này, cuối cùng là võ giả thời đại. Nhắc tới võ giả hai chữ, mọi người nghĩ tới, thường thường là cường đại, vinh dự, quyền thế các loại, là chân chính nhân thượng nhân. Nếu so xa nhờ lại, người bình thường cuối cùng cả đời cũng chỉ là ở nho nhỏ trong thành phố tầm thường sống qua ngày, kiến thức không tới rộng lớn thiên địa. Hắn đã ở cái thế giới này chật vật thêm bình thường đi lại 6 năm, sau khi, không nghĩ lại bình thường đi xuống. Một lát sau, Mạnh Thiện Quân phòng làm việc bên trong. Làm Giang Từ nói lên muốn ghi danh, Mạnh Thiện Quân cũng lộ ra phi thường khiếp sợ. Bây giờ cách võ khoa thi vào trường cao đẳng còn 1 tháng, lấy thân thể của ngươi tình huống, muốn trong vòng 1 tháng nắm vũ đạo thiên phú huấn luyện, cơ hồ không thể nào, không bằng nắm thời gian đặt ở văn khoa lên. Ngươi thành tích tốt như vậy. Đi văn khoa con đường, sau khi cũng có tiền đồ lớn. Mạnh Thiện Quân khuyên. Dù sao phải thử một lần. Giang Từ cười nói. Ngươi và trong lớp như nở dê người kha cờ không giống nhau, bình thường cân nhắc sự tình cũng rất chu toàn, cũng được, ta sẽ không khuyên. Mạnh Thiện Quân cũng cười lên. Hắn biết rõ Giang Từ tình huống trong nhà, đứa trẻ lang thang xuất thân, còn mang theo một cô em gái, trải qua rất khó khăn. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe Giang Từ than phiền qua. Ngược lại càng cố gắng, văn khoa thành tích liên tiếp 3 năm xếp hạng niên cấp số 1, tuyệt đối là chuyên tâm tấm gương. Chờ Giang Từ điền xong xin biểu, Mạnh Thiện Quân nhìn Giang Từ bóng lưng, than tiếc lắc đầu một cái. Mọi người đều biết, vũ đạo thiên phú có thể thông qua huấn luyện, tắm thuốc các loại phương thức đề cao, tiến hành nhất định mức độ tăng lên. Hắn trong đầu nghĩ, lấy Giang Tử tâm tính, nếu như sinh ở một cái gia đình giàu sang, từ nhỏ không thiếu ăn uống, lại có thuốc biến đổi gen nuôi, có lẽ có thể trở thành một tên vũ đạo cường giả đi. Đáng tiếc, liền Giang Tử nhà bây giờ đình điều kiện, dưỡng đi ra ngoài cơ thể quả thực quá kém. Giang Tử trở lại phòng học, rất nhiều khác thường cùng ánh mắt chào phúng hạ, chẳng qua là an tĩnh đọc sách, tâm lý vẫn đang suy nghĩ vũ đạo thiên phú sự. Cấp bậc người bình thường, 26-100. Vũ đạo thiên phú mãn phần là 100 phần, lần trước ta khảo nghiệm là 21 phần, cùng điểm kinh nghiệm EXP bảng lúc ban đầu biểu hiện trị số nhất trí, rất hiển nhiên, cấp bậc phía sau trị số, chính là ta bây giờ vũ đạo thiên phú. Hơn nữa, cấp bậc tăng thêm 5 chút kinh nghiệm sau, thể chất của ta rõ ràng lấy được tăng cường, nói rõ ta vũ đạo thiên phú đã biến thành 26 phần. Năm ngoái vũ đạo học viện nhận tuyến, vũ đạo thiên phú yêu cầu thấp nhất là 63 phần, rời võ khoa thi vào trường cao đẳng còn 1 tháng. Ta chỉ muốn trước lúc này, mang vũ đạo thiên phú tăng lên đi lên là được. Đợi buổi tối ra quầy, tìm Dương Thúc hỏi một chút con gà mái giả kia chuyện. Giang Tử trong lòng kế hoạch hảo sau khi, liền đem chuyện này tạm thời buông xuống, tiếp tục cố gắng học tập. 5 giờ chiều nữa, khẩn trương bận rộn thêm phong phú một ngày kết thúc. Giang Tử không có giống những bạn học khác như vậy, lưu trong phòng học lớp tự học buổi tối, đeo bọc sách liền đi. Lão sư cùng ban trưởng cũng sẽ không ngăn trở hắn, không có cách nào học giỏi a. Đây cũng là Giang Tử khiến rất nhiều người cắn răng nghiến lợi địa phương, rõ ràng thời gian học tập so với người khác ít, nhưng thành tích chính là tốt. Chỉ có Trương Vĩ đẳng cấp số ít vài người biết rõ, Giang Tử không lớp tự học buổi tối, nhưng thật ra là đi bày sạp bán món ăn đi. Giang Tử ở Hạnh Hoa huyện, thuộc về khu dân nghèo, trong lớp học sinh, trừ hắn ra, không có ai ở nơi đó. Chờ Giang Tử sau khi đi, Trương Vĩ lâm vào cân nhắc, giống như là hạ rồi quyết định gì. Giang Tử ngồi lên trở về nhà quỹ đạo xe. Cùng sáng sớm đi học bất đồng, bởi vì thức dậy sớm, trên xe nhân không nhiều. Buổi chiều lúc này, trên xe liền đặc biệt chật chội. Mệt mỏi nhân, bị người chung quanh gạt ra, thậm chí đứng ở nơi đó là có thể ngủ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ven đường có một ít quần áo lam lũ đứa trẻ lang thang, đều tại thập tuổi khoảng trường. Tại sao không có số tuổi lớn hơn? Bởi vì bọn họ không sống tới lớn hơn số tuổi. Cái thời đại này mặc dù cũng có viện mồ côi các loại, nhưng đứa trẻ lang thang quả thực quá nhiều, căn bản không còn được. Giang Tử đặc biệt điều tra tài liệu. 2 lần linh khí hồi phục, khiến môi trường trái đất đại biến, cường đại quái thú chiếm lĩnh khu hoang dã. Nhân loại nhốt ở mỗi cái trong thành trì, chân chính thuộc về loài người địa phương, ngược lại so với thơ y đa y trước còn ít hơn. Đại Hạ quốc tổng cộng có 7 cái phủ thành, hắn bây giờ trô ở Bắc Sơn Phủ, chừng 3 ưa cờ nhân, dân số mật độ lớn vô cùng. Dân thường sinh hoạt điều kiện kém xa tít tắp thiên địa biến đổi lớn trước thơ y đa y trước. Trọng mới thành lập trật tự xã hội đã có 100 năm, nhưng phải nói chân chính an định lại, chỉ có gần đây hơn 20 năm mà thôi. Muốn phải giải quyết đứa trẻ lang thang các loại vấn đề, còn cần nhiều thời gian hơn. Đến trạm sau, Giang Tử thu hồi suy nghĩ, từ chật trội trong đám người dồn xuống xe. Trở thành võ giả, qua đặc sắc hơn sinh hoạt. Giang Tử kiên định tín niệm, bước nhanh hướng nhà đi tới. Về đến nhà đã là 6 giờ rưỡi, Giang Đậu Đậu tan học muốn trễ một chút. Giang Tử không có đợi nàng, mang sáng sớm vào rau cải giả trang tốt, mang theo bầy sạp dùng gì đó, lần nữa ra ngoài, đi tới Hạnh Hoa huyện phụ cận một con đường mòn. Đoạn thời gian gần nhất, nơi này đã trở thành quán lưu động phiến cố định bầy sạp điểm. Tiểu Giang, ở bên này. Xa xa, đã nhìn thấy hàng xóm Lao Dương ở vây tay. Đa tạ, Dương Thúc. Giang Tử chạy tới, nói tiếng cảm ơn, ở bên cạnh mang gian hàng dọn xong. Cho tới nay, Lão Dương đều rất chiếu cố hắn. Mỗi ngày đều giúp hắn dành chỗ đưa. Ha ha, khắc khách khí với ta, thật muốn cảm ơn ta, chờ ngươi thi vào trường cao đẳng kết thúc, dành thời gian lại tới giúp ta nhà tôn tử lớp bổ túc là được. Lão Dương nói. Không thành vấn đề. Giang Tử cười nói. Trước hắn liền cho Lão Dương đích tôn tử bù lại giờ học. Dương Thúc, ngày hôm qua con gà mái già kia, là người lao bản nào đưa cho ngươi? Giang Tử cố làm tùy ý hỏi. Tây chân núi thị trường Trầm lão bản, hắn làm là làm ăn lớn. Ở tây chân núi còn có một lò sát sinh, ngươi hỏi thăm những thứ này, là nghĩ vào điểm gà sống ra ban ở. Ta còn đang đi học, nào có tinh lực làm việc cầm làm ăn, ta chính là cảm thấy ăn thật tốt, cho nên trước hỏi một chút, ngày mai vừa lúc là thứ bảy, ta chuẩn bị đi mua 2 cái trở lại. Lão Dương tin Giang Tử nói, không truy hỏi nữa. Bày sạp thời điểm, Giang Tử cũng không có buông xuống học tập, ngồi ở ghế xếp nhỏ lên, bưng bài thi chuyên tâm nhìn, có người đến, mới đi gọi làm ăn. Hôm nay coi như không tệ. Không có gặp phải Lý Ma Tử loại này hái chiếm tiện nghi của người. Giang Tử đang suy nghĩ, đã nhìn thấy Lý Ma Tử khẽ hát từ đằng xa đi tới, trong tay kéo mua thức ăn mua đồ xe. Tiểu Giang, hôm nay mua thức ăn có hay không ưu đại ạ? Lý Ma Tử đến gần sau, muốn ở gian hàng thượng tiêu lấy xuống. Không có, gần đây lạm phát, lên giá. Giang Tử lắc đầu. Tiểu Giang, làm ăn không muốn dễ giận như vậy mà, ngươi xem một chút người ta Tây Chân Núi thị trường Trầm lão bản, tặng không ta một cái gà mẹ, ta cũng vậy ngươi khách quen cũ, nếu không ngươi cũng đưa ta ít đồ, ta không cần nhiều, liền mấy cân khoai tây tốt lắm. Lý Ma Tử mở ra mua đồ xe nhỏ, liền thấy bên trong chứa một cái chính đang rẽ rủa gà mẹ. Ta đây là vốn nhỏ làm ăn, cũng không thể cùng những đại lao bản kia so với. Giang Tử cười nói, hẹp hòi như vậy, sau khi làm sao còn làm ăn? Lý Ma Tử dùng dạy dỗ giọng nói. Nói thật, ta không muốn làm ngươi làm ăn. Giang Tử nụ cười không thay đổi. Phu cận các bạn hàng, đều cười lớn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều Lý Ma Tử chiếm qua tiện nghi. Lý Ma Tử lạnh rên một tiếng, một đám người cùng khổ, đáng đời cả đời bày sạp bán món ăn. Sau đó ở mọi người cười vang bên trong, sầm mặt lại rời đi. Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng, đây đại khái là hắn một lần cuối cùng bày sạp, cho nên thái độ tài đột nhiên biến cường ngạnh như vậy. Nếu quyết định đi võ giả con đường, lại không thể nắm thời gian dùng ở bày sạp kiếm tiền phía trên. Bất quá Lý Ma Tử lời nói mới rồi, lại để cho hắn lâm vào cân nhắc. Tây Chân Núi thị trường Trầm lão bản, ngày hôm qua tặng không Láo Dương một cái gà mẹ, hôm nay lại tặng không Lý Ma Tử một cái. Có trùng hợp như vậy chuyện. Nói không chừng không chỉ đưa Láo Dương cùng Lý Ma Tử bọn họ. Hào phóng như vậy. Xem ra có vấn đề A. Chương 3, đệ nhất sóng điểm kinh nghiệm EXP. Thứ 7 sáng sớm. Giang Đậu Đậu chắc chắn sẽ không dậy sớm. Giang Tử nắm điểm tâm làm xong, sau khi ăn, giữ lại tờ giấy, liền ra cửa. Tây Chân Núi thị trường là Bắc Sơn phủ Lộc Minh khu lớn nhất rau cải, thịt thị trường bán sỉ. Từ Hạnh Hoa huyện lên đường, ngồi quỹ đạo xe, hơn nửa canh giờ đã đến. Sáng sớm đến Tây Chân Núi thị trường tiến hóa lái buôn rất nhiều, rất là náo nhiệt. Giang Tử có lúc cũng tới nơi này vào món ăn, cho nên đối với hoàn cảnh cũng coi là quen biết, trước ở chỗ này vòng vo một vòng. Khi hắn đi tới thịt bán sỉ trung tâm lúc, phát hiện một nhà cửa hàng kinh doanh cực kỳ đắt khách. Rất nhiều người ở xếp hàng, người đi ra ngoài, trong tay đều xách một con gà, có đã giết, có vẫn còn sống. Giang Tử Tử quan sát kỹ rồi rất lâu, những người này từ trong cửa hàng lánh được gà, rất bình thường, không có biến dị đặc thù. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, thật là chuyện tình cờ. Nhưng Lão Dương cùng Lý Ma Tử, làm sao vừa vặn lánh đều là biến dị gà. Giang Tử lại nhìn một hồi, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Hắn nhìn thấy một cái có biến khác đặc thù gà. Lúc này, nhất cá diện cho hiền hòa người đàn ông trung niên, từ đàng xa đi tới, bước chân khỏe mạnh. Những thứ kia xếp hàng người, lập tức cười chào hỏi, không ít người còn kêu Trầm người lương thiện. Trầm thị thịt bán sỉ, Trầm toàn bộ. Giang Từ ánh mắt khẽ nhúc nhích, xoay người rời đi. Hắn không có đi vào dẫn gà, rất rõ ràng, lãnh được biến dị gà xác suất rất nhỏ. Nhưng Trầm thị thịt bán sỉ gà, khẳng định xen lẫn biến dị gà. Nghĩ tới những thứ này, Giang Tử từ Tây Chân Núi thị trường đi ra, một đường hướng Tây, đi rồi đại khái 1000m. Phía trước giao lộ đứng thẳng một tấm bảng Trầm thị lò sắt sinh. Bảng hiệu bên cạnh cột đèn đường lên, sắt một tấm quảng cáo. Lâu dài thu nhận toàn chức, đi làm thêm công nhân, mỗi ngày 80 nguyên, tiền lương nhật kết. Thấy rõ nội dung sau, Giang Tử lộ ra vẻ vui mừng. Hắn mới vừa rồi kế hoạch là tới lò sắt sinh tự mình chọn một nhiều biến dị gà, mua về giết. Nhưng hắn biết rõ, làm như vậy rất mạo hiểm. Bởi vì Trầm toàn miễn phí đưa gà bên trong, sảm tạp biến dị gà, phía sau nói không chừng ẩn tàng thứ gì. Giang Tử bình thường làm việc rất cẩn thận, nếu như không phải là vì điểm kinh nghiệm EXP, đánh chết hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bây giờ, có mướn thợ quảng cáo, hắn cũng không cần mạo hiểm. Trầm thị lò sát sinh kích thước không nhỏ, công việc nhiều, công nhân lưu động tính giá đại. Xa xa, đã nghe đến một cổ đậm đà gà mùi phân thúi, rất nhiều công nhân ở nắm đao, không chút lưu tình ở gà cổ của lau một đao. Giang Tử sau khi tiến vào, nói thẳng là làm đi làm thêm, phụ trách mướn thợ đại tỷ mập cũng không hỏi lai lịch, liền cho an bài công tác. Đại tỷ mập vốn là muốn dạy Giang Tử giết thế nào gà, nhưng nhìn thấy Giang Tử lanh lẹ giết một con gà sau, vui vẻ yên tâm gật đầu. Lúc gần đi nhắc nhở một ngày ít nhất phải giết 100 con gà, thiếu một con trừ 10 đồng tiền. Lột ra, Giang Tử phúc phỉ một câu, bắt đầu giết gà. Trước mặt hắn có một nhóm buộc lại gà sống, bên cạnh còn có một đài da cầm dụng lông máy. Có lẽ là vừa an định lại, thờ y đa y trước rất nhiều kỹ thuật cũng không có khôi phục. Tỷ như Trầm thị lò sát sinh, cũng rất rơi ở phía sau, ngay cả tiêu chuẩn tự động hóa giết gà dây chuyển sản xuất cũng không có, toàn dựa vào nhân tạo giết gà. Công nhân nắm gà sống giết chết sau, lại vứt xuống dụng lông máy trong, rửa sạch, coi như là một bộ hoàn chỉnh chương trình. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Giang Tử không có đặc biệt đi tìm những thứ kia có biến khác đặc thù gà, thành thành thật thật cơ đao bổ về phía một con kia con gà. Đại khái giết 30 con sau, Giang Tử lại tiện tay trộm tới một cái gà sống, ánh mắt sáng lên, biến dị gà. Giơ tay chém xuống. Ngươi giết chết rồi biến dị đại công kê, điểm kinh nghiệm EXT5. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Có khích lệ sau khi, Giang Tử làm còn có sức lực, tiến vào vong ngã chi cảnh, cho tới chưa liền giết hơn 70 con gà. Khiến thỉnh thoảng đến dò xét đại tỉ mập. Dừng không ngừng gật đầu. Rất tốt tiểu tử, nhìn như vậy gầy, tay chân ngược lại đĩnh ma lợi. Buổi trưa lúc ăn cơm, đại tỉ mập đại phát thiện tâm, thưởng cho Giang Tử một cái đại đùi gà. Giang Tử cũng không dám ăn, len lén nắm đùi gà cho bên cạnh một cái ngượng ngùng tiểu tỉ tỉ, thu hoạch 100 điểm độ hảo cảm. Rất nhanh, một ngày đi qua. Hơn 7 giờ tối, các công nhân đều tan việc. Giang Tử nhưng cố kéo hơn 2 giờ, sắp đến 10 điểm, mới thỏa mãn buông xuống giao bầu. Tiểu tử, ngày mai còn tới A, đại tỷ tăng lương cho ngươi, 90 khối một ngày. Đại tỷ mập nụ cười hiền hòa, nắm hôm nay tiền công cân nhắc cho Giang Tử, tổng cộng 80 đồng tiền. Một ngày giết 200 con nhiều gà, thiếu chút nữa sang trầm thị lò sát sinh cá nhân giết gà ghi chép. Ưu tú như vậy công nhân, một cái đỉnh hai, nhưng không thể bỏ qua. Được rồi. Giang Tử quả quyết đáp ứng. Có tiền hay không, không có vấn đề, chủ yếu là một ngày thu hoạch điểm kinh nghiệm EXT, khiến hắn nếm được ngon ngọt. Đẳng cấp người bình thường, 26-100. Điểm kinh nghiệm EXT 55. 55 điểm EXT, đủ khiến hắn thông qua võ khoa thi vào trường cao đẳng. Nhưng chỉ gần những thứ này, hắn cũng không thỏa mãn. Lò sát sinh chỉ để ý cơm trưa, Giang Tử mặc dù làm thêm giờ hơn 2 giờ, nhưng lột ra đại tỷ mập hiển nhiên sẽ không quản hắn khỉ gió cơm tối. Cơ chàng lộc lộc về nhà, lại leo lên tầng 23, Giang Tử đã đói hoa mắt choáng váng đầu rồi. Mở cửa, phát hiện Giang Đậu Đậu chính rúc lại trên ghế salon xem TV, trên bàn còn giữ thức ăn. Giang Tử, ngươi thật là quá đáng, nhìn một chút mấy giờ rồi rồi. Giang Đậu Đậu sụ mặt, rất tức giận. Ngạch ta không phải là lưu lại tấm giấy sao? Giang Tử cười khan một tiếng. Giang Đậu Đậu nắm tờ giấy lấy ra, thả vào Giang Tử trước mặt, trên đó viết có chuyện, trễ giờ trở lại. Trễ giờ trở lại, chính là hơn 10 giờ à? Bên ngoài như vậy loạn, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Giang Đậu Đậu chừng hai mắt thuyết. Lần sau không được phá lệ, lần sau bảo đảm trước 9 giờ về nhà. Giang Tử cười xòa, sau đó vỗ ngực nói. Đối với chuyện này, thật sự là hắn làm không đúng, lúc trước hắn chưa bao giờ sau 10 giờ tài về nhà. Cái thời đại này, không giống thơ y đa y trước, đến ban đêm, bên ngoài không có như vậy thái bình. Giang Đậu Đậu dạy dỗ xong sau. Liền khôi phục bình thường, trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, đứng dậy đem thức ăn nóng hạ. Cải xanh, sợi khoai tây, cơm, là hai người trên bàn cơm thường thấy nhất món ăn. Lúc ăn cơm, hai người lại vui vẻ ra mặt lên. Ngươi một thân hôi cất gà vị, là làm gì đi? Giang Đậu Đậu hỏi. Đi lò sát sinh làm đi làm thêm đi, một ngày 80 khối. Đi làm thêm. Không bán thức ăn. Không bán, ta chuẩn bị thi võ khoa, làm võ giả. Được. Ta đây nắm tổn tử kỳ tiền gửi ngân hàng chuyển đi ra, mua thêm một chút thịt, nắm thân thể của ngươi bù lên lại nói. Nghe được Giang Đậu Đậu những lời này, Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Đậu Đậu chưa bao giờ hội nghi ngờ hắn, tất cả mọi người đều không tin hắn có thể thông qua võ khoa thi vào trường cao đẳng, ngoại trừ Giang Đậu Đậu. Những thứ kia tiền gửi ngân hàng là giữ lại mua phòng ốc, còn chưa lấy đi. Giang Tử nói, ngươi có phải hay không đốc, chờ ngươi thành võ giả, chính phủ hội liền phân căn phòng lớn, còn cần phải mua. Giang Đậu Đậu cười cợt đạo. Giang Tử yên lặng, ngươi sẽ không sợ ta không trở thành võ giả. Nghĩ đến Giang Đậu Đậu tức giận bùng nổ tình cảnh, Giang Tử dùng mình một cái. Võ giả, nhất định trở thành võ giả. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Tử lần nữa đi tới trầm thị lò sát sinh. Có ngày hôm qua kinh nghiệm sau, hắn hôm nay giết gà tốc độ nhanh hơn. Từ sáng sớm đến 8 giờ tối, mà cờ du so xa nhờ lại ngày hôm qua thiếu rồi hơn một tiếng, nhưng cuối cùng hắn ước chừng giết sắp tới 300 con gà. Lại thu hoạch 80 điểm kinh nghiệm EXT. Cứ như vậy, kinh nghiệm của hắn giá trị đạt tới 135 điểm. Tiểu Lưu A, ta theo ông chủ nói, ngươi muốn thì nguyện ý ở chỗ này lâu dài làm, có thể cho ngươi mỗi tháng 4.000 đồng tiền, hơn nữa đại tỷ có thể bảo kê ngươi nha. Đại tỷ mập mang theo ánh mắt kỳ quái nói, thuận tay nắm một ngày tiền công đưa cho Giang Tử. Kia ánh mắt kỳ quái, khiến Giang Tử cả người phát rét. Đại tỷ, ta còn đang đi học. Giang Tử nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chờ Giang Tử sau khi rời đi, đại tỷ mập sâu kín thở dài một tiếng tốt biết bao tiểu tử a. Một lát sau, lò sát sinh ông chủ Trầm đều đã tới, hắn kiểm tra hai ngày này giết gà sống số lượng. Sau đó cao mày nói quá chậm, ngày mai nhiều chiêu điểm công nhân, phải trong vòng 2 tháng, năm nhóm này gà sống toàn bộ xử lý xong. Về nhà trước, Giang Tử trước tiên ở Tây Chân núi thị trường mua 100 cái nước sốt tốt giò heo, cộng thêm 20 cân tươi mới thịt dê, không sai biệt lắm nắm Giang Đậu Đậu sáng sớm cho hắn tiền xài xong. Thật may hắn lần trước tăng lên 5 điểm vũ đạo thiên phú, nếu không nhiều đồ như vậy, hắn thật nắm không đi trở về. Liên khối này, chờ hắn lúc về đến nhà, đã sắp không bỏ dậy nổi. Giang Đậu Đậu nhìn thấy nhiều như vậy giò heo cùng thịt dê, tham chảy nước miếng. Anh, hạ lớn như vậy vốn ban đầu, ngươi nếu là không thành được võ giả, thật là có lỗi với ta. Giang Đậu Đậu nói, một bên gặm giò heo. Nhìn được rồi, chờ ta thành võ giả, chúng ta là có thể ở thêm căn phòng lớn, hàng ngày ăn bữa tiệc lớn. Giang Tử cũng nắm lên một cái giò heo gặm lên. Trời tối người yên. Hai vầng trăng sáng chiếu trên không, khiến cái thời đại này ban đêm, trở nên càng sáng ngời. Giang Tử từ trên giường bỏ dậy, mở ra điểm kinh nghiệm EX tờ bảng. Đẳng cấp người bình thường, 26-100. Điểm kinh nghiệm EX tờ 135. Sau đó tập trung ý thức, tâm lý nói thầm phân phối 5 điểm đến cấp bậc lên. Lý do cẩn thận, hắn không có một lần tính tăng lên quá nhiều. Lần trước tăng lên 5 điểm, sẽ để cho hắn đói không được, nếu như tăng lên phúc độ quá lớn, nói không chừng sẽ trực tiếp chết đói. Đúng như dự đoán, sau một khắc, cảm giác quen thuộc xuất hiện, một cổ kỳ quái năng lượng chuyển khắp toàn thân, bắp thịt càng căng thẳng, trong hô hấp, khí tức trở nên càng kéo dài. Nhẹ nhàng nắm quyền, lực lượng có rõ ràng tăng cường. Vũ đạo thiên phú 31 phân, rốt cuộc biến thành người bình thường, không ổn rồi. Rất nhanh, cảm giác đói bụng mãnh liệt xuất hiện, đói Giang Tử con mắt sáng ngắt. Bất quá lần này hắn sớm có chuẩn bị, liền vội vàng nắm lên chuẩn bị xong giò heo, ăn như hổ đói gầm lên. Ước chừng ăn 30, cảm giác đói bụng mới tính biến mất. Hệ thống mặc dù có thể trực tiếp tăng cường thể chất của ta, nhưng tiêu hao nhưng là ta tự thân năng lượng, vừa vặn cao nhiệt lượng thịt, có thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Hai lần tăng lên, khiến Giang Tử bước đầu hiểu điểm kinh nghiệm EX tờ bảng vận hành nguyên lý. Còn có một loại phương pháp, con em nhà giàu bình thường đều là dùng thuốc biến đổi gen đến để cao thân thể tố chất, bởi vì thuốc biến đổi gen chứa số lớn hoạt tính năng lượng, nếu như có thuốc biến đổi gen, có lẽ ta có thể duy nhất tăng lên càng nhiều. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lắc đầu, buông tha cái ý nghĩ này. Trong thời gian ngắn, nếu như tăng lên phúc độ quá lớn, rất dễ dàng khiến nhân hoài nghi. Dùng một tháng từ từ tăng lên cũng còn khá, tốc độ mặc dù cũng dọa người, nhưng sẽ không có người nhiều suy nghĩ gì. Bởi vì Bắc Sơn Nhất Trung, lúc trước thì có học sinh, ở ngắn ngủi trong 2 tháng, nắm vũ đạo thiên phú từ hơn 30 phân, tăng lên tới hơn 60 phân, thành công thi đậu vũ đạo học viện. Chương 4, Huyền Thiên Võ Quán. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm, ngày mu nở dê 4 tha nở dê 5, khí trời quang, đại phong. Bởi vì thi vào trường cao đẳng buông xuống, Bắc Sơn Nhất Trung học sinh lớp 12, đều căng thẳng dây, mao chân tinh thần sức lực, tranh thủ ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lần nữa tăng lên. Sáng sớm, theo trường liền có không ít người ở huấn luyện, cơ bản đều là ghi danh tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng học sinh. Bất kỳ thời đại, cũng không chạy khỏi chênh lệch giàu nghèo vấn đề. Xuất thân phú quý võ khoa thí sinh, bình thường không chỉ có thuốc biến đổi gen dưỡng sinh thể, ngay cả huấn luyện, cơ bản đều là ở võ quán tiến hành, có chuyên môn võ giả hướng dẫn huấn luyện. Nên ú so xa nhờ lại, phổ thông võ khoa thí sinh, cũng chỉ có thể ở thao trường, thông qua chạy bộ đẳng cấp nguyên thủy phương thức tăng lên thân thể tố chất. Giang Tử ở thao trường phòng thay quần áo đổi quần áo sau, cũng gia nhập chạy bộ đội ngũ. Hắn làm việc có một thói quen, hoặc là không làm, muốn làm thì làm đến tốt nhất. Mặc dù có điểm kinh nghiệm EX tờ bảng, nhưng nếu phải đi võ giả con đường, lại không thể có bất kỳ buông lỏng, phải đem thời gian lợi dụng đến mức tận cùng. Chính đang chạy bộ huấn luyện trong học sinh mặt, có không ít là Giang Tử bạn học cùng lớp, bọn họ nhìn thấy Giang Tử cũng chạy, đều rất giật mình. Nhưng đón lấy, đã có người liền lộ ra hài hước và khinh thường đẳng cấp ánh mắt. Quả nhiên, con cóc ghẻ cũng có mơ ngộng. Cơ thể như vậy hư, có thể chạy một vòng sao? Giang Tử không để ý những người này, cùng những người này cãi vã, quá thấp kém rồi, kết quả cuối cùng mới là tốt nhất chứng minh. Nửa giờ trôi qua, làm Giang Tử chạy xong 10 vòng sau. Mới vừa rồi những bạn học kia, đều trầm mặc. Đường chạy vòng quanh thao trường một vòng là 400m. Có lòng tin tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng đồng học, thân thể tố chất đều khác với người thường, đừng nói 10 vòng, 100 vòng cũng không có vấn đề gì. Nhưng Giang Tử đây, lúc trước lên khóa thể dục, ngay cả 2 vòng đều chạy không xong yếu gà, nếu như không phải là thành tích tốt, sớm bị giáo viên thể dục truy 800 trở về. Bây giờ lại không có ngừng bữa chạy 10 vòng. Mặc dù khối này là bình thường nhân tài nghệ, nhưng đặt ở Giang Tử trên người, rõ ràng không bình thường a. Rất nhiều người không thể tin được. Giang Từ bình tĩnh rời đi đường đua, ở phòng thay quần áo đơn giản vọt vào tắm, thay quần áo xong, tài hướng phòng học đi tới. Trong phòng học, chỉ tham gia văn khoa thi vào trường cao đẳng học sinh, đều đang cố gắng. Giang Từ đi trở về chỗ ngồi của mình, xuất ra bài thi, an tĩnh đọc sách học tập. Ngồi cùng bàn Trương Vĩ nhìn Giang Từ mấy lần, trên dưới quan sát một chút, kinh ngạc nói Giang Từ, hai ngày không thấy, ta làm sao phát hiện, ngươi khí sắc thay đổi tốt hơn. Thật giống như so với trước kia còn cao lớn hơn một chút. Thật sao? Có thể là ở trường cái đi, hơn nữa gần đây ta tăng cường đúc luyện, khí sắc hảo cũng rất bình thường. Giang Từ cười nói, điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên cấp bậc, khiến thân thể tố chất của hắn lấy được tăng cường, thân cao khẳng định nếu so với trước kia cao một chút. Nghe được Giang Từ thuyết gần đây tăng cường đúc luyện, Trương Vĩ thần sắc động một cái, nói Giang Từ, buổi chiều tan học chớ vội đi, cùng đi Huyền Thiên Võ Quán huấn luyện đi. Đi Huyền Thiên Võ Quán? Giang Từ lắc đầu một cái, ta cũng không cái đó tiền vốn, Huyền Thiên Võ Quán sơ cấp nhất hội viên, một năm chi phí đều phải 10 vạn khởi bước rồi. Ha ha, không cần lo lắng, ta có cái thúc thúc là Huyền Thiên Võ Quán võ giả, có tư cách dẫn người ở võ quán huấn luyện, ta hai ngày trước đề cập với hắn chuyện này, hắn cũng đồng ý. Trương Vĩ cười nói, thúc thúc của ngươi là võ giả. Tiểu tử ngươi, giấu quá kỹ a. Giang Từ lần này là thực sự giật mình. Ở thời đại này, võ giả cùng người bình thường, hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới. Rất nhiều người bình thường, khả năng cả đời, cũng chỉ có thể ở trên tin tức nhìn một chút võ giả hình dạng thế nào, bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Ngồi cùng bàn 3 năm, Giang Từ đến bây giờ mới biết Trương Vĩ thúc thúc là võ giả. Khó trách Trương Vĩ thân thể tố chất tốt như vậy, vũ đạo thiên phú đã sớm vượt qua vũ đạo học viện năm trước nhận tuyến. Lần trước khảo sát, chừng 82 phân, ở toàn bộ Bắc Sơn nhất trung học sinh lớp 12 bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Có võ giả thường thường hướng dẫn. Chỉ cần không phải quá rắc rối, vũ đạo thiên phú cũng sẽ không quá kém. Không phải là thân thúc, là ba của ta trung học đệ nhị cấp đồng học, quan hệ rất thân. Trương Vĩ giải thích. Vậy được, ta sẽ không khách khí. Giang Tử không có nữu nữu niết niết, lúc này đáp ứng. Nếu là từ chối nữa, vậy thì lộ ra quá làm kiêu. Hơn nữa thật sự là hắn muốn tiếp nhận chuyên nghiệp hướng dẫn cùng huấn luyện. Đang khẩn trương học tập bên trong, thời gian trôi qua thật nhanh. Tan học tiếng chuông vang lên, chuẩn bị tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng học sinh, không một cái lưu lại lớp tự học buổi tối, đều huấn luyện đi. Giang Tử cùng Trương Vĩ đồng thời, ngồi quỹ đạo xe, hướng Huyền Thiên Võ Quán phương hướng chạy tới. Huyền Thiên Võ Quán ở thời đại này danh tiếng rất lớn, bởi vì đây là trái đất đệ nhất võ quán, do trái đất đương kim đệ nhất cường giả Huyền Thiên sáng lập. Toàn thế giới ngũ đại quốc gia liên minh thế lực, cùng còn lại thế lực nhỏ các đại thành thị, Huyền Thiên Võ Quán đều sắp đặt phân quán. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán, ở vào trung tâm thành phố bên bờ. Xuống xe, là có thể nhìn thấy ba tòa dáng vóc to kiến trúc, xuất hiện ở trước mắt, đó là Huyền Thiên Võ Quán dấu hiệu tính kiến trúc. Giang Tử cùng Trương Vĩ, ở cửa kiểm tra qua thân phận sau, thông qua 8 đường xe đại môn đi vào Huyền Thiên Võ Quán. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên là một cái đại quảng trường, sau đó có võ giả tiểu khu, trung tâm thương nghiệp, công viên các loại, chân chính võ quán chính là kia ba tòa dáng vóc to kiến trúc. Nếu như từ không trung nhìn xuống, toàn bộ Huyền Thiên Võ Quán, cơ hồ là một cái nhỏ thành trấn, diện tích lớn vô cùng. Ở tấc đất tấc vàng thời đại, như vậy diện tích, cũng từ mặt bên nói rõ Huyền Thiên Võ Quán cường đại. Lầu số 1 là Huyền Thiên Võ Quán Bắc Sơn phủ văn phòng trung tâm. Số 2 lầu là võ giả môn bình thường huấn luyện tụ họp địa phương, chúng ta đến số 3 lầu, nơi đó là không phải là võ giả hội viên trung tâm huấn luyện. Trương Vĩ nói, hắn xe chạy quen đường mang theo Giang Từ hướng trong đó một cái nhà dáng vóc to kiến trúc đi tới, nhìn một cái là thường xuyên đến. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, từ mảnh nhỏ quan sát trước mắt dáng vóc to kiến trúc. Không cao, chỉ có 3 tầng, nhưng đến gần sau, rõ ràng có loại nặng nề cảm giác đập vào mặt, giống như là một con cự thú bò lổm nổm ở trên mặt đất. Đi vào số 3 lầu 1 tầng. Giang Từ nhìn thấy, có thập mấy người mặc quần áo huấn luyện thanh niên, nữ có nam có, ở tán gẫu cười nói. Xa xa còn có một cái quầy, phía trên để tự phục vụ rượu thức uống, trái cây quả vật đẳng cấp bổ sung năng lượng thức ăn. Lầu 1 là mọi người nghỉ ngơi địa phương, lầu 2 là phổ thông trung tâm huấn luyện, lầu 3 là đặc biệt có võ giả hướng dẫn chuyên nghiệp trung tâm huấn luyện, chúng ta đến lầu 3 đi. Trương Vĩ giải thích. Trương Vĩ, tới uống vài chén a. Có người quen hướng Trương Vĩ chào hỏi. Không được, ta đuổi huấn luyện đâu rồi, lập tức võ khoa thi vào trường cao đẳng. Trương Vĩ cười nói. Cố gắng lên. Cố gắng lên a, ta mới vừa rồi nhìn tưởng lão sư đã lên rồi, ngươi nhanh đi đi. Những thanh đó năm hết Tết đến cũng đang khích lệ Trương Vĩ. Giang Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra tại cái gì nơi, Trương Vi đích nhân duyên cũng không tệ. Trung học đệ nhị cấp 3 năm, hắn và Trương Vi có thể trở thành bạn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, có thể nói đến cùng nhau đi, tính tình hợp nhau. Đi ngang qua lầu hai lúc, bịch bịch trọng quyền thanh âm, khiến Giang Tử nghe run sợ. Chỉ thấy một cái đang huấn luyện thanh niên, từng quyền nện ở phép đo lực nghi thượng, con số đều tại 800 kg trái phải. 800 kg. Ta nhớ được thơ Y Đa Y trước quyền Vương Thái, một quyền cũng liền cái này lực lượng, thanh niên này rõ ràng còn chưa phải là võ giả, muốn là võ giả, một quyền nên nặng bao nhiêu. Giang Tử thầm kinh hãi, đối với trở thành võ giả, càng mong đợi. Chương 5, trên lệnh. Huyền Thiên Võ quán số 3 lầu lầu 3, là một cái cảng huấn luyện chuyên nghiệp trung tâm. Một bên là huấn luyện chuyên nghiệp dụng cụ, bên kia chính là phòng luyện võ, lúc này có không ít người ở huấn luyện. Tiểu Vĩ, đây chính là ngươi nói người bạn học kia. Một người đàn ông trung niên đi tới hỏi. Đúng, Tương Thúc, đây là Giang Tử. Trương Vĩ giới thiệu. Tương Thúc được. Giang Tử liền vội vàng chào hỏi. Trên đường tới, Trương Vĩ đã nói với hắn, trước mắt người đàn ông trung niên tên là Tương Thắng, là vài chục năm lão võ giả. Đây là Giang Tử lần đầu tiên cùng võ giả tiếp xúc gần gũi, Tương Thắng cho hắn ấn tượng đầu tiên, là Trương Trạc. Cả người nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn tàng một loại lực bộc phát, rất mâu thuẫn cảm giác. Đây chính là võ giả. Quả nhiên sâu không lường được. Tương Thắng gật đầu một cái, chỉ là thấy Giang Tử cơ thể gầy như vậy yếu, khẽ to mày, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nói với Trương Vĩ chính ngươi huấn luyện đi đi, hôm nay hay lại là huấn luyện lực lượng ngươi kém một chút. Tranh thủ sớm một chút đột phá 900 kg, đến lúc đó liền có thể tham gia võ giả khảo hạch. Kia Giang Tử đây. Trương Vĩ liền vội vàng hỏi. Xú tiểu tử, vẫn chưa yên tâm ngươi chú A, giao cho ta là được. Tương Thắng làm bộ muốn một cước đạp tới. Trương Vĩ liền vội vàng chạy đi, hướng Giang Tử phất phất tay, hướng dụng cụ khu huấn luyện đi tới. Sau đó, Tương Thắng không nói gì, cẩn thận quan sát Giang Tử, lâm vào suy nghĩ. Giang Tử rất bình tĩnh. Mới vừa rồi nhìn Tương Thắng biểu tình biến hóa. Hắn liền hiểu. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, khả năng bất kỳ võ giả tới, cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lạnh nhạt xử chi là được. Không sai, tâm tính cũng tạm được, không trách thành tích học tập tốt như vậy, nếu như có thể có một hảo cơ thể, rất thích hợp đi võ giả con đường này. Tương Thắng mở miệng nói. Ta cũng muốn có một hảo cơ thể. Giang Từ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha, không việc gì, còn có cơ hội, nếu quyết định thi võ khoa, năm nay không được. Kia sang năm trở lại, chỉ cần không qua 30 tuổi, đều có hy vọng trở thành võ giả. Tương Thắng cười to. 30 tuổi. Giang Tử âm thầm lắc đầu, vậy hắn nhưng không chờ được. Rất rõ ràng, càng sớm trở thành võ giả càng tốt. Đến bên này, trước thử xem thân thể tố chất của ngươi. Tương Thắng mang Giang Tử đi tới bên cạnh dụng cụ khu huấn luyện. Lúc này Trương Vĩ đang ở một máy phép đo lực nghi tiền khảo sát lực lượng, hắn hai chân có chút tách ra, sau đó chợt một quyền đập ra. Dầm một tiếng. Giống như là đại truy nặng nề nện ở phép đo lực nghi thượng. 765 kg. Bắt mắt con số màu đỏ, khiến Giang Tử kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Trương Vĩ lực lượng cũng như vậy cao. Chính mình lại có một giả heo ăn hổ ngồi cùng bàn. Trương Vĩ khoe khoang hướng Giang Tử nháy nháy mắt. Khoe khoang cái giám à, lực lượng của ngươi bây giờ tiềm lực hẳn ở 820 kg trái phải, ước chừng ít đi 55 kg, còn dài hơn mặt ngươi, vội vàng huấn luyện đi. Tương Thắng chừng hai mắt nói. Trương Vĩ cười hắc hắc, không có lập tức rời đi, mà là đẳng cấp Giang Tử khảo sát. Tiểu Giang, ngươi đi lên dùng toàn lực đánh ba quyền. Giang Tử gật đầu một cái, đứng ở phép đo lực nghi tiền, làm một hít thở sâu, vung lỏng cơ thể sau, hữu quyền đột nhiên nắm chặt, sau đó ở phép đo lực nghi thượng liên tiếp đập ba quyền, cơ hồ dùng tới toàn bộ khí lực. 121 kg, 135 kg, 119 kg. Giang Tử quơ quơ đầu, sâu sắc đả kích. Trên lệch lại lớn như vậy. Mục tiếp theo, tốc độ khảo sát, ở chắc tốc độ nghi thượng hết tốc lực chạy. Tương Thắng biểu tình trên mặt không có thay đổi gì, hiển nhiên đã sớm dự liệu được. Tương tự với máy chạy bộ chắc tốc độ nghi thượng, Giang Tử mại khai bộ tử chạy, dần dần gia tốc, làm tốc độ đạt đến cực hạn sau, mới chậm rãi dừng lại. 71 ms, tương đương với 100 m 14 giây. Cũng là bình thường nhất tốc độ, tuy tiện một người cũng có thể đạt tới. Cuối cùng hạng nhất, vũ đạo kiểm tra thiên phú. Vũ đạo kiểm tra thiên phú nghi, giống như là một máy đứng thẳng hưu miên thương khố, chạm sau khi tiến vào, có thể quét xem ra thân thể đủ loại tin tức cơ bản, bao gồm huyết dịch, bắp thịt, xương cốt các loại. Tích một tiếng, máy kiểm tra cho ra kết quả. Vũ đạo thiên phú 31 phân. 31 phân. Giang Tử, người vũ đạo thiên phú lại tăng lên nhiều như vậy. Lần này đến phiên Trương Vĩ kinh hãi. Theo như ngươi nói, ta gần đây tăng cường đúc luyện. Giang Tử cười nói. Tình huống gì? Tiểu Vĩ ngươi nói một chút. Tương Thắng thật tò mò. Trương Vĩ hít sâu một cái, nói tháng trước trường học của chúng ta cao tam vũ đạo thiên phú tổng điều tra, Giang Tử là 21 phân, một tháng, Giang Tử chỉ dùng một tháng, vũ đạo thiên phú liền tăng cao 10 phân. Tương Thắng ánh mắt sáng lên, cười nói xem ra tiểu Giang vẫn có tiềm lực à, luyện thật giỏi, năm nay khẳng định không được, võ khoa thi vào trường cao đẳng còn có không tới một tháng đã đến, ở lâu một năm, đẳng cấp sang năm thi lại, nhất định có thể qua. Đợi thêm một năm. Giang Tử khẽ mỉm cười, có điểm kinh nghiệm e ít tờ bằng ở, cần gì một năm. Thi kiểm tra xong thân thể tố chất, Tương Thắng cho Giang Tử làm một phân tích. Vũ đạo thiên phú là trở thành võ giả tiền, cơ thể các hạng số liệu tổng hợp biểu hiện, trong đó lớn nhất trực quan số liệu, chính là lực lượng và tốc độ. Tỷ như vũ đạo thiên phú 80 phân người, lực lượng tiềm lực là 800 kg, tốc độ tiềm lực là 20 m/s. Nhưng đại đa số người thực tế phát huy ra được lực lượng và tốc độ, cùng tiềm lực lại có chênh lệch, giống như Tiểu Vĩ, hắn vũ đạo thiên phú là 82 phân, theo lý thuyết, lực lượng hẳn là 820 kg, nhưng hắn đánh ra lực lượng là 765 kg, chỉ phát huy 95. Về phần ngươi, còn kém càng nhiều, lực lượng trung bình tại 125 kg, ngay cả 310 kg một nửa cũng chưa tới, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tương Thắng cuối cùng hỏi. Giang Tử suy nghĩ một chút, nói phát lực vấn đề, ta ra quyền lực lượng rất tán. Không sai, nộ tính rất tốt. Tương Thắng cười gật đầu. Lại nói ngươi nhắc tới phát lực, nhưng thật ra là cơ thể năng lực quản lý chủ yếu số liệu, giống ngươi mới vừa rồi lực lượng khảo sát, theo thứ tự là 121 kg, 135 kg, 119 kg, ba động phúc độ rất lớn, đây là bởi vì ngươi ra quyền phát lực động tác, rất không đúng tiêu chuẩn, nói rõ cơ thể năng lực quản lý rất kém cỏi, phát ra lực lượng chỉ có 40. Giang Tử hướng đang huấn luyện Trương Vĩ nhìn một cái, người này phát lực có 95%. Trên lệch có chút lớn a. Tương Thắng minh bạch Giang Tử tâm tình, cười nói chớ cùng so với hắn, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, phát lực hảo cũng bình thường, dĩ nhiên, hắn ở phát lực phương diện này ngộ tính đích sắc không tệ. Người bình thường phát lực phổ thông ở 60% trái phải, võ giả trải qua huấn luyện cùng thực chiến, muốn cao một chút, bất quá có thể đạt tới 90% trở lên, vẫn là rất thiếu. Ta nói những thứ này, liền là muốn cho ngươi hiểu rõ một chút, vũ đạo thiên phú và thân thể tố chất là một mặt, phát lực năng lực cùng năng lực thực chiến, lại là một mặt, huấn luyện kế tiếp, ngươi yêu cầu đề cao không chỉ là thân thể tố chất, còn có phát lực năng lực, cơ thể năng lực quản lý, phát lực thực chiến, ta hiểu được. Giang Tử một chút liền rõ ràng. Nghe xong Tương Thắng phân tích, Giang Tử cảm thấy đến võ quán huấn luyện, thật là quá đúng. Muốn làm mình sờ bậy bạ tựa như, chỉ dựa vào kinh nghiệm giá trị bảng đến đề cao vũ đạo thiên phú. Đến cuối cùng, hắn có lẽ sẽ biến thành một cái không có kim sơn võ giả. Bây giờ ta trước dạy ngươi một bộ thông dụng cơ sở quyền pháp, có thể đề cao ngươi trước mắt cơ thể năng lực quản lý, tiến tới giải quyết phát lực vấn đề, quay đầu ta lại theo võ quán lên tiếng chào hỏi, sau khi ngươi tùy thời có thể đến võ quán huấn luyện. Đa tạ Tương Thúc. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Bên trong phòng luyện võ, Giang Tử thay quần áo huấn luyện, xem trước Tương Thắng diễn luyện 3 lần cơ sở quyền pháp. Đợi có ấn tượng đại khái sau, tại ở Tương Thắng dưới sự chỉ đạo bắt đầu từng chiêu từng thức luyện tập. Bộ này cơ sở quyền pháp là võ giả hiệp hội cường giả, tổng hợp nhiều loại cao cấp quyền pháp, tổng kết ra được, rất thích hợp vũ đạo người mới học luyện tập, nhìn đơn giản, nhưng là đủ loại cao cấp quyền pháp cơ sở. Tương Thắng nói. Giang Tử gật đầu một cái. Học mấy lần sau, hắn đã có thể đem cơ sở quyền pháp hoàn chỉnh đi một lần, nhưng có chút động tác còn chưa quy phạm. Một cái giáo, một cái huấn luyện. Giang Tử vào tay rất nhanh, khiến Tương Thắng nhìn không ngừng gật đầu, đồng thời có chút kinh ngạc Giang Tử ngộ tính. Cứ như vậy, đại khái qua rồi một giờ. Giang Tử từ chiêu thứ nhất bắt đầu, lần nữa luyện tập, trong lòng suy nghĩ cơ sở quyền pháp yếu nghĩa. Bộ này cơ sở quyền pháp, phân ngũ hình, 20 cách thức. Hổ hình luyện cốt, báo hình luyện lực, xà hình luyện khí. Hạc hình luyện tinh, hình rồng luyện thần. Dần dần, Giang Tử có cảm giác, chiêu thức đi cực kỳ lưu loát. Mặc dù cơ thể gầy yếu, nhưng từng chiêu từng thức giữa, lại nhiều một chút ý nhị. Tương Thắng có chút trợn tròn cả mắt, có chút khó tin. Hắn lần đầu tiên gặp có người huấn luyện cơ sở quyền pháp, một giờ liền nhập môn. Ngay cả hắn lúc trước, cũng là dùng hơn một tuần lễ, tài làm đến bước này. Thiên tài sao? Tương Thắng lần đầu tiên đối với Giang Tử có mong đợi. Có lẽ thật nhặt được bảo. Bên này. Giang Tử tiến vào trạng thái sau, một bộ quyền đánh xuống, so với trước kia càng lưu loát. Làm một lần luyện xong sau, Giang Tử lộ ra nụ cười, đang chuẩn bị nói chuyện với Tương Thắng, đột nhiên ngẩn người tại đó. Người lĩnh ngộ cơ sở quyền pháp, điểm kinh nghiệm EXP 5. điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Giang Từ nụ cười trên mặt càng tăng lên, đây thật là bất ngờ kinh hỉ, nguyên lai lấy được điểm kinh nghiệm EXP phương thức, không chỉ giết quái một cái a. Bất quá, bảng lại đổi mới cái gì chứ? Chương 6, bảng đổi mới. Giang Từ ở võ quán luyện 2 giờ, đến 8 giờ tối rời đi. Hắn hướng Giang Đậu Đậu bảo đảm qua, sau khi đều tại trước 9 giờ về nhà. Làm người phải giữ lời dùng, nói được là làm được. Chật trội quỹ đạo trên xe, Giang Từ nhắm mắt dưỡng thần, mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp người bình thường, 31-100. Vũ khí cơ sở quyền pháp, chút thành tiểu tháng 1-5-10. Phát lực 40%. Điểm kinh nghiệm EXP 135. Đổi mới sau bảng, duy nhất nhiều hai lan vũ khí, phát lực. Bất đồng chính là, phát lực phía sau, chỉ có tỷ lệ phần trăm, không có nhưng để cao điểm kinh nghiệm EXP trị số. Xem ra, chỉ đưa đến biểu hiện trạng thái tác dụng. Về phần vũ khí, Giang Tử có mong đợi, có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP trực tiếp tăng lên. Như vậy thứ nhất, phát lực vấn đề, cũng không có gì nhưng lo lắng. Mới vừa rồi luyện quyền thời điểm, Tương Thắng liền nói với hắn võ khoa thi vào trường cao đẳng cùng võ giả khảo hạch khác nhau, lần nữa nhấn mạnh phát lực tầm quan trọng. Võ khoa thi vào trường cao đẳng là tuyển chọn tính chất sát hạch, thử xem vũ đạo thiên phú là được, đối tượng là học sinh. Mà võ giả khảo hạch liền nghiêm khắc nhiều lắm. Bởi vì thông qua võ giả khảo hạch, liền có thể trở thành võ giả, có tư cách ra khỏi thành, đến khu hoang dã lịch luyện, cùng quái thú chiến đấu chém giết, kiến thức rộng lớn thế giới. Sở lấy võ đạo thiên phú ngược lại trưởng thành thứ yếu rồi, chủ yếu khảo sát là lực lượng và tốc độ, cùng với sau cùng thực chiến. Phát lực rất trọng yếu, cho dù vũ đạo thiên phú đạt tới yêu cầu, nếu như phát lực không được, kia thực tế phát huy ra được lực lượng và tốc độ, cũng không đạt tới võ giả khảo hạch yêu cầu, cùng võ giả vô duyên, biến đổi không có sức chiến đấu gì. Vũ đạo thiên phú là cơ sở, phát lực là kỹ xảo, mà vũ kỹ là đề cao kỹ xảo phương pháp. Giang Từ làm rõ những thứ này, trên mặt tươi cười, vừa vặn xe đến trạm, xuống xe hướng nhà chạy tới. Anh, chúng ta thật giống như bị tặc. Về đến nhà, Giang Đậu Đậu băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Bị kẻ gian. Làm sao có thể, người nào không biết Hạnh Hoa huyện là Lộc Minh khu khu dân nghèo, ăn trộm đều là cười đến, ngậm lệ đi. Vậy tại sao ngươi ngày hôm qua mua giò heo, thiếu rất nhiều? Ngạch có thể là con chuột ăn đi, tiểu khu con chuột nhiều, ngươi cũng không phải không biết. Ha ha, duy nhất ăn 30 giò heo, trừ phi là chỉ 300 cân đại lao thử. Giang Từ lâm vào yên lặng, tổng không thể nói là chính mình ăn đi. Đến lúc đó, Giang Đậu Đậu khẳng định lại cười nhạo hắn, quỷ chết đói phụ thân. Vừa nghĩ tới quỷ, trong đầu liền hiện lên thanh âm sâu kín, buổi tối nói không chừng lại ngủ không yên giấc được. Tê dại đàn. Trời tối người yên. Mặc dù Giang Từ đã thành thói quen bầu trời hai cái minh nguyệt, nhưng từ trên giường bò dậy lúc, hay lại là theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Sau đó bắt đầu tăng lên vũ đạo thiên phú, dựa theo ngày hôm qua kinh nghiệm, hắn lần này chuẩn bị 30 giò heo. Nhưng kết quả có chút ngoài ý muốn, lần này ăn xong 30 giò heo, kết quả ăn chưa no, còn có chút đói. Đói liền không ngủ được a. Suy nghĩ một chút, Giang Từ len lén chạy đến phòng bếp, không có mở đèn, xuất ra còn dư lại giò heo, bắt đầu gặm lên. Lại gặm 10, tài hài lòng vỗ bụng một cái, no rồi. Bột một tiếng, đèn đột nhiên sáng. Giang Từ, ta cũng biết, ngươi không phải là quỷ chết đói phụ thân, ngươi là bị 300 cân đại lao thử phụ thân. Giang Đậu Đậu mặc đồ ngủ, ôm búp bê, đứng ở cửa phòng bếp. A hắc hắc, Giang Từ cười khan một tiếng. Lần sau không cho phép ăn trộm, đừng làm giống như ta không nuôi nổi ngươi như thế. Giang Đậu Đậu sụ mặt, xoay người rời đi. Giang Từ lắc đầu cười khẽ, cũng trở về nhà. Thử lại lần nữa tăng lên cơ sở quyền pháp. Ở Huyền Thiên Võ Quán, ngay trước mặt Tương Thắng, Giang Từ lý do cẩn thận, không có thử bảng chức năng mới. Điểm kinh nghiệm EXP ở bảng, cùng hắn là người trọng sinh thân phận giống nhau, đều là hắn bí mật lớn nhất, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tăng lên cơ sở quyền pháp 5 điểm. Giang Từ trong lòng mặc nghiệm. Trong nháy mắt, Giang Từ xuất hiện một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đầu giống là bị người dùng côn đảo một cái hạ, nắm rất nhiều tin tức một tia ý thức nhét vào đầu hắn trong. Qua một lúc lâu, Giang Từ mới cảm giác khôi phục bình thường, cảm giác hôn mê biến mất. Có muốn hay không bạo lực như vậy, lại không thể ôn nhu một chút sao? Giang Từ một trận đoán thầm. Tăng lên cấp bậc cũng vậy, đói tâm phát hoảng. Đẳng cấp người bình thường, 36-100. Vũ khí cơ sở quyền pháp, chút thành tiểu tháng 6-5-10. Phát lực 52%. Điểm kinh nghiệm EXP 125. Giang Từ phát hiện, quyền pháp tăng lên 5 điểm sau, phát lực từ 40%, đề cao đến 52% rồi. Xác nhận vũ khí có thể đề cao phát lực năng lực. Sau đó, Giang Từ đứng dậy, nắm cơ sở quyền pháp huấn luyện qua một lần. Hổ hình, báo hình, xa hình, hạc hình, hình dầu. Một bộ đầy đủ đi xuống, rõ ràng cảm giác, quyền pháp khiến hắn huấn luyện sống. Quả nhiên, mới vừa rồi những tin tức kia, là đối với cơ sở quyền pháp càng ngộ. Ngươi tính tổng cộng luyện tập 100 lần cơ sở quyền pháp, điểm kinh nghiệm EXP1. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Từ sửng sốt một chút. Tính tổng cộng luyện tập 100 lần thêm điểm kinh nghiệm EXP. Như vậy cũng được. Cũng đúng, cơ sở quyền pháp luyện 100 lần sau, bao nhiêu đều sẽ có điểm cảm ngộ chứ. Chính là thêm điểm kinh nghiệm EXP có chút ít. Ngày thứ 2 tan học, Giang Từ cùng Trương Vĩ đồng thời, lần nữa đi tới Huyền Thiên Võ Quán. Làm Tương Thắng phát hiện Giang Từ quyền pháp lại có rõ ràng tăng lên sau khi, phi thường khiếp sợ. Giang Từ nói dối, hắn tối hôm qua trở về ra luyện rồi quyền pháp. Cái này làm cho Tương Thắng càng tin chắc, hắn nhặt được bảo. Nếu như hắn cho thêm Giang Từ làm một thân thể tố chất khảo sát, nhất định sẽ càng khiếp sợ. Đương nhiên, Giang Từ cũng sẽ không chủ động hiển lộ chân thật thân thể tố chất, khiêm tốn trọng yếu nhất. Buổi tối về đến nhà, Giang Từ liền thấy làm hắn cảm động một màn. Trên bàn bày đầy nước sốt giò heo, thịt trâu, dê xếp hàng. Vịt quay đẳng cấp khiến nhân chảy nước miếng thịt, cộng lại tuyệt đối phải tốn hơn mấy ngàn đồng tiền. Đều là Giang Đậu Đậu vừa mua về, lấy nàng keo kiệt tính tình, duy nhất xài nhiều tiền như vậy, nhất định là xuống quyết tâm rất lớn chứ. Anh, yên tâm ăn đi, quản cú. Ngươi cũng ăn, thật tốt dưỡng sinh thể, sau khi vừa làm võ giả. Đó là, ta sau khi cũng phải trở thành võ giả, hơn nữa nếu so với ngươi lợi hại. Giống Lý Bạch Bạch cường giả như thế. Muốn còn mạnh hơn ta, ngươi ước chừng phải ăn nhiều một chút. Hừ hừ. Lại vừa là một ngày sáng sớm. Giang Từ nhìn thấy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào dương quang, tâm tình rất tốt, lại vừa là tràn đầy hy vọng một ngày. Cùng Giang Đậu Đậu ăn chung hoàn điểm tâm, từng người đeo bọc sách, ra ngoài đi học. Còn không có ra tiểu khu, liền phát hiện có một chiếc màu đen chấp pháp xe, ngừng ở bên trong tiểu khu. Trong tiểu khu có rất nhiều người chính vây ở chấp pháp xe phụ cận, thảo luận cái gì. Cái này làm cho Giang Từ rất nghi ngờ. Đội chấp pháp là đặc biệt phụ trách cùng võ giả liên quan vụ án đặc thù bộ môn, toàn bộ do võ giả tạo thành, làm sao sẽ tới nơi này. Đến gần sau, hắn nghe rõ bên cạnh tiếng nghị luận. Quá thảm rồi, trong một đêm, chết 7 người. Số 2 lầu Vương Lao Hán, số 9 lầu Lý Ma Tử, đều chết hết. Nghe nói số 15 lầu có một nhà thảm nhất, 5 thanh nhân, liền sống được một người. Giang Tử trong lòng cả kinh, Vương Lao Hán, Lý Ma Tử. Hai người này hắn rất quen thuộc. Đều có tên ái tham tiện nghi nhỏ. Mấy ngày trước, thật giống như đều tại tây chân núi thị trường Trầm Thị thịt bán sỉ, lĩnh miễn phí gà mẹ. Hai người đồng thời xảy ra chuyện, chẳng lẽ là bởi vì biến dị gà vấn đề. Chương 7, vẫn là rất an toàn. Giang Từ sợ, may lúc trước giết biến dị gà sau khi, điểm kinh nghiệm EXP bảng kích hoạt, khiến hắn phát hiện biến dị gà vấn đề. Bằng không, hắn và Giang Đậu Đậu hay cùng những người này vậy. Lúc này, đã nhìn thấy mấy cái hắc y chấp pháp giả từ đàng xa đi tới. Mỗi người đều xách một cái màu đen túi. Nhìn túi hình dáng, bên trong đựng hẳn là thi thể của người. Tương Thúc. Giang Từ phát hiện một người trong đó chấp pháp giả, lại là Tương Thắng. Hả, là Tiểu Giang A, ngươi sao lại ở đây? Tương Thắng nhìn thấy Giang Từ, nắm sắp xếp thi thể túi bỏ vào chấp pháp trong xe, sau đó đi tới. Ta ngủ ở cái tiểu khu này, Tương Thúc, ngươi là chấp pháp giả. Giang Từ hỏi. Quên theo như ngươi nói, đây mới là ta chính thức chức nghiệp. Tương Thắng cười nói. Kia tra rõ những người này nguyên nhân cái chết rồi không? Giang Từ hỏi dò. Nhìn người chết triệu chứng, trên người rất nhiều mạch máu đều nổ tung, hẳn là ăn vi phạm quy lệ cường hóa thân thể dược tề, một chủng loại giống như thuốc biến đổi gen gì đó. Tương Thắng không có dấu dếm. Giang Từ gật đầu một cái, xem ra cường hóa thân thể dược tề hẳn là thuốc cấm. Suy nghĩ một chút, Giang Từ lại nói Tương Thúc, ta nhớ được mấy người này bên trong, có hai cái từng tại tây chân núi thị trường Trầm Thị thịt bán sỉ, dẫn qua miễn phí gà. Ồ, Tương Thắng biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, nói với Giang Từ ngươi đợi lát nữa, ta kêu đội trưởng chúng ta tới. Rất nhanh, đi tới một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người này mặt mũi kiên nghị, mơ hồ có thể nhìn thấy dái thai phía sau, có một đạo dữ tợn vết sẹo. Hơn nữa ánh mắt của hắn, khiến Giang Từ cảm thấy rất có áp lực, đây là chỉ có trải qua lần lượt sinh tử chém giết, mới có thể có kiên nghị ánh mắt. Một cái rất võ giả cường đại. Tương Thắng ở bên cạnh đối với Giang Từ khích lệ cười cười. Ta là Bắc Sơn phủ chấp pháp đại đội thứ nhất đội trưởng Lục Sơn, ngươi đem tình huống cặn kẽ thuyết một lần. Lục Sơn trầm giọng nói. Hắn vừa mở miệng, cái loại này áp lực cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Từ hít sâu một cái, nắm Lý Ma Tử đám người dẫn miễn phí gà sự, từ đầu tới cuối nói một lần, bao gồm Trầm Thị thịt bán sỉ, Trầm Thị lò sát sinh đại khái tình huống, không có bất kỳ dấu dếm. Đa tạ, bất quá bắt đầu từ bây giờ, những tình huống này cũng không cần lại cùng các người ta nói rồi, cho dù là người nhà của ngươi. Lục Sơn nói, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Giang Tử Tâm run lên. Sớm biết liền không nhiều chuyện rồi. Dính vào những thứ này làm gì? Yên tâm, Bắc Sơn trong phủ thành vẫn là rất an toàn. Lục Sơn gật đầu một cái. Giang Tử trầm mặc. Trong tiểu khu thoáng cái chết 7 người, an toàn cái quỷ A. Đội chấp pháp sau khi đi, tiểu khu lại trở nên càng náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, đủ loại suy đoán đều có, ngay cả ma quỷ lộng hành các loại đều có. Lại không nhân nghĩ tới đây là biến dị gà tạo thành. Giang Tử minh bạch, đây là tư duy theo quán tính sở trí. Tân Văn đã sớm tuyên truyền rồi, bên trong thành gia cầm sẽ không thay đổi khác, cho nên không người nghĩ tới phương diện này. Nếu như không phải là điểm kinh nghiệm EX cơ bản, hắn nói không chừng cũng cùng những người này như thế. Muốn còn muốn cuối tuần rồi đến Trầm Thị lò sát sinh, cắt lấy một lớp kinh nghiệm, xem ra không thể đi. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó nhìn thấy Trầm Toàn lúc, Trầm Toàn mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Tương Thắng rất giống. Nói không chừng, Trầm Toàn cũng là võ giả. Phải nhanh trở thành võ giả, nếu không ngay cả sức tự vệ cũng không có. Giang Tử đột nhiên có loại cảm giác cấp bách. Hơn nữa phải nhanh một chút dọn ra cái tiểu khu này, bởi vì khu dân nghèo nhân, ở thời đại này không có gì tồn tại cảm giác, một ít phần tử ngoài vòng luật pháp, rất dễ dàng để mắt tới nơi này. Giang Tử xoay người, vốn là dự định an ủi một chút Giang Đậu Đậu. Lại phát hiện, Giang Đậu Đậu so với hắn còn ổn định, chính nồng nhiệt nhìn đội chấp pháp bày ra mấy cổ thi thể kia. Thật là cái tâm lớn tiểu cô nương. Mấy ngày kế tiếp, Giang Tử đều tại trong lo lắng đề phòng trải qua. Lo lắng sẽ có người bởi vì biến dị gà sự kiện, bỏ ra tay hại hắn. Trở lại không có nhân thảo luận lý ma tử đẳng cấp nhân tử vong sự tình sau. Giang Tử tài hơi chút tiến lòng, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, thập ngày trôi qua. Ngày này là thứ bảy, không cần lên giờ học, cũng không cần bày sạp bán món ăn. Giang Tử thật sớm đi tới Huyền Thiên Võ Quán. Lúc này võ quán rất ít người, đi tới số 3 lầu, ngoại trừ lầu 2 phổ thông sân huấn luyện có mấy người đang hành hạ chính mình bên ngoài. Lầu 1 và lầu 3 cũng không có nhân, Giang Tử là người thứ nhất đến. Vừa vặn, thừa dịp không người, thử xem bây giờ thân thể tố chất. Giang Tử đi tới phép đo lực nghi tiền, có chút hưng phấn nhảy mấy cái, khiến bung lỏng toàn thân. Sau đó cả người đột nhiên nổi lên, bàn chân phát lực, kéo theo yêu khố, lực lượng cường đại chuyển tới xương sống lưng, vai phải chợt nghiêng về trước vung ấy, cuối cùng hưu quyền hung hãn nện ở phép đo lực nghi thượng. Đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp 3 quyền. Rất tốt. Lực lượng so với lần trước càng tập trung rồi. Nhìn một chút có bao nhiêu? 678 kg, 680 kg, 682 kg, trung bình 680 kg. Liên tiếp con số màu đỏ, khiến Giang Tử con mắt sáng ngời, thần thái hưng hào. Ha ha, chỉ dùng hơn một tuần lễ, lực lượng liền từ 125 kg tăng lên tới 680 kg. Nhìn thêm chút nữa tốc độ tăng cao bao nhiêu? Giang Tử đi tới chắc tốc độ nghi thượng mặt, điều chỉnh hô hấp sau, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, tay chân dùng sức đong đưa. 22.8 ms, tương đương với 100m4, 38 giây. Loại tốc độ này, nếu như thả ở thời đại trước, thật là khó có thể tưởng tượng. Nên ú so xa nhờ lại, bởi vì giá nguyên nhân, tốc độ của ta muốn khá hơn một chút. Bởi vì Giang Tử cơ thể cho tới bây giờ không mặc qua, một mực rất gầy. Khoảng thời gian này, cố gắng ăn thịt, tài bù lên, nhìn hơi chút khỏe mạnh một ít. Vóc người nhìn mặc dù còn có chút gầy gò, nhưng đến gần hoàn mỹ lưu tuyến hình, cùng lộ ở bên ngoài bắp thịt, nhìn qua cũng rất có lực bộc phát. Hơn nữa, thân cao cũng từ trước 1m7, trưởng đến bây giờ đến gần 1m8. Đứng ở nơi đó, giống như là một con đứng thẳng con báo. Sau cùng vũ đạo thiên phú, Giang Tử không có chắc, bởi vì có điểm kinh nghiệm EX tờ bảng ở, căn bản không cần chắc. Đẳng cấp người bình thường. 81-100. Vũ kỹ cơ sở quyền pháp, hợp nhất tháng 11 năm 50. Phát lực 84%. Điểm kinh nghiệm EXT 51. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày buổi tối đều biết dùng bảng tăng lên cấp bậc cùng vũ kỹ. 81 phân vũ đạo thiên phú, đã vượt qua xa bao năm qua vũ đạo học viện nhận tuyến. Cơ sở quyền pháp cũng đạt tới hợp nhất cảnh giới. Đồng thời, quyền pháp đề cao, khiến hắn phát lực năng lực, cũng có đại phúc độ tiến bộ. 84% phát lực, có thể nói ưu tú. Vũ kỹ phân chút thành tựu, nhập vi, hợp nhất, ba cái cảnh giới, ta cơ sở quyền pháp vừa vặn đạt tới hợp nhất ngưỡng cửa, nếu như quyền pháp chân chính viên mãn, có lẽ ta phát lực, có thể đạt tới 100. Bất quá, điểm kinh nghiệm EXT tiêu hao quá nhanh, phải nghĩ biện pháp lại lộng điểm mới được. Hiện đang luyện tập quyền pháp, thành điểm kinh nghiệm EXP ổn định nguồn. Nhưng luyện tập 100 lần cơ sở quyền pháp, mới có thể thu hoạch 1 điểm EXP, tốc độ quá chậm. Giang Tử có chút dầu gì. Trầm thị lò sát sinh khẳng định không thể lại đi. Mặc dù không có nhân lại đi thảo luận biến dị gà sự kiện, nhưng từ ngày đó tương thắng đẳng cấp chấp pháp giả, đi hạnh hoa huyện mang đi Lý Ma Tử đẳng cấp thi thể của người sau, tương thắng liền chưa từng tới võ quán. Đây cũng là Giang Tử lo lắng duy nhất một chút. Có thể để cho thân là võ giả tương thắng, bận đến ngay cả đến võ quán thời gian cũng không có, nói rõ biến dị gà vấn đề rất nghiêm trọng a. Chương 8, có tiền thì ngon sao? Đang suy nghĩ, xa xa vang lên lầu tiếng bước chân của. Giang Tử nhìn sang, cho là Trương Vĩ tới, lại phát hiện không phải là, hai người thanh niên vừa nói vừa cười đi tới. Đi ở phía trước cái đó thanh niên đẹp trai, khiến Giang Tử cảm thấy rất nhìn quen mắt, hẳn đã gặp qua ở nơi nào. Rất nhanh, Giang Tử nghĩ tới, người này hắn ở trường học gặp qua. Tiểu Huy, được xưng Bắc Sơn nhất trung 10 năm nhất ngộ thiên tài võ đạo. Lần trước Bắc Sơn nhất trung tổ chức vũ đạo thiên phú tổng điều tra, Tiểu Huy vũ đạo thiên phú số điểm là 91 phân. Ngoài ra, Tiểu Huy hay lại là Lộc Minh khu kiểu thị sinh vật tập đoàn người nối nghiệp, đó là nổi danh xí nghiệp lớn. Thiên tài võ đạo, có tiền, đẹp trai tập một thân, khiến Tiểu Huy trở thành Bắc Sơn nhất trung nổi danh nhất học sinh. Giang Tử Bình lúc mặc dù rất ít chú ý những thứ này bắt quái, nhưng không ngăn được Tiểu Huy danh tiếng đại, ở trường nói lên xem qua mấy lần, cho nên mới có ấn tượng. Người ta như thế trong hẳn đều có chuyên môn sân huấn luyện chứ. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Sau đó lại lắc đầu, người khác tới không đến võ quán, không có quan hệ gì với hắn, làm tốt chính mình là được. Bên trong phòng luyện võ, Giang Tử bính trừ trong lòng nghĩ bậy, chuyên tâm luyện tập cơ sở quyền pháp. Trước mỗi ngày, hắn chỉ có sau khi tan học, đến võ quán huấn luyện 2 giờ. Bây giờ vừa vặn cuối tuần, thời gian đầy đủ, có thể thật tốt luyện quyền, còn có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP. Bất quá ở nơi công cộng, Giang Tử tận lực thả chậm luyện tập quyền pháp tốc độ cùng lực lượng, phòng ngừa người khác nhìn ra quyền pháp của hắn cảnh giới. Bằng không, giải thích, lại vừa là một cọc chuyện phiền toái. Chỉ dùng thời gian 10 ngày, cơ sở quyền pháp thì đến được hợp nhất cảnh giới, người nào nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ. Giang Tử chính luyện, nhận ra được có người đi vào phòng luyện võ, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Kiều Huy cùng đồng bạn của hắn. Chu trợ, đây chính là ngươi tìm cho ta bồi luyện. Cơ sở quyền pháp ngay cả ngươi cũng không bằng. Ta ở trên mạng điểm bồi luyện, nói trên internet là cơ sở quyền pháp đạt tới nhập vi cảnh giới rồi hả? Không nghĩ tới như vậy ra dưới, phát lực mềm nhũn. Tiêu Uy thần sắc không vui, gần đây trong nhà hắn võ giả có chuyện đều đi ra ngoài, không người hướng dẫn hắn huấn luyện, cho nên mới đến Huyền Thiên võ quán, thuận tiện hắn còn khiến Chu trợ cho hắn tìm một bồi luyện. Bồi luyện? Ngươi lầm, ta không phải là bồi luyện. Giang Tử cao mày, hai người kia rất không lễ phép. Ngươi không phải là Lưu Đại Bảo? Chu trợ hỏi. Không phải là. Giang Tử bỏ lại hai chữ, xoay người đi xa một chút. Không biết lãng phí người khác thời gian là phạm tội sao? Tiêu Ít, đợi lát nữa mà đi, ta vừa nhớ tới, ước thời gian là 9 điểm, bây giờ tại 8 giờ. Chu trợ cười xòa nói. Còn phải chờ 1 giờ. Ngươi cùng vừa mới cái kia người ta nói thuyết, khiến hắn cho ta làm bồi luyện, 1 giờ cho hắn 1.000 khối. Tiêu Y thần sắc nghiền ngẫm. Thực lực của hắn rất kém cỏi a. Chu trợ không hiểu. Rất kém cỏi mới phải, đánh đã quyển. Bồi luyện không phải là đem ra làm bao cắt dùng sao. Tiểu Y nhìn chằm chằm xa xa Giang Tử. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước gặp qua Giang Tử. Bắc Sơn nhất trung lần này học sinh lớp 12 bên trong, hắn là võ khoa thiên tài, Giang Tử là văn khoa thiên tài. Hơn nữa còn có một chút, Tiểu Y nhớ, Giang Tử cùng Trương Vĩ quan hệ rất tốt, mà hắn và Trương Vĩ một mực có mâu thuẫn, đấu qua nhiều lần. Nắm văn khoa thiên tài tới làm bồi luyện, hắn rất có ý tứ, nhanh chóng đi. Tiểu Y thúc giục. Chu trợ cũng cười lên, hắn biết do Kiều Huy tinh khí, đúng là thường thường nắm bồi luyện đánh thương tích khắp người. Nhưng bồi luyện chết sống, với hắn có quan hệ gì, chỉ cần Kiều thiếu vui vẻ là được. Xa xa, Giang Tử nhìn thấy Chu trợ đi tới, khẽ nhíu mày, người này xong chưa? Này, cho ngươi 1.000 khối, bồi chúng ta Kiều thiếu huấn luyện 1 giờ. Chu trợ vênh mặt hất hàm sai khiến giọng, nắm Giang Tử có chút tức giận, cười nói ngươi là ai hả? Hai người này trễ mãi thời gian, đủ hắn huấn luyện 1 lần cơ sở quyền pháp. Đó là không. Không 1 điểm EXP. Người thái độ gì? Biết do Kiều thị sinh vật tập đoàn sao? Chúng ta Kiều thiếu là Kiều thị lão tổng con trai độc nhất. Lại vừa là Bắc Sơn nhất trung thiên tài võ đạo, qua không được bao lâu, liền có thể trở thành võ giả cường đại. Liên ngươi loại thực lực này, quyền pháp chút thành tiểu, lực lượng mềm nhũn, cho ngươi cho Kiều thiếu làm buổi luyện, đó là cho ngươi mặt mũi. Ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng không biết xấu hổ. Chu trợ dùng tay chỉ Giang Tử nói. Ta cảnh cáo ngươi, khắc dùng ngón tay ta. Giang Tử sắc mặt âm trầm xuống. 1 vạn tệ, Giang Tử, ta cho ngươi 1 vạn tệ, đến cho ta làm 1 giờ bồi luyện. Ta nghe nói ngươi trước kia là đứa trẻ lang thang, dựa vào xin cơm mà sống, ta cho ngươi lái 1 vạn tệ, bạn tâm giao đi. Tiểu Y đi tới, nghiền ngẫm cười nói. Các ngươi đầu óc có bệnh chứ? Giang Tử cười lạnh. Hôi xin cơm, ngươi đặc biệt nào tìm chết? Tiểu Y còn không có nổi giận, Chu Trợ lại mắng một tiếng, trực tiếp động thủ, vung quyền hướng Giang Tử nhào tới. Hừ. Giang Tử lạnh rên một tiếng, cơ thể rất tự nhiên phát lực, dùng được cơ sở quyền pháp trung báo hình chiêu thức, cả người giống con báo như thế, có chút phục xuống, sau đó đột nhiên thoát ra. Giống nhau một quyền, mang cơn giận, hung hãn đập đi. Ẩm. Giang Tử tốc độ nhanh hơn, một quyền đập trúng Chu Trợ bụng của, đồng thời có chút né người, tránh đối phương nắm tay. Chu Trợ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Giang Tử đập bay vài mét, rơi trên mặt đất. Hợp nhất cảnh giới cơ sở quyền pháp. Tiểu Y con mắt có chút co rụt lại. Chu Trợ vũ đạo thiên phú là 72 phân, cơ sở quyền pháp đến gần nhập vi cảnh giới. Có thể một quyền đập bay Chu Trợ, hoặc là vũ đạo thiên phú mạnh hơn, hoặc là quyền pháp cảnh giới đạt tới hợp nhất. Theo Kiều Huy, Giang Tử hiển nhiên là người sau. Như vậy tài có ý tứ. Kiều Huy nhao nhao muốn thử, dự định xuất thủ. Giang Tử biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn tự biết mình, bây giờ muốn đánh thắng vũ đạo thiên phú cao đạt đến 91 phân Kiều Huy, rất khó. Nhưng người khác đâu kỵ mặt đi lên, bây giờ nhận túng. Không thể nào. Liều mạng bị thương, cũng phải ở trên người đối phương cắn đến một miếng thịt. Giang Tử Bình lúc mặc dù làm việc hiền lành, rất nhiều chuyện đều có thể ôm theo nó đi thái độ, cười một tiếng mà qua. Nhưng duy chỉ có tánh mạng cùng ra mặt, không thể cười một tiếng mà qua, không thể theo nó đi. Tánh mạng ở phía trước, ra mặt ở phía sau. Trừ phi uy hiếp được tánh mạng của hắn, nếu không mãn không túi đầu. Để thật tốt tiền không nắm, nhất định phải ta mạnh bạo. Tiểu Y cười bẻ bẻ cổ. Ngươi có thể thử một chút. Giang Tử cũng siết chặt nắm tay. Vướng. Tiểu Y hét lớn một tiếng. Một cước đạp ở trên đất, bùng nổ lực lượng khiến cường độ cao hợp kim chế thành sàn nhà, phát ra trầm đục tiếng vang âm thanh. Tốc độ rất nhanh, quyền phong gào thét, trong nháy mắt sẽ đến Giang Tử trước mặt. Cũng là hợp nhất cảnh giới cơ sở quyền pháp, không hổ là Bắc Sơn nhất trung 10 năm nhất ngộ võ khoa thiên tài. Cuồng cái gì cuồng? Giang Tử cười lạnh một tiếng, cả người như mãnh hổ xuống núi, hai quả đấm đánh ra, bay nhào qua. Đoàng đoàng đoàng. Hai người liên tiếp giao thủ mấy chục quyền. Tiếp đó, lại mượn lực tách ra. Giang Tử chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn tê dại, bả vai phải đau đớn một hồi, bị Tiêu Uy trọng quyền đập một cái. Cứ như vậy, hắn cánh tay phải lực lượng cơ bản phế một nửa, đánh tiếp nữa, cục diện nhất định sẽ trở nên càng bị động. Tiêu Uy mặc dù chiếm thượng phong, tâm lý lại rất khiếp sợ. Bắc Sơn nhất trung khóa này học sinh lớp 12, ngoại trừ Trương Vĩ, lại còn có người có thể chĩa vào toàn lực của hắn công kích. Bất quá Tiêu Uy không đem khiếp sợ biểu hiện ra, ngược lại cười nói có ít đồ, nếu cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn. Vậy hay để cho ngươi ở nhà nằm chết dí thi vào trường cao đẳng kết thúc. Hắn chuẩn bị đánh gãy Giang Tử một chân, khiến Giang Tử liền không tham gia được năm nay thi vào trường cao đẳng. Không thủ không đoán, chỉ là vì vui vẻ mà thôi. Liền cân nhắc ngươi có thể. Giang Tử cười lạnh. Tiêu Uy. Lúc này, từ phòng luyện võ bên ngoài, truyền tới gầm lên một tiếng. Trương Vĩ tới. Muốn đánh lộn liền tới tìm ta, khi dễ huynh đệ của ta, lại có gì tài ba. Trương Vĩ nắm áo khoác cởi ra. Vén tay háo lên. Tiểu Y cười một tiếng, nói với Giang Tử ngươi vận khí không tệ. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn và Trương Vĩ đấu qua nhiều lần, có lòng tin đánh thắng được Trương Vĩ, nhưng không có lòng tin gánh nổi Giang Tử cùng Trương Vĩ liên thủ. Phía sau, Chu Trợ gặp tình thế không đúng, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi cũng đi theo rời đi. Chương 9, võ khoa thi vào trường cao đẳng bắt đầu. Phi. Hai cái không biết xấu hổ đồ vật. Trương Vĩ hướng về phía Kiều Uy bóng lưng của bọn họ mắng một tiếng. Giang Tử lại nhe răng trợn mắt, che vai phải, hai cái cánh tay cũng xuất hiện mảng lớn tím bầm, nhanh không chi giác. Hôm nay chuyện này, hắn ghi nhớ. Bất quá, thật may Trương Vĩ không thấy hắn và Kiều Uy giao thủ tình cảnh, ngược lại miễn đi giải thích phiền toái. Huyền Thiên Võ Quán cân nhắc đến họp viên lúc huấn luyện, sẽ xuất hiện bị thương tình huống, đặc biệt chuẩn bị có đặc hiệu thuốc chữa thương, hiệu quả rất tốt. Giang Tử đắp thuốc sau khi, trên cánh tay tím bầm. Tại một giờ, đi ngay hơn nữa. Chẳng qua là vai phải thường, chấn đến xương, tốt không nhanh như vậy, vẫn còn ở mơ hồ đau, nách áo lúc, động tác sẽ có nhiều cứng ngắc. Tiểu Y kia chó má, lần sau gặp lại, ta giúp ngươi hả giận. Trương Vĩ nói, không cần, ngươi lại đánh không lại hắn. Giang Tử cười nói, mẹ kiếp, có muốn hay không như vậy trực tiếp. Ha ha, nhìn được rồi, chuyện này ta tự mình tới. Làm ngươi lợi hại hơn ta tựa như. Giang Tử im lặng không lên tiếng, mấy ngày nữa liền so với ngươi lợi hại. Mới vừa rồi hắn chắc lực lượng là 680 kg, muốn vượt qua Trương Vĩ chưa đủ 800 kg lực lượng, thật sự hai ngày chuyện. Hai ngày cuối tuần, Giang Tử đều tại Huyền Thiên Võ Quán luyện quyền. Không giống Trương Vĩ, một mực ở luyện lực lượng. Ở Trương Vĩ cùng Tương Thắng xem ra, Giang Tử đúng là yêu cầu trước thông qua luyện quyền, để cao phát lực năng lực. Vũ đạo thiên phu tăng lên, bây giờ ngược lại là thứ yếu. Bởi vì vô luận Trương Vĩ, hay lại là Tương Thắng, đều chưa từng nghĩ Giang Tử có thể thông qua năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng. Bọn họ cũng nhiều lần đề nghị, khiến Giang Tử cao tam đọc nhiều một năm, đẳng cấp sang năm tham gia nữa võ khoa thi vào trường cao đẳng. Nhiều thời gian một năm, ở Tương Thắng dưới sự chỉ đạo, Giang Tử nắm vũ đạo thiên phú tăng lên đi lên cơ hội rất lớn. Mà Giang Tử mỗi lần đều là hàm hồ trả lời, ứng phó. Hết thể đẳng cấp năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng bắt đầu là được. Hơn nữa, bây giờ Giang Tử cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, để đề thăng điểm kinh nghiệm EXP. Chỉ có thể luyện quyền, luyện quyền. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, toàn lực bên dưới, mỗi ngày có thể luyện tập 500 lần cơ sở quyền pháp, cũng chính là 5 điểm EXP. Bình thời, thời gian huấn luyện có hạn, mỗi ngày thông qua luyện quyền, sở kinh nghiệm giá trị cũng chỉ có 1 điểm mà thôi. Có lẽ đẳng cấp thành võ giả, là tốt. Bất quá Giang Tử minh bạch, dưới mắt, hắn yêu cầu ứng đối là võ khoa thi vào trường cao đẳng. Chỉ trước mắt, Nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm, ngày Mu Nở Dê 1 Tha Nở Dê 6, thứ 7. Võ khoa thi vào trường cao đẳng, cuối cùng đã tới. Sáng sớm ở nhà ăn điểm tâm lúc, Giang Đậu Đậu đặc biệt chuẩn bị cho Giang Tử một cái bánh tiêu, hai cái trứng gà, ngụ ý 100 phân. Anh, ta nghe thuyết võ khoa thi vào trường cao đẳng mãn phần là 100 phân, ăn những thứ này, thi một mãn phần trở lại. Ngươi nói đó là vũ đạo thiên phú, võ khoa thi vào trường cao đẳng 70 năm trong lịch sử, số điểm cao nhất nhân, cũng chỉ là 99 phân mà thôi. Tự tin điểm, ta sau khi nhưng là phải thi 200 phân người, ngươi lần này cần là không thi 100 phân, ta sau khi làm sao còn đi ra ngoài biết người. Giang Tử cười lắc đầu, tiểu cô nương so với hắn còn tự tin. Không giống tối ngày hôm qua ở Huyền Thiên Võ Quán, Trương Vĩ cùng Tương Thắng lo lắng hắn hội bởi vì võ khoa thi vào trường cao đẳng mà phiền não. Nói rất nhiều trấn an lời nói. Trương Vĩ đừng sợ, ta không ngại ở vũ đạo học viện chờ ngươi một năm, chẳng qua là đến lúc đó, ta chính là học trưởng, ha ha ha. Tương Thắng thi không khá cũng đừng nản chí, coi như thể nghiệm một chút, là sang năm tích lũy kinh nghiệm. Quả nhiên, tin tưởng nhất người của ta, hay lại là Giang Đậu Đậu, mê chi tự tin. Bất quá, lần này hắn thật có thể thi 100 phân. Đẳng cấp người bình thường, 100-100. Vũ kỹ cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXP 24. Vũ đạo thiên phú phương diện. Giang Tử ở trên cao tuần, thì đến được 100 phân. Đáng nhắc tới chính là, ngày đó vũ đạo thiên phú thêm đến 100 tiến hành cùng lúc, Giang Tử phát hiện, hắn hai cái tay ra thịt, dùng toàn lực lúc, lại sẽ xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đồng sắc. Nếu không nhìn kỹ, rất khó nói rõ. Giang Tử suy đoán, nếu như loại này màu đồng sắc có thể bày kín toàn thân, có lẽ hắn liền là võ giả rồi. Nhưng sau đó, hắn vẫn tạp ở chỗ này, không cách nào tăng lên, cũng thêm không được cấp bậc kinh nghiệm, giống như gặp bình cảnh như thế. Khiến hắn buồn một lúc lâu, chỉ có thể chờ đợi sau khi có cơ hội lại tìm Tương Thắng hỏi một chút. Vũ kỹ cơ sở quyền pháp phương diện, cũng là mấy ngày trước rót đầy. Cơ sở quyền pháp viên mãn hợp nhất, khiến hắn phát lực năng lực, cũng đạt tới 100%. Có thể nói, liền hắn bây giờ thân thể tố chất, nho nhỏ võ khoa thi vào trường cao đẳng, dĩ nhiên không thành vấn đề. Bắc Sơn nhất trung là Bắc Sơn phủ tốt nhất trung học đệ nhị cấp, có chừng 10.000 tên gọi học sinh lớp 12. Ghi danh tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng võ khoa thí sinh, số lượng cũng nhiều nhất, vượt qua 1.000 người, trung bình một cái lớp học, thì có thập học sinh tham gia. Giống còn lại trung học, toàn trường cộng lại, nhiều chỉ có mấy trăm võ khoa thí sinh, thiếu mới chỉ có mấy người. Buổi sáng 8 giờ, hơn 1.000 tên gọi võ khoa thí sinh ở Bắc Sơn nhất trung thao trường tập hợp, khán đài chỗ cao. Quang Minh đỉnh hiệu trưởng đang làm diễn giảng. Mặc dù rong rạc, nhưng không có bao nhiêu võ khoa thí sinh nghe vào. Nghe người diễn giảng, lại không thể gia tăng vũ đạo thiên phú. Dưới đài, võ khoa thí sinh đa số ở tán gẫu, số ít đang trầm mặc. Cũng không biết tiểu thiếu hội thượng kia sở vũ đạo học viện. Sau khi nếu là không thấy được tiểu thiếu, ta sống thế nào a? Một người nữ sinh mang theo si mê biểu tình, buồn vạn phần. Người kia tướng mạo, tiểu thiếu có thể vừa ý ngươi sao? Muốn xem cũng là vừa ý ta. Khác một người nữ sinh cười lạnh. Bà Tám, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Bà Tám mắng ai đó? Chửi ngươi đây. Hai nữ sinh đánh làm một dạng, méo lô thai, túm tóc, kéo quần áo, xuân quang chợt hiện, khiến phụ cận một đám nam sinh nhìn ăn no thỏa mãn. Dù sao võ khoa trong thí sinh, nữ sinh tỷ lệ quá ít, phụ cận một đống lớn nam sinh, liền khối này hai nữ sinh. Giang Tử ở bên cạnh cũng nhìn nồng nhiệt, khối này hai nữ sinh dáng dấp mặc dù bình thường như vậy, nhưng vóc người vẫn là có thể, dù sao đều là thi võ khoa, bình thường huấn luyện nhiều. Rất nhanh, các nàng chủ nhiệm lớp Lưu Huy, tới đem các nàng hai tách ra, mau chó nội dung cốt truyện kết thúc. Vị bạn học này, quang ở nơi này xem của vui, cũng không biết khuyên can sao. Lưu Huy đột nhiên giáo huấn Giang Tử. Ta cũng không phải là các nàng cha. Giang Tử cười một tiếng, ngươi không nói phải trái, ta cũng không nói phải trái. Nói thế nào đây? Ngươi chủ nhiệm lớp người nào, này cũng dạy học sinh nào. Lúc này, Mạnh Thiện Quân đi tới. Ta chính là hắn chủ nhiệm lớp, Lao Lưu, khắc vào lúc này gây chuyện A. Mạnh Thiện Quân sụ mặt nói, hắn đối với học sinh nghiêm nghị, cũng rất bao che. Lưu Huy sắc mặt trở nên khó coi. Hai người bọn họ đều là Bắc Sơn nhất trung ngôi sao chủ nhiệm lớp, mang ra khỏi qua rất nhiều học sinh giỏi. Liền nói lần này Cao Tam, thiên tài võ đạo Kiều Huy, là Lưu Huy học sinh, mà đứng sau Kiều Huy thiên tài võ đạo Trương Vĩ, chính là Mạnh Thiện Quân học sinh. Cho nên hai người cạnh tranh với nhau tương đối nhiều, bình thường cũng đều chưa cho đối phương cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ta tưởng là ai, Lão Mạnh, có muốn đánh cuộc một chút hay không võ khoa thi vào trường cao đẳng kết quả? Xem ai trong lớp học sinh vũ đạo thiên phú phân cao, người thua, nửa năm sau thu nhận học sinh, cho đối phương ba cái võ khoa hạt giống tốt như thế nào đây? Lưu Huy đột nhiên cười nói. Buồn chán, không có hứng thú. Mạnh Thiện Quân lắc đầu. Hắn lại không đốc, phải thua cái bấy. Hai tháng trước, Tiểu Huy vũ đạo thiên phú cũng đã 91 phân, bây giờ khẳng định cao hơn. Mà hắn trong lớp vũ đạo thiên phú cao nhất Trương Vĩ, mấy ngày trước khảo sát, chỉ có 84 phân. Mạnh lão sư, không muốn kinh sợ, với hắn đánh cược. Giang Từ đột nhiên nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, vũ đạo học viện cùng võ giả hiệp hội. Mạnh Thiện Quân tức xạ mặt lại, khối này là mình dạy học sinh sao. Nếu không nhìn Giang Từ là văn khoa thiên tài, hắn một đấm liền truy đi qua. Lão Mạnh, nhìn một chút, ngươi trong lớp học sinh nhiều tự tin, ngươi cũng nhiều học một chút. Lưu Huy cười nói, tán dương nhìn Giang Tử liếc mắt. Giang Tử cũng không để ý đến hắn, dùng khen người khác phương thức đến bẩn thỉu như nở dê người khác cờ, thứ người như vậy đều là tiện nhân. Khác ồn ào lên. Mạnh Thiện Quân trợn mắt nhìn Giang Tử liếc mắt. Giang Tử cười hắc hắc, kéo Mạnh Thiện Quân đi tới một bên. Ở đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong, Giang Tử lặng lẽ đưa tay ra, chợt dùng sức nắm quyền, trong nháy mắt, một mảnh nhàn nhạt màu đồng sắc xuất hiện. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó nói rõ. Nhưng Mạnh Thiện Quân thấy rõ, hắn trợn to hai mắt, cả kinh nữ a ngày không nói ra được lời nói. Cực hạn chuẩn võ giả. Ý tứ chính là cơ thể đã xuất hiện võ giả đặc thù không phải là võ giả. Thứ người như vậy, tùy thời đều có thể đi tham gia võ giả khảo hạch, trở thành võ giả. Vũ đạo thiên phú đạt tiêu chuẩn người, không có nghĩa là nhất định có thể trưởng thành võ giả. Nhưng cực hạn chuẩn võ giả, nhất định có thể trở thành võ giả. Giang Từ lúc nào biến lợi hại như vậy? Hắn nhớ rất rõ ràng, hai tháng trước, Giang Tử vũ đạo thiên phú là 21 phân. Mà cực hạn chuẩn võ giả, vũ đạo thiên phú ít nhất là 95 phân. Chẳng lẽ là Mạnh Thiện Quân kinh ngạc vui mừng nghĩ đến cái gì? Mấy năm trước, Bắc Sơn nhất trung liền có một đệ tử, ngắn ngủi 2 tháng, vũ đạo thiên phú liền từ hơn 30 phân, đề cao đến hơn 60 phân, thành công thi đậu vũ đạo học viện. Giang Tử tình huống cùng cái này tương tự, chẳng qua là tăng lên phúc độ lớn hơn, nhưng cũng không phải không có khả năng a. Tương tự với sinh vật biến dị giác tỉnh thiên tài. Mạnh Thiện Quân hô hấp trở nên dồn dập, quá kích động. Mạnh lão sư, ổn định, ngươi còn phải cùng người khác đánh cuộc đây. Giang Từ nháy mắt ra dấu. Mạnh Thiện Quân liền vội vàng gật đầu, bình phục kích động tâm tình sau, tài cùng Giang Từ đồng thời, lại đi tới Lưu Huy trước mặt. Lão Lưu, ta Bác Sơn nhất trung lão sư cùng học sinh, cũng không có thứ hèn nhát, ta đánh cuộc với ngươi. Nhưng điều kiện muốn đổi một chút, người thua, nửa năm sau thu nhận học sinh, phải cho đối phương 10 võ khoa hạt giống tốt. Mạnh Thiện Quân nói. Lưu Huy đầu tiên là kinh nghi, nhìn cách đó không xa Trương Vĩ liếc mắt, chẳng lẽ là Trương Vĩ vũ đạo thiên phú đột nhiên để cao mạnh rồi hả? Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến Tiểu Huy mấy ngày trước khảo nghiệm vũ đạo thiên phú, lại tự tin cười nói 10 liền 10, ngược lại cuối cùng đều là ta thắng. Kia chờ xem. Mạnh Thiện Quân cũng không nhìn Giang Tử, trực tiếp xoay người trở lại đội ngũ trước mặt. Giang Tử cười thầm, Lão Mạnh cũng không như vậy cứng ngắc ca. Trương Vĩ lại gần, nhỏ giọng hỏi ngươi nói với Lão Mạnh rồi cao y gì hả? Hắn lại dám cùng Kiều Huy chủ nhiệm lớp đánh cuộc. Chờ võ khoa thi vào trường cao đẳng bắt đầu, ngươi sẽ biết. Cố làm ra vẻ huyền bí. Giang Tử cười một tiếng, ngược lại hỏi ngươi nhất định phải báo cáo Thuận Thiên Vũ Đạo Học Viện. Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện không tốt sao? Đến lúc đó chúng ta còn là bạn học. Cao Y Di đồng học, chờ ngươi có thể thi đậu vũ đạo học viện, ta chính là ngươi học trưởng. Trương Vĩ cười đắc ý nói. Ha ha. Giang Tử cười lạnh. Trương Vĩ lại trầm mặc một hồi, sau đó mới nói Bắc Sơn vũ đạo học viện, rời nhà quá gần, ta thích tự do. Hơn nữa Thuận Thiên vũ đạo học viện, ở vào đại hạ quốc thủ đô Thuận Thiên Phủ, vũ đạo cường giả so với Bắc Sơn Phủ nhiều rất nhiều, chỉ có cùng cường giả là ngũ, mới có thể trở nên mạnh hơn. Giang Tử im lặng không lên tiếng, hắn nghe ra Trương Vĩ trong lời nói cất giữ ý tứ, Trương Vĩ muốn khuyên hắn cũng đến Thuận Thiên vũ đạo học viện. Đại hạ quốc bảy phủ thành lớn Thuận Thiên Phủ, Los Angeles Phủ, Thục Sơn Phủ, Bắc Sơn Phủ, Trường An Phủ, Giang Hải Phủ, Thanh Nam Phủ. Tứ đại vũ đạo học viện Thuận Thiên vũ đạo học viện, Thục Sơn vũ đạo học viện, Bắc Sơn vũ đạo học viện, Los Angeles vũ đạo học viện. Ngoại trừ Trường An Phủ, Giang Hải Phủ, Thanh Nam Phủ ba cái địa phương không có vũ đạo học viện, còn lại bốn cái phủ thành đều có. Nhưng không lo chuyện khác phủ thành cùng vũ đạo học viện như thế nào. Là cường là yếu, Giang Tử đã sớm chọn Bắc Sơn vũ đạo học viện. Bởi vì ở cái thế giới này, Giang Đậu Đậu ở đâu, nhà của hắn ngay ta y kia. Hai người sống nương tựa lẫn nhau rồi 6 năm, sớm thành thói quen với nhau tồn tại. Giang Tử khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn không có ở đây, Giang Đậu Đậu nên làm sao sống nổi. Cho nên hắn không thể nào giống Trương Vĩ như vậy, chạy đến Thuận Thiên, hoặc là còn lại phủ thành. Lại một lát sau, 9 giờ sáng, Quang Minh đỉnh hiệu trưởng, rốt cuộc diễn giảng xong. Mà trong thao trường, võ khoa các thí sinh, đã sớm đoán thanh tái đạo. Sau đó, hơn 1.000 tên gọi võ khoa thí sinh cùng sư phụ mang đội, ngồi quỹ đạo xe, chạy tới Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội. Võ khoa thi vào trường cao đẳng, mang ở nơi nào tiến hành. Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội, một phần của Đại Hạ quốc võ giả tổng hội, phụ trách quản lý, giám sát Bắc Sơn phủ toàn bộ võ giả liên quan công việc, quyền lực rất lớn. Từ Bắc Sơn nhất trung lên đường, ngồi quỹ đạo xe, không tới 1 giờ đã đến. 10 giờ sáng, võ giả hiệp hội trước đại trên quảng trường. Đến từ Bắc Sơn phủ các sở trung học hơn 10.000 tên gọi võ khoa thí sinh, chỉnh tề đứng chung một chỗ. Ba cái thân mặc màu đen võ giả đồng phục tác chiến người đàn ông trung niên, đi tới quảng trường trước trên đài cao. Giang Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thấy được Lục Sơn, Bắc Sơn phủ chấp pháp đại đội thứ nhất đội trưởng. Lần trước Lý Ma Tử đẳng cấp nhân tử vong sự kiện, chính là Lục Sơn dẫn đội đi xử lý. Lúc đó Lục Sơn mang đến cho hắn một cảm giác, rất mạnh, giống như là trải qua vô số lần chém giết chiến đấu. Nhưng bây giờ Lục Sơn vẫn đứng ở cầm đầu mặt chữ quốc người trung niên sau lưng. Rất rõ ràng, mặt chữ quốc trung niên nhân thực lực mạnh hơn. Mặt chữ quốc là Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, Bắc Sơn phủ duy nhất cấp độ A võ giả. Trương Vĩ nhỏ giọng nói. Giang Tử trong lòng cả kinh, cấp độ A võ giả. Khoảng thời gian này, hắn ở Huyền Thiên võ quán đi theo tương thắng huấn luyện, đối với thực lực võ giả phân chia, có đại khái giải. Chính thức võ giả phân A, B, C, D, E, F6 cấp ở. Trong đó cấp độ A mạnh nhất, nghe nói có thể chống đỡ được đầu đạn hạt nhân uy lực nổ tung, cũng không biết thực hư. Bên trái cái đó là chấp pháp cục cục trưởng Trần Viễn, đồng thời cũng là Huyền Thiên võ quán Bắc Sơn phủ quán chủ, thực lực không biết. Bên phải là chấp pháp đại đội thứ nhất đội trưởng Lục Sơn, cấp độ C võ giả, cũng đến từ Huyền Thiên võ quán, bất quá hắn là phó quán chủ, ta đã thấy mấy lần. Trương Vĩ cười nói, làm sao đều là Huyền Thiên võ quán? Giang Tử phát hiện cái vấn đề này. Đấu tranh quyền lực kết quả. Trương Vĩ chỉ nói một câu, liền không dám nói tiếp rồi. Giang Tử nghĩ lại, liền hiểu ý tứ của những lời này. Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội có 3 quyền lực lớn ngành, võ giả chấp pháp cục, võ giả cục giám sát, võ giả sự vụ cục. Người nào cầm quyền, người đó liền có thể thu được càng nhiều hơn võ giả tài nguyên. Mà Bắc Sơn phủ võ giả thế lực, lại lấy Huyền Thiên võ quán cùng Nguyệt Thần võ quán cầm đầu. Nếu võ giả chấp pháp cục bị Huyền Thiên võ quán trông coi, vậy còn dư lại võ giả cục giám sát cùng võ giả sự vụ cục. Một người trong đó, khẳng định thuộc về Nguyệt Thần Võ Quán, như vậy hai người mới có thể lẫn nhau ngăn được. Nhưng võ giả sự vụ cục nhiều chuyện phức tạp, có làm việc vật tính chất ở, không có võ giả cục giám sát quyền lực đại. Cho nên Nguyệt Thần Võ Quán lớn nhất xác suất quản lý là quản võ giả cục giám sát. Về phần còn dư lại võ giả sự vụ cục, nhất định là do những võ giả khác thế lực đồng thời trông coi. Giang Từ lắc đầu cười khẽ, trong đầu nghĩ nếu như không có đoán sai, trông coi võ giả hiệp hội Hà Trường Hưng, khẳng định đến từ Đại Hạ Quốc Quan Vương. Một tay khống chế 3 cái ngành. Thăng bằng, bó tay, lão tổ tông mấy ngàn năm trí khôn, ở thời đại nào cũng không quá lúc. Chương 11, không sợ bị khổ tinh thần. Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội trước đại quảng trường. Hơn 10.000 tên gọi võ khoa thí sinh, đều hưng phấn dị thường, không ngừng nghị luận, làm cho cả quảng trường hò hét ầm ĩ. An tĩnh. Mặt mũi lạnh lùng uy nghiêm Hà Trường Hưng, hét lớn một tiếng. Tiếng nổ giống vậy thanh âm, trực tiếp vượt trên hơn 10.000 tên gọi vò khoa thí sinh tiếng nghị luận. Ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ta là Hà Trường Hưng, ta xem các ngươi xin biểu cùng tin tức, cùng năm trước võ khoa thí sinh như thế, rất dở. Chỉ các ngươi những người này, lên chiến trường, đến khu hoang dã, đều là chịu chết đoán. Duy nhất điểm sáng, cũng liền Bắc Sơn nhất trung có người vũ đạo thiên phú vượt qua 90 phần. Võ đạo chi lộ, thắng ở tranh tiên, nhưng tương tự quý ở kiên trì, ta chỉ hy vọng một chút, thiên phú tốt, không tiêu ngạo, thiên phú giống vậy, không buông tha. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi cũng có thể trở thành võ giả, trở thành thủ hộ lực lượng của nhân loại. Hà Trường Hưng nói chuyện, là tiêu chuẩn trước khổ sau sướng, hơn nữa hắn cường giả thân phận, trực tiếp điều động toàn bộ võ khoa thí sinh tâm tình, khiến mọi người trong đôi mắt, đều tăng lên một ít hướng tới thần thái. Cuối cùng, cho các ngươi thêm thuyết một tin tức tốt, từ hôm nay năm bắt đầu, Tứ Đại Vũ Đạo Học Viện bắt đầu khuyết trường chiêu, trước kia là 4.000 người, năm nay gấp bội, tổng cộng thu nhận 8.000 người. Cho nên, mọi người nhất định không nên buông tha, cho dù năm nay không có thi đậu Vũ Đạo Học Viện, sang năm cũng có cơ hội. Phía dưới, ta tuyên bố, Tân Nguyệt Kỷ 92 năm võ khoa thi vào trường cao đẳng, bây giờ bắt đầu. Hà Trường Hưng nói, nhất thời khiến mọi người trở nên càng kích động. Khuyết chương chiêu. Năm trước võ khoa nhận tiêu chuẩn thấp nhất là Vũ Đạo Thiên Phú hơn 60 phần, lại văn khoa thành tích đạt tới 450 phần trở lên. Từ hôm nay năm bắt đầu, tiêu chuẩn muốn giảm. Tại chỗ võ khoa thí sinh, Vũ Đạo Thiên Phú phần lớn là 50 phần trở lên, còn có phần nhỏ hơn 40 phân. Những thứ này 40, hơn 50 phân người, đa số là đến cảm thụ một chút võ khoa thi vào trường cao đẳng bầu không khí, là sang năm làm chuẩn bị. Bọn họ vốn là không có bao nhiêu lòng tin, nhưng bây giờ có ước mơ. Khuyết chương chiêu sau khi, võ khoa nhận tuyến, có thể rơi xuống bao nhiêu đây? 50 phân? 40 phân? Hay lại là 30 phân? Có lẽ không cần chờ sang năm, năm nay là có thể vào Vũ Đạo Học Viện đây. Võ đạo chi lộ. Thắng ở tranh tiên. Sớm một năm vào Vũ Đạo Học Viện, ý nghĩa có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Trương Vĩ nhìn Giang Từ liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng ngươi cơ hội tới. Trước hắn và Tương Thắng cũng không coi trọng Giang Từ có thể thông qua năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng, cho nên sau đó một mực chưa cho Giang Từ chắc qua Vũ Đạo Thiên Phú. Nhưng Trương Vĩ biết rõ, Giang Từ Vũ Đạo Thiên Phú, tháng trước nữa tăng cao 10 phần, bây giờ lại một tháng trôi qua, nói không chừng đã đạt đến 40 phần, rất có cơ hội. Giang Từ lại rất bình tĩnh, ta có thể đi khuyết trường chiêu con đường sao? Quá thấp kém rồi. Trên quảng trường, thập đài tương tự với Hưu Miên Thương Khố Vũ Đạo kiểm tra Thiên Phú Nghi, xếp thành một hàng. 10.000 tên gọi nhiều tên võ khoa thí sinh, phân chia thập đội, theo thứ tự khảo sát. Bắc Sơn nhất trung võ khoa thí sinh, bởi vì số người vượt qua 1.000, vừa vặn đơn độc xếp một đội. Máy kiểm tra tiền, một cái H.I. chấp pháp giả ngồi ở chỗ đó. Loại kiểm tra này, không thể nào an gian. Ở Vũ Đạo kiểm tra Thiên Phú Nghi kiểm tra hạ, hẳn là ít, liền là bao nhiêu. Hơn nữa chấp pháp giả đều là võ giả, có võ giả giám khảo, ai dám an gian. Bắc Sơn phủ võ giả lão đại, còn ở phía trên nhìn đầu rồi, chứ không phải là không muốn sống. Trương Nhị Mao, Vũ Đạo Thiên Phú 57 phân. Chấp pháp giả mặt không cảm giác nắm số điểm ghi vào đến Trương Nhị Mao cá nhân hồ sơ. Nếu như không có khuyết chương chiêu, chắc ra số điểm này thí sinh, nhất định sẽ thấp thỏm bất an, cộng thêm ủ rũ cúi đầu. Nhưng bây giờ, Trương Nhị Mao hưng phấn hô một tiếng. An tĩnh. Đừng chậm trễ người kế tiếp thí sinh. H.I. chấp pháp giả cao mày quát một tiếng. Trương Nhị Mao sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng rời đi máy kiểm tra, trở lại Bắc Sơn nhất trung thí sinh điểm tập hợp. Khảo sát tiến hành rất nhanh, một phút một người. Sau 2 giờ, Bắc Sơn nhất trung võ khoa thí sinh, đại khái chắc rồi tháng 1 năm năm không người. Giang Tử phát hiện, Vũ Đạo Thiên Phú vượt qua 60 phân người, rất ít. 100 người bên trong, chỉ có 5 cái trái phải. Dựa theo Vũ Đạo Học Viện năm trước nhận tiêu chuẩn, khẳng định chỉ có Vũ Đạo Thiên Phú vượt qua 60 phân người, trở thành võ giả tỷ lệ lớn hơn, bây giờ khuyết chương chiêu, nắm tiêu chuẩn hạ xuống, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nhàn rồi không chuyện gì, Giang Từ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lấy loại tốc độ này, muốn chắc đến ngày mai buổi sáng, không sai biệt lắm một ngày một đêm đây. Trung gian không cơm ăn. Bất quá có thực lực thi võ khoa, cơ thể đều không chênh lệch. Nấu ở. Huống chi, điểm này khổ đều không ăn nổi, còn làm cái gì võ giả. Rất nhanh, hai vầng trăng sáng chiếu trên không, gấp đôi ánh trăng trong ngần, giống 60 miếng ngói gống như bóng đèn điện vậy, nắm đa y đi a chiếu rất sáng. Giang Từ từ trong bọc sách xuất ra một cái giò heo, gặm lên. Ngược lại không phải là đói, mà là thói quen mà thôi. Một tháng này, bởi vì tăng lên vũ đạo thiên phú, yêu cầu bổ sung số lớn năng lượng duyên cớ, hắn mỗi ngày lúc này, đều phải gặm giò heo. Sau đó mặc dù vũ đạo thiên phú điểm đầy, nhưng thói quen cũng dưỡng thành, đến cái điểm này, không gặm hai cái, khó chịu. Bốn phía vang lên tiếng nuốt nước miếng, liên tiếp. Khát vọng ánh mắt, ở Giang Tử trên người tụ tập. Lòng của mọi người âm thanh. Tê dại đàn, cái này thí sinh quá cực phẩm luôn chứ lị đi. Lại mang thức ăn. Lao sư không phải nói không để cho mang sao. Lao sư trước nói qua, võ khoa thi vào trường cao đẳng chắc không chỉ là vũ đạo thiên phú, còn sẽ khảo nghiệm có thể kiên trì, không sợ bị khổ tinh thần lực ý chí, ta tin rồi hắn tạ a. Thật là thơm, thật muốn ăn. Giang Tử rất bình tĩnh gặm, ai cho ngươi môn không chuẩn bị ăn. Giang Tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trương Vĩ đến gần điểm. Yên tâm, chuẩn bị có. Giang Tử lại từ trong bọc sách móc ra một bọc đựng kỹ giò heo. Hảo huynh đệ. Trương Vĩ con mắt sáng lên, cũng gầm lên. Quảng trường trên đài cao, Hà Trường Hưng phát hiện Bắc Sơn nhất trung đội ngũ có xôn xao, nhướng mày một cái. Lục Sơn cũng nhìn thấy, nhẹ nhàng cười một tiếng tiểu tử này có chút ý tứ. Tào Y Hán ở trong ấn tượng, Giang Tử rõ ràng cho thấy cái kẻ rất sợ chết, không nghĩ tới có thể tới tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng. Dám ở võ khoa thi vào trường cao đẳng lên mang thức ăn, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Vì vậy, hắn nhỏ giọng đối với Hà Trường Hưng cùng Trần Viễn, nói chút gì. Hà Trường Hưng gật đầu một cái, hắn cũng biết biến dị gà sự kiện, nhưng loại sự tình này, chấp pháp cục liền có thể giải quyết, hắn sẽ không đi chú ý quá nhiều. Trần Viễn cũng là cười một tiếng, nếu là nhà mình tiểu bằng hữu, vậy thì mở một con mắt nhắm một con mắt tốt lắm. Lúc rạng sáng, Giang Tử rốt cuộc thấy do vũ đạo kiểm tra thiên phú nghi, lập tức tới ngay bọn họ lớp học rồi. Đang tiến hành khảo nghiệm, là Lưu Huy lớp học. Lưu Huy ngẩng đầu ưỡn ngực trạm phụ trách giám khảo chấp pháp giả bên cạnh, rất tự tin, rất tự hào. Bởi vì mới vừa rồi võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, ngay trước mọi người khen học sinh của hắn. Người kế tiếp, đến phiên Kiều Y. Kiều Y mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lững thững tiến lên. Phu cận, rất nhiều nữ sinh đều lộ ra sùng bái và ái mộ ánh mắt. Kiều Y, vũ đạo thiên phú 93 phân. Ngay cả chấp pháp giả thanh âm của, đều nâng cao mấy phần. Nổ một cái. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mặc dù đã sớm nghe nói Kiều Y vũ đạo thiên phú vượt qua 90 phân, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, sức rung động mạnh hơn. Kiều Y rốt cuộc lộ ra ngạo nghễ biểu tình, đi ngang qua Giang Tử cùng Trương Vĩ bên người lúc, hắn khinh thường lạnh rên một tiếng hai người các ngươi cặn bã, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của ta, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau khi cũng phải. Nói xong, lững thững rời đi. Những nữ sinh kia môn, lại lộ ra si mê biểu tình, cực giỏi, thật là đẹp trai a. Chửi thêm một tiếng. Giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Trương Vĩ nổi giận, cảm giác giò heo đều không mùi vị. Giang Tử lại rất bình tĩnh, cười một tiếng, cậu cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể cắn trở về sao. Chương 12, tích tích tích tích. Khi một đạo kim sắc đường vòng cùng, từ chân trời nhảy lên lúc, chiều dương sắp dâng lên. Mạnh Thiện Quân mang theo học sinh, đi tới máy kiểm tra tiền. Vừa vặn cùng muốn rời đi Lưu Huy đối mặt. Lão Mạnh, ta chờ ngươi 10 võ khoa hạt giống tốt. Lưu Huy hơi lộ ra cười đắc ý nói. Tiểu Huy cao phân, cho hắn cao chân mặt mũi. Mạnh Thiện Quân mặt vô biểu tình, đi thẳng qua, không để ý tới hắn. Chờ kết quả đi ra, xa hơn ngươi trên mặt đạp. Người kế tiếp. Tên kia chấp pháp giả cũng không ngẩng đầu lên hô. Trương Vĩ liền vội vàng đi vào vũ đạo máy kiểm tra bên trong, rất nhanh, tích một tiếng vang nhỏ, khảo sát kết thúc. Trương Vĩ, vũ đạo thiên phú 84 phân. Tên kia chấp pháp giả rất kinh ngạc nhìn Trương Vĩ liếc mắt. Võ khoa thi vào trường cao đẳng khảo sát tiến hành được bây giờ, đây là thứ nhì cao phân. Trương Vĩ không tiêu không vội đi xuống, không có lập tức đi Bắc Sơn nhất trung thí sinh điểm tập hợp, mà là ở bên cạnh đẳng cấp Giang Tử khảo sát. Xa xa, Lưu Huy cũng không rời đi, hắn phải đợi Mạnh Thiện Quân học sinh chắc xong. Khi hắn nhìn thấy Trương Vĩ chỉ có 84 tiến hành cùng lúc, nở nụ cười, hắn biết rõ đây là Mạnh Thiện Quân trong lớp võ khoa tốt nhất học sinh. Hắn lại thắng. Người kế tiếp. Giang Tử nện bước chân trầm ổn, đi vào vũ đạo máy kiểm tra bên trong. Bên cạnh, tức thì biết rõ Giang Tử là cực hạn chuẩn võ giả rồi, Mạnh Thiện Quân còn là không bị khống chế khẩn trương, siết chặt nắm tay. Máy kiểm tra quét xem quang, ở Giang Tử trên người đàn chéo quét xem, dò xét ra kết quả cuối cùng. Tích tích tích tích. Cùng trước kia tất cả thanh âm nhắc nhở rất bất đồng, một trận rồn dập tiếng vang, kèm theo lóe lên hồng quang, ở vũ đạo máy kiểm tra lên vang lên. Tên kia chấp pháp giả trận to hai mắt, hô hấp giống trên máy kiểm tra tiếng vang như thế, rất gấp gáp, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Giang Tử, võ vũ đạo thiên phú 100 phân. Cuối cùng hắn không kềm hãm được nắm thanh âm điều động đến lớn nhất. Lấy thực lực của hắn, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Yên tĩnh. Vốn là còn có chút huyên náo võ giả hiệp hội quảng trường, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Một đạo nhân ảnh, nhanh như tia chớp, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đột nhiên ra bây giờ còn chưa đi ra máy kiểm tra Giang Tử trước mặt. Là Hà Trường Hưng. Hắn trong nháy mắt liền vượt qua rồi lên khoảng trăm thước. Tốc độ thật nhanh. Giang Tử trong lòng hoảng sợ. Nếu như thứ người như vậy muốn giết hắn, ngay cả một ngón tay cũng không cần đến đi. Lúc này, mọi người mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. 100 phân. Ta không nghe lầm chứ. Nhất định là máy kiểm tra sai lầm. Võ khoa thi vào trường cao đẳng 70 năm trong lịch sử, chưa từng xuất hiện qua 100 phân vũ đạo thiên phú, cao nhất chỉ có 99 phân. Người bạn học kia như vậy gầy, bắp đùi còn không có ta cánh tay to, vũ đạo thiên phú khẳng định không cao như vậy, bộ kia máy kiểm tra có vấn đề. Trên quảng trường giống như là nổ tung hoa. An tĩnh. Hà Trường Hưng hét lớn một tiếng, kinh hãi tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, giống như là ở kiếm ăn hùng ứng, quét nhìn một vòng, sau đó đưa mắt khóa ở Giang Tử trên người, phảng phất có thể xuyên thấu Giang Tử cơ thể. Khảo nghiệm lại một lần. Hà Trường Hưng nói. Tên kia chấp pháp giả sửng sốt một chút, liền vội vàng chạy khảo sát. Nửa phút sau, máy kiểm tra lần nữa lóe lên hồng quang. Tích tích tích tích. Lại chắc. Tích tích tích tích. Lại chắc. Tích tích tích tích. Giang Tử đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống như cái chuột trắng nhỏ, bị tất cả mọi người đứng xem. Lại chắc. Tích tích tích tích. Cuối cùng liên tiếp chắc rồi 10 lần. Hà Trường Hưng yên lặng, trên quảng trường cũng không có người dám nói chuyện. Giang Tử tâm lý lo lắng bất an, cũng không dám từ máy kiểm tra trong đi ra. Sắp xếp quá mức. Quá phách lối. Sẽ không thật muốn biến thành chuột trắng nhỏ bị giải đào chứ. Tê dại đàn. Sớm biết chừa chút lực, nắm vũ đạo thiên phú thêm đến 80 phân là được. Hướng mặt trời mọc, ngụ ý tốt đẹp, mà Giang Tử lại thấp phẩm rất, không có chút nào tốt đẹp. Ha ha ha ha. Hà Trường Hưng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm giống như là tiếng sấm liên tục như thế, vang dội toàn bộ Bắc Sơn Phủ. Trời giúp ta đại hạ. Trời giúp nhân loại ta. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người bị thanh âm này rung động, kinh hãi không thôi. Thật giống như, bọn họ ở chứng kiến cái gì? Vũ đạo thiên phú 100 phân, có thể để cho cấp độ A cường giả kích động như vậy sao? Giang Tử nháy mắt mấy cái, nghe ý của lời này, không là chuyện xấu, là chuyện tốt. Người gọi Giang Tử. Hà Trường Hưng mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn Giang Tử. Ngạch đúng. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hà Trường Hưng sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, kình phong gào thét, sau một khắc, người đã biến mất không thấy gì nữa. Ý gì? Nhớ ta. Cảm giác giống là cựu nhân tuyên ngôn A. Giang Tử nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, từ bốn phương tám hướng nào tới, rất nặng. Hối hận. Thật không nên nắm vũ đạo thiên phú thêm đến 100 phần. Giang Tử hối hận, như nở dê người kha cờ cũng không nhìn như vậy, đều trợn tròn cặp mắt, giống như là nhìn vườn thú đại tinh tinh như thế, nhìn chằm chằm Giang Tử. Giang Tử, ngươi là ăn tiên đan sao? Trương Vĩ vòng quanh Giang Tử đi rồi ba vòng, trên dưới sờ loạn toàn, cuối cùng nắm lên Giang Tử cánh tay, cắn xuống một cái. Ngươi đặc biệt nào chúc cầu A? Giang Tử liền vội vàng né tránh. Ta thử một chút có phải hay không đường tăng thịt. Trương Vĩ cười hát hát nói. Mặc dù không biết Giang Tử làm sao làm được, nhưng hắn trung tâm là Giang Tử cảm thấy cao hứng. Phụ trách khảo nghiệm chấp pháp giả, nhìn thấy Giang Tử cùng Trương Vĩ dùm beng, cũng không gấp thúc giục. Hà Trường Hưng mới vừa rồi những thứ kia cử động, hắn nhưng đều thấy được, trước mắt Giang Tử, là vị gia. Một lát sau, hắn mới lên tiếng cái đó Giang Tử đồng học, khảo sát vẫn còn tiếp tục đây. Giang Tử vội vàng xin lỗi, cùng Trương Vĩ đi tới một bên, liền thấy đứng ở bên cạnh chủ nhiệm lớp Mạnh Thiện Quân. Vẫn còn đang ngẩn ra. Mạnh lão sư. Giang Tử hô nhỏ. Mạnh Thiện Quân khối này mới lấy lại tinh thần, hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt phức tạp nói Giang Tử đồng học, Trương Vĩ đồng học, cảm tạ các ngươi. Lão sư cho các ngươi cảm thấy tự hào. Hắn bây giờ cảm giác trên mặt đặc biệt có quang. Lão sư nói quá lời, hẳn là chúng ta phải cảm ơn ngài. Giang Tử cùng Trương Vĩ nhìn nhau, cười nói. Xa xa, Tiểu Huy cùng Lưu Huy trên mặt khó coi biểu tình khác thường nhất trí. Đều không thể nào tin nổi vừa mới phát sinh hết thảy. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhất là Kiều Huy, hắn nhớ rõ ràng, nửa tháng trước lần đó giao thủ, hắn áp chế hoàn toàn rồi Giang Tử. Ngắn ngủi nửa tháng, xảy ra chuyện gì? Bởi Giang Tử đưa tới hoành động, khiến võ khoa thi vào trường cao đẳng tạm ngừng trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng tất cả mọi người trong đầu, đều còn vang vọng toàn tích tích tích tích thanh âm của. Giang Tử 100 phần, nhất định phải vĩnh cố ở trong trí nhớ của bọn hắn. Võ khoa thi vào trường cao đẳng khảo sát, cho đến sáng ngày thứ 2 10 điểm tài kết thúc. Từ hôm qua 10 giờ sáng bắt đầu, đến bây giờ, vừa vặn 24 tiếng. Tất cả mọi người cơ tràng lộc lộc, có chút hề bại. Chỉ có là số không nhiều, vũ đạo thiên phú vượt qua 50 phân người, tinh thần coi như không tệ. Bởi vì tứ đại vũ đạo học viện khuyết chương chiêu gấp đôi, bọn họ chỉ cần ở một tuần sau văn khoa thi vào trường cao đẳng bên trong, thi ra 450 phân trở lên thành tích, liền có thể thành công tiến vào vũ đạo học viện. Sau đó ở vũ đạo học viện bồi dưỡng hạ, trở thành võ giả. Văn khoa tổng điểm 750 phân, thi 450 phân, lại đơn giản bất quá. Rất nhiều người ở ước mơ, đón ánh nắng, lộ ra vẻ khao khát. Đồng nhiên, một đạo nước sốt mùi thịt bồng bền. Ánh mắt tụ vào. Chỉ thấy Giang Tử đang từ trong bọc sách móc ra hai cái giò heo, một cái hướng trong miệng mình nhét, một cái ném cho Trương Vĩ. Chửi thêm một tiếng. Hắn rốt cuộc mang theo bao nhiêu giò heo. Còn chưa ăn xong A. Chương 13, gia nhập Huyền Thiên Võ Quán. Trở lại Bắc Sơn nhất trung sau, hơn 1.000 tên gọi võ khoa thí sinh, tại chỗ giải tán. Giang Tử về nhà tiền, trước cùng Trương Vĩ hẹn xong, buổi chiều đến Huyền Thiên Võ Quán đụng đầu. Mặc dù võ khoa thi vào trường cao đẳng kết thúc, nhưng võ đạo chi lộ dài lắm, một khắc đều không thể buông lỏng. Lộc Minh khu Hạnh Hoa huyện tiểu khu, lịch thì gần 100 năm, tu sửa qua rất nhiều lần. Giang Tử đứng ở dưới lầu, nhìn từng sàn cũ nát đồng từ lâu, sắp hàng rất chặt chẽ, lầu khoảng thời gian rất nhỏ, có chút tầng lầu thấp, quanh năm không thấy được ánh nắng. Nơi này là Lộc Minh khu lớn nhất khu dân nghèo. Trực giác nói cho Giang Tử, hắn khả năng ở chỗ này ở không được bao lâu. Nghĩ tới đây, Giang Tử vui sướng cười lớn một tiếng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Sau đó tốc độ phi khoái lên lầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp, rất nhanh thì đến tầng 23. Không giống như trước lầu ít nhất phải 10 phút, tới cửa thời điểm, cũng chỉ có thể đỡ yêu đi bộ. Tiểu Giang, thời gian thật dài không gặp, ngươi không bày sạp bán thức ăn. Ở cửa thang lầu vừa vặn đụng lên trên lầu Lao Dương. Không bán, cuối tuần thi vào trường cao đẳng, chuyên tâm chuẩn bị sát hạch. Giang Tử cười nói, đó là phải thật tốt cố gắng lên, đến lúc đó chúng ta khối này Hạnh Hoa huyện cũng có thể ra người sinh viên đại học, để cho chúng ta cũng dính chút ánh sáng. Nắm Hạnh Hoa huyện xui cho tách ra xuống. Lao Dương một trận thổn thức. Cảm tạ, Dương Thúc, mượn ngài chúc lành. Bất quá nghe ý của ngài, gần đây Hạnh Hoa huyện lại đã xảy ra chuyện gì? Ai, cũng không người, từ Lý Ma Tử những người đó sau khi chết, chúng ta Hạnh Hoa huyện sẽ không thái bình qua, tiền tiền hậu hậu, lại chết 60 mấy người. Sợ là nháo quỷ A. Giang Tử trong lòng cả kinh, lại chết nhiều người như vậy. Làm sao một mực không nghe nói? Chẳng lẽ còn là biến dị gà vấn đề? Qua lâu như vậy, đội chấp pháp hẳn giải quyết chứ? Dương Thúc, ta làm sao không nghe nói? Là lần trước những người áo đen kia nửa đêm tới kéo đi, khiến thân nhân cũng ký hiệp nghị bảo mật, cũng không để cho thuyết, ngươi cũng đừng ra bên ngoài thuyết ta. Quả nhiên vẫn là biến dị gà. Giang Tử xác nhận trong lòng suy đoán, nói với Lão Dương Dương Thúc, đoạn thời gian gần nhất, chớ ăn thịt gà rồi. Thịt gà? Ta ăn thịt gà làm gì, nhà chúng ta một mực đều không thích ăn. Vậy thì tốt. Lão Dương chắp tay sau lưng xuống lầu, lúc gần đi dặn dò ở bên ngoài cẩn thận một chút, khiến Đậu Đậu cũng chú ý an toàn, cũng không dễ dàng à. Giang Tử tâm lý trầm trầm, khối này hơn nửa tháng, hắn đều bận rộn huấn luyện, luyện quyền, nam biến dị gà đều ném ra, đến, Nam Bắc Cực đi rồi. Ở Huyền Thiên Võ Quán lúc huấn luyện, Tương Thắng cũng chưa từng đề cập với hắn chuyện này. Khinh thường. Xem ra sau này phải cẩn thận điểm, ngay cả đội chấp pháp thời gian dài như vậy, đều không giải quyết sự, phía sau giấu gì đó, khẳng định không nhỏ. Hắn một đại đội võ giả đều không phải là cặn bã, nói không chừng liền bị giết lầm. Dù sao, cuối cùng, là hắn nắm biến dị gà tình huống, nói cho đội chấp pháp. Về đến nhà, Giang Tử còn đang suy nghĩ cái vấn đề này, có chút thất thần, thiếu chút nữa đụng vào Giang Đậu Đậu. Ca. Thi không được khá đừng nản chí, ta cũng sẽ không trách ngươi, chúng ta lần sau trở lại mà. Giang Đậu Đậu vô Giang Tử bả vai. Giang Tử lấy lại tinh thần, cười nói làm sao ngươi biết ta thi không được khá, 100 chia xong không á. Đều bị đả kích ngu. Giang Đậu Đậu nâng chán than thở. Nhìn một chút, đây là cao y gì. Giang Tử xuất ra võ giả hiệp hội phát ra võ khoa thành tích thi vào đại học đan. Một tấm lớn chừng bàn tay mảnh giấy lên, trên đó viết. Tên họ Giang Tử. Tuổi tác 18 tròn tuổi. Trường học Bắc Sơn nhất trung. Vũ đạo thiên phú 100 phân. Sau đó yếu có võ giả hiệp hội hồng sắc dấu chạm nổi, quan phương chứng nhận. Giang Đậu Đậu đoạt lấy đi, chừng hai mắt nhìn hồi lâu. Thật 100 phân A. Không thể giả được. Giống giống. Ta đã nói rồi, ta Giang Đậu Đậu ưu tú như vậy nhân. Anh ta tại sao có thể là phế vật? Giang Tử yên lặng, đã thành thói quen Giang Đậu Đậu phương thức nói chuyện. Tiếp đó, nhìn thấy Giang Đậu Đậu dáng vẻ hết sức phấn khởi, lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Tháng gần nhất, bởi vì cải thiện cơm nước, Giang Đậu Đậu cũng không có lấy trước như vậy gầy, rốt cuộc nhiều hơn một điểm khả ái. Không giống như trước, cùng giá đỗ tương như thế. Nghĩ đến nút ở Hạnh Hoa huyện tiểu khu biến dị gà vấn đề, Giang Tử dự định dọn ra cái tiểu khu này ý nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này quá không an toàn rồi, ngay cả một lính gác cửa cũng không có. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không sợ những thứ này, nhưng Giang Đậu Đậu không giống nhau. Vạn nhất thật gặp phải côn đồ, thì phiền toái. Buổi chiều đi tới Huyền Thiên Võ Quán, Giang Tử nắm chuyện này tạm thời buông xuống, hết thảy vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Trở thành võ giả, chính phủ sẽ chia phòng tử, những vấn đề này, liền nên nhận nhi giải. Ngoài ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cơ sở quyền pháp, yêu cầu lại tìm tương thắng, học tập một ít lực công kích mạnh vũ kỹ. Hôm nay vận khí không tệ, vừa tới Huyền Thiên Võ Quán số 3 lầu lầu 3, liền thấy tương thắng thân ảnh của. Không chỉ là tương thắng, khiến Giang Tử rất ngạc nhiên chính là, Lục Sơn lại cũng ở đây. Trương Vĩ là ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng không ở huấn luyện. Ha ha, Tiểu Giang, chúng ta đại thiên tài, người rốt cuộc đã tới. Tương Thắng con mắt lóe sáng cùng đèn tựa như, cười to nói. Giang Tử sửng sốt một chút, tiếp lấy liền ý thức được cái gì. Chờ Giang Tử đến gần sau, Tương Thắng đối với Lục Sơn cười nói phó quán chủ, ta trước liền đã nói với ngươi đi, tiểu tử này không bình thường. Vũ đạo thiên phú mãn phần. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình lại tự mình hướng dẫn huấn luyện qua thiên tài như vậy. Lục Sơn cũng lộ ra mỉm cười, nói Giang Tử, ta đại biểu Huyền Thiên Võ Quán, mời ngươi gia nhập chúng ta Huyền Thiên Võ Quán, võ giả đông đảo, tài nguyên tu luyện phong phú, là đệ nhất thế giới đại võ quán, tổng quán chủ Huyền Thiên, càng là đệ nhất thế giới võ giả, gia nhập chúng ta tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Giang Tử bối rối, gia nhập Huyền Thiên Võ Quán. Không phải là chỉ có võ giả, tài có thể gia nhập Huyền Thiên Võ Quán sao? Ha ha, đó là nhằm vào võ giả bình thường. Lấy ngươi vũ đạo thiên phú, trở thành võ giả là chuyện sớm hay muộn. Lục Sơn cười lớn. Sau đó lại hỏi đúng rồi, nói đến võ giả, ngươi đã vũ đạo thiên phú là 100 phân, chỉ cần phát lực vượt qua 90%, thân thể tố chất là có thể đạt tới võ giả khảo hạch yêu cầu, ngươi bây giờ phát lực năng lực là bao nhiêu? 100. Hả, 100%, lực lượng kia chính là 1.000 kg, đủ cái gì? Bao nhiêu? Lục Sơn cả kinh trực tiếp ngồi dậy. Bên cạnh, Tương Thắng cùng Trương Vĩ, cũng cả kinh há to miệng. 100. Giang Tử rất bình tĩnh lặp lại. T. Ba đạo ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Nhanh, Tương Thắng, khiến Tiểu Giang thử xem lực lượng. Lục Sơn liền vội vàng nói. Nghe ú so xa nhờ lại, Giang Tử sẽ không như vậy thì kích động. Đi tới phép đo lực nghi tiền, đứng vững sau khi, hít sâu một cái, phần lưng có chút cong lên, sau đó đột nhiên nắm quyền, giống như là một con đang muốn đánh về phía con mồi báo săn mồi, liên tiếp ba quyền. Hùng hãn đập đi. 999 kg, 1.001 kg, 1.000 kg, trung bình 1.000 kg. Vũ đạo thiên phu toàn phần lực lượng cực hạn. Đánh xong ba quyền, Giang Tử lộ ra rất buông lỏng, 100% phát lực, cảm giác rất tốt, lực lượng tùy tâm. Nhìn thấy khảo sát này kết quả, Lục Sơn thần tình nghiêm túc, hỏi Tương Thắng, mới vừa rồi Tiểu Giang không có ở thời điểm, ngươi nói Tiểu Giang tài tiếp xúc vũ đạo không bao lâu đúng không? Vừa giỏi một cái tháng. Cơ sở quyền pháp, cũng là khi đó học được. Tương Thắng cố nén kích động. Một tháng, hoàn toàn nắm giữ cơ sở quyền pháp, ở toàn thế giới, cũng không có bao nhiêu nhân làm được. Lúc này thật nhặt được bảo. Hơn nữa còn là đại bảo bối. Đối với võ giả mà nói, cơ thể cường đại là thực lực căn bản, mà vũ kỹ chính là thực lực thăng hoa. Cho nên ở phương diện vũ kỹ ngộ tính, cùng vũ đạo thiên phú ngang hàng trọng yếu. Không trách lúc trước ở võ khoa thi vào trường cao đẳng lên. Hà hội trưởng sẽ cho ngươi lớn như vậy đánh giá, hay lại là Hà hội trưởng nhãn quang cay độc a? Cực hạn chuẩn võ giả. 100% phát lực. Hô xem ra khối này phần hợp đồng muốn đổi một chút. Lục Sơn thở dài một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng. Chuẩn võ giả là chỉ lực lượng đạt tới 900 kg, tốc độ đạt tới 25 m/s người bình thường. Mà Giang Tử đã đạt đến người bình thường có thể đạt đến cực hạn, lực lượng 1.000 kg. Mặc dù không có khảo sát tốc độ, nhưng Lục Sơn tin tưởng. Giang Tử phương diện tốc độ cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Sau đó, hắn gọi điện thoại, khiến nhân đưa một phần mới hợp đồng tới. Hợp đồng. Giang Tử chú ý tới, Lục Sơn bên cạnh trên bàn, để một sấp văn kiện. Chúng ta Huyền Thiên Võ Quán, từ không bạc đãi người một nhà, bản tới cho ngươi đưa điều kiện, là khen thưởng một bộ liên hợp biệt thự, lại mỗi tháng có 10.000 lương căn bản. Nhưng ngươi bây giờ biểu hiện ra thiên phú, giá trị cho chúng ta cung cấp biến đổi điều kiện tốt, từ vậy thì khen thưởng một cái biệt thự. Mỗi tháng lương căn bản 10 vạn. Lục Sơn cười nói. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, mới vừa rồi ở nhà còn nghĩ nhà vấn đề, cái này thì giải quyết. Chỉ chốc lát sau, có Huyền Thiên Võ Quán nhân viên làm việc, một đường tiểu bảo, nắm hợp đồng mới đưa tới. Ký đi, Tiểu Giang. Tương Thắng cười nói. Giang Từ hít sâu một cái, đột nhiên cười một tiếng. Huyền Thiên Võ Quán là đệ nhất thế giới đại võ quán, gia nhập vào, tuyệt đối không thua thiệt. Ở chỗ này huấn luyện một tháng, không khí không tệ, nhận thức không ít người, đối với nơi này cũng sinh ra cảm tình. Hơn nữa đây là hắn võ đạo chi lộ bắt đầu địa phương, Tương Thắng đối với hắn có thụ nghiệp ân, là hắn võ đạo chi lộ thứ nhất lao sư. Chớ đừng nhắc tới hảo huynh đệ Trương Vĩ, sau khi khẳng định cũng muốn gia nhập Huyền Thiên Võ Quán. Như vậy thứ nhất, còn có cái gì nhưng do dự đây? Ký. Giang Tử không có ma kỷ. Ở Lục Sơn, Tương Thắng, cùng với Trương Vĩ nhìn soi mói, cầm lên viết ký tên, viết lên tên của mình. Chương 14 dẫn khí phương pháp cùng võ giả 6 cảnh. Bạch bạch bạch. Một trận dồn dập lên lầu tiếng bước chân. Ba cái người mặc võ giả đồng phục tác chiến người xuất hiện, nhìn thấy Giang Tử sau, đều là ánh mắt sáng lên, mấy bước đi tới Giang Tử đám người trước mặt. Giang Tử đồng học. Ta là Nguyệt Thần Võ Quán phó quán chủ Giang Tân Nguyệt, chúng ta là bạn già, đến chúng ta Nguyệt Thần Võ Quán đi. Đãi ngộ cái gì, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nói chuyện là một cái rất có phong vận trung niên nữ tử, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Giang Tử. Bản gia thì ngon à. Giang Tử đồng học, ta là Long Tượng Võ Quán phó quán chủ Nghiêm Cương, là thực sự nam nhân, đến lượt đến chúng ta Long Tượng Võ Quán. Một tên đại hán đầu chọc tuét miệng cười nói, bắp thịt rất phát đạt. Giang Tử đồng học, ta là Vân Sơn Võ Quán quán chủ Tống Hải còn lại một người, lời còn chưa nói hết. Lục Sơn trực tiếp ngắt lời hắn, đắc ý cười nói xin lỗi, các vị, Giang Tử đã cùng chúng ta Huyền Thiên Võ Quán ký hợp đồng rồi. Các vị tiền bối, phi thường xin lỗi, ta đã gia nhập Huyền Thiên Võ Quán. Giang Tử buông xuống viết ký tên. Giang Tân Nguyệt đám ba người, nhìn nhau một cái. Lục Sơn, ngươi quá vô sỉ. Giang Tân Nguyệt cả giận nói. Nhân không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Lục Sơn cười khẽ. Lục Sơn, ta muốn quyết đấu với ngươi, người nào thắng, Giang Tử thuộc về người nào. Nghiêm Cương giá giá quả đấm. Tiểu hài tử tài chơi đùa quyết đấu. Lục Sơn lắc đầu. Lục quán chủ Vân Sơn Võ Quán quán chủ Tống Hải mở miệng cười. Các ngươi Vân Sơn Võ Quán, cũng muốn cùng chúng ta cạnh tranh. Lục Sơn lần này là cười lạnh. Huyền Thiên Võ Quán, Nguyệt Thần Võ Quán, Long Tượng Võ Quán, đều là thế giới tính võ quán, mà Vân Sơn Võ Quán, chẳng qua là Bắc Sơn phủ bổn địa. Không dám. Tống Hải sắc mặt khó coi lắc đầu. Lục Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó nói võ đạo chi lộ, thắng ở tranh tiên, các ngươi chậm một bước, cũng đừng lại càn quái, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, một cổ mang theo chút khí huyết khí thế, trực tiếp từ trên người hắn bùng nổ, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Giang Tân Nguyệt ba người, đều là sắc mặt đại biến. Cấp độ B. Không, là sắp đột phá đến cấp độ B. Mà ba người bọn họ hay lại là cấp độ C. Lục Sơn, ta Nguyệt Thần Võ Quán sẽ không bỏ qua, võ đạo chi lộ mặc dù thắng ở tranh tiên, nhưng là quý ở kiên trì. Giang Tân Nguyệt đối với Giang Tử cười khẽ một chút, nhưng sau xoay người rời đi. Long Tượng Võ Quán cũng phải. Nghiêm Cương lần nữa vung quyền. Về phần Tống Hải, không dám nói thêm gì nữa, ngay cả vội vàng đi theo rời đi. Lục tiên bối thật là ngang ngược a. Giang Từ nhìn nồng nhiệt. Một chọi ba, ngay cả áp đái đả, không chút nào hư. Vậy khẳng định, Huyền Thiên Võ Quán có thể ở Bắc Sơn phủ đè nén những võ giả khác thế lực, dựa vào đúng là nắm tay. Tương Thắng cười nói. Thực lực vi tôn. Giang Từ trong đầu hiện lên bốn chữ này, đây mới là võ giả nên có bộ dạng. Lục Sơn tiêu sái xoay người, nhìn về phía Giang Tử, nói Tiểu Giang, sau khi nhìn thấy Nguyệt Thần Võ Quán nhân, phải cẩn thận một chút, bọn họ liền là một đám người điên. Lục tiên bối yên tâm. Lục Sơn lại cười nói ngoài ra, ngươi đã là cực hạn chuẩn võ giả, Bắc Sơn phủ tháng 7 ban đầu, vừa vặn có một trận võ giả khảo hạch, ngươi đi tham gia đi, trước trở thành chính thức võ giả. Võ giả khảo hạch. Giang Tử ngây ngẩn, tháng 7 ban đầu, không phải là tháng sau sao? Hắn tháng sau là có thể trưởng thành võ giả. Trở thành võ giả sau khi, rất nhiều chỗ tốt, chủ yếu nhất là, có thể tu luyện dẫn khí phương pháp. Lục Sơn nhãn quang chợt lóe. Dẫn khí phương pháp. Làm sao nghe có chút huyền huyễn. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ lại, khối này là linh khí hồi phục thời đại A, xuất hiện dẫn khí phương pháp loại này huyền huyễn gì đó, lại không quá bình thường. Vì vậy gật gật đầu nói Lục tiền bối, ta nguyện ý tham gia võ giả khảo hạch, bất quá, khối này dẫn khí phương pháp là cái gì? Lục Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Tương Thắng báo cho biết một chút, ngươi nên giải thích, sau đó chậm rãi đích ngồi xuống. Vưng lên một ly trà. Tương Thắng ở bên cạnh giải thích Tiểu Giang, ngươi và Tiểu Vĩ, rất nhanh sẽ biết trở thành võ giả, bây giờ trước thời hạn nói cho các ngươi biết cũng không sự. Giang Tử cùng Trương Vĩ nhìn về phía Tương Thắng, ham học hỏi ánh mắt. Tương Thắng tiếp tục nói linh khí hồi phục sau, tràn ngập ở linh khí trong trời đất, mỗi thời mỗi khắc đều đang làm dịu thiên địa vạn vật, thân thể của nhân loại cũng vậy, ở linh khí làm dịu, trở nên so với thơ y đa y trước mạnh hơn, nhưng những thứ này đều thuộc về bị động tiến hóa. Sau đó có người tình cờ phát hiện, làm cơ thể đạt tới cường độ nhất định sau, tu luyện cổ võ truyền thừa dẫn khí phương pháp, lại năng chủ động hấp thu thiên địa linh khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đột phá thân thể con người cực hạn. Tỷ như vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, nặng như vạn quân lực lượng, không sợ mưa bom báo đạn nhục thân cường độ. Sự phát hiện này, khiến võ giả có rõ ràng tăng lên đường tắt, không lại giống như kiểu trước đây mù quáng bị động tiến hóa. Cuối cùng tạo thành võ giả lục cảnh luyện bì, luyện lục, luyện cốt, dịch tủy, thay máu, khai mạch, vừa vặn đối ứng F, E, D, C, B, A 6 cấp bậc. Lấy một thí dụ, giống tiểu giang trên tay màu đồng sắc, là thuộc về luyện bì cảnh cấp độ F võ giả đặc thù, đồng bì, một khi đại thành, ra tay toàn lực lúc, toàn thân sẽ bao trùm một tầng tử đồng sắc. Đây là vũ đạo thiên phú cao người, mới có thể đạt tới cảnh giới cực hạn, cho nên lại kêu cực hạn chuẩn võ giả, mà tầm thường chuẩn võ giả, chỉ có tu luyện dẫn khí phương pháp sau, mới có thể xuất hiện cấp độ F võ giả đặc thù. Giang Từ nghe xong những thứ này, rốt cuộc minh bạch, tại sao lần trước vũ đạo thiên phú rót đầy sau, hắn liền lâm vào bình cảnh, điểm kinh nghiệm EXP bảng cũng tăng lên không được cấp bậc của hắn. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, hắn còn thiếu một bộ dẫn khí phương pháp. Hắn lúc trước đều là đang bị động tiếp nhận thiên địa linh khí dễ chịu, loại trình độ này không đủ để khiến hắn tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Không có dẫn khí phương pháp, bách thập năm hết tiết đến cũng không nhất định có thể đột phá. Tương thúc, cấp độ ép đại thành sau, toàn thân đồng bì, đây chẳng phải là cùng thiếu lâm thập bát đồng nhân như thế. Trương Vĩ cũng kinh ngạc hỏi. Không sai, thơ y đa y trước thiếu lâm đồng nhân, chính là luyện bì cảnh đại thành, tương đương với chúng ta bây giờ cấp độ ép võ giả. Tương Thắng cười nói. Lúc này, Lục Sơn đứng lên, nói với Tương Thắng, ngươi giới thiệu không tệ, rất cặn kẽ, đợi lát nữa cho Tiểu Giang tìm một phần cơ sở tâm pháp, lấy thân thể của hắn cường độ, trước tiên có thể luyện, chờ hắn thông qua võ giả khảo hạch, ta cho hắn thêm chính thức dẫn khí phương pháp. Cơ sở tâm pháp. Giang Từ ánh mắt sáng lên, biết rõ lâm vào bình cảnh vấn đề chỗ ở sau, hắn hiện cần dẫn khí phương pháp, bất kể là trụ cột, hay lại là chính thức, chỉ cần là dẫn khí phương pháp là được. Không có chuyện, ta liền đi trước rồi, Tiểu Giang. Võ giả khảo hạch sự, ngươi có thể trực tiếp tìm Tương Thắng, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Lục Sơn nói xong những thứ này, kẹp hợp đồng, tâm tình vui sướng rời đi. Tương Thắng làm việc không kéo dài, rất nhanh thì từ phòng làm việc nắm tới một USB. Cười nói ta nắm cơ sở tâm pháp tồn ở trong này, ngươi trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, giống như phó quán chủ nói, rất nhiều chỗ tốt. Giang Từ nắm USB thu cất, lại thử hỏi dò Tương Thúc, hôm nay ngươi không nhiệm vụ à? Có lời cứ việc nói thẳng. Chớ vòng vo với ta. Tương Thắng biết rõ Giang Từ hỏi là biến dị gà sự tình. Sau đó giọng lại tùng nhiều, nói không phải mới vừa cho ngươi phân căn biệt thự sao. Ta đề nghị ngươi mấy ngày nay liền rời tới, đoạn thời gian gần nhất, ngươi bên kia có thể sẽ có chút không yên ổn. Được, ta hiểu được. Giang Từ thần sắc trịnh trọng gật đầu. Chú, Giang Từ, các ngươi đánh bí hiểm gì đây? Cái gì không yên ổn? Trương Vĩ ở bên cạnh nghe đầu góc mơ hồ. Thật tốt huấn luyện. Nếu là tới cuối năm, thân thể ngươi còn không đạt tới chuẩn võ giả yêu cầu, ngươi vũ đạo học viện cũng đừng lên, ta với ngươi ba thuyết, cho ngươi đưa quân đội đi. Tương Thắng khiển trách. Trương Vĩ gục đầu rời đi. Giang Tử cười thầm, khiến luôn luôn tự do buông tuồng Trương Vĩ đi quân đội, tuyệt đối là một phương pháp tốt. Chương 15, cơ sở kiếm pháp. Giang Tử không có quên xế chiều hôm nay đến Huyền Thiên võ quán mục đích, ngay sau đó hướng Tương Thắng nói lên phải học tập kiếm pháp. Học kiếm. Cũng vậy, ngươi cơ sở quyền pháp đã đạt tới viên mãn hợp nhất cảnh giới. Là nên cân nhắc học cái lực công kích mạnh binh khí loại vũ khí. Tương Thắng gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu bất quá ta dùng binh khí là đao, đối với kiếm không phải là rất tinh thông. Giang Tử có chút thất vọng, vậy chỉ có thể chờ sau này lại tìm cơ hội đi học rồi. Binh khí sở thích phương diện, hắn thiên hướng về kiếm. Kiếm là trăm binh chi quân, hung hiểm dị thường, sinh nhi là giết, càng là sát phạt trong binh khí vương giả. Chủ yếu nhất là, đẹp trai a. Dĩ nhiên, dạy ngươi cơ sở kiếm pháp. Hay lại là không có vấn đề, ta năm xưa cũng học qua kiếm, ngươi nếu là không để ý, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Tương Thắng đông nhiên cười nói, Giang Tử sao có thể để ý, bất kỳ một môn cao thâm vũ khí, đều phải từ cơ sở bắt đầu. Đi, tới trước kho vũ khí, chọn một người thích kiếm. Giang Tử cùng Tương Thắng, đi tới lầu 3 trung tâm huấn luyện kho vũ khí. Vừa đi vào, Giang Tử ánh mắt liền bị khắp phòng vũ khí lạnh hấp dẫn. Lấy đao, kiếm làm chủ, ngoài ra còn có côn, đồng. Truy, phủ các loại. Còn có vũ khí, lại phân chừng mấy loại. Thì như kiếm, có trường kiếm, đoạn kiếm, rộng nhận cử kiếm các loại. Những vũ khí này, toàn bộ là cấp độ F, thích hợp người mới học cùng cấp độ F võ giả. Tương Thắng nói, Giang Tử gật đầu một cái, ở số 3 lầu huấn luyện đều là không phải là võ giả, võ quán không thể nào cung cấp đẳng cấp cao hơn vũ khí. Đi tới bày ra kiếm loại binh khí giá vũ khí lên, đưa tay nắm một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này dạng thức, cùng hắn kiếp trước Long Tuyển kiếm rất giống, chẳng qua là muốn càng tinh xảo một ít, phù hợp cái thời đại này thẩm mỹ quan. Kiếm dài 3 thước, mở hai lưỡi, thân thẳng, đầu sắc nhọn, dù sao đều có thể tổn thương người, đâm chạm nhưng xuyên thấu qua giáp. Cơ múa hai cái, cảm giác không tệ. Liền nó. Nhãn quang không tệ, đây là giết bóng hàng loạt cấp độ F trường kiếm, rất thích hợp chiến đấu chém giết, rất đa dụng kiếm võ giả, đều là chọn giết bóng hàng loạt trường kiếm. Tương Thắng cười nói. Lại đi tới bên trong phòng luyện võ. Tương Thắng cũng nắm một cái giết bóng trường kiếm, nói kiếm so quyền khó luyện, bởi vì nắm tay là thân thể một bộ phận, mà kiếm nhưng là ngoại vật, cho nên luyện tập cơ sở kiếm pháp mục đích, chính là vì quen thuộc kiếm bản thân, cuối cùng làm được nhân kiếm hợp nhất, thân cùng kiếm hợp, như vậy mới có thể đi học tập cao thâm hơn kiếm pháp. Giang Tử nghiêm túc nghe, Tương Thắng là một lao sư rất tốt. Cơ sở kiếm pháp do đâm, phách, vung, treo, điểm, lao, ký thác, chức, quét, chạm, châm, đẩy, biến hóa, khối này thập tam thức tạo thành, bây giờ, ngươi nhìn động tác của ta. Tương Thắng vừa nói, đột nhiên nhấc kiếm, đâm thẳng đi ra ngoài. Đây là đâm. Đây là phách. Đây là vung. Một thức sau cùng, biến hóa. Tương Thắng thân hình liên động, mang thập tam thức cơ sở kiếm pháp, toàn bộ diễn luyện một lần. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ. Được, bây giờ ngươi đi theo ta luyện, huấn luyện mấy lần quen thuộc sau khi, ta lại nhất thức dạy ngươi. Giang Tử gật đầu một cái, nghiêm túc đi theo luyện tập. Cùng cơ sở quyền pháp bất đồng, cơ sở kiếm pháp chiêu thức càng khó hơn huấn luyện. Mặc dù mấy lần, hắn liền nhớ cơ sở kiếm pháp toàn bộ chiêu thức. Nhưng xuất thủ sau khi, kiếm đi chiêu thức, lại cùng hắn trong lòng nghĩ không giống nhau, luôn là sẽ có sai lệch. Tỷ như đâm đi ra động tác, rõ ràng muốn đâm thẳng, cuối cùng đâm đi ra, nhưng là lệch ra. Quả nhiên, cùng luyện quyền không giống nhau. Huấn luyện. Giang Tử biết rõ, ngay từ đầu nhập môn, không có những biện pháp khác. Ở Tương Thắng dưới sự chỉ đạo, bắt đầu từng chiêu từng thức luyện tập. Dần dần, theo càng ngày càng quen thuộc, Giang Tử bắt đầu có cảm giác. Cơ sở kiếm pháp thập tam thức, mỗi một chiêu thức, ra chiêu sai lệch càng ngày càng nhỏ. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tương Thắng thấy như vậy một màn, vẫn là vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, 4 giờ mà thôi. Hắn hồi tưởng lại mình ban đầu học cơ sở kiếm pháp, ước chừng một tháng, tài nắm giữ cơ bản 13 cái chiêu thức. Giang Tử rất nghiêm túc, trường kiếm càn quét, tốn nữa qua một đường vòng cung. Lấy hắn 1000kg lực lượng, kiếm phong cơ múa lúc, vang lên trận trận tiếng rít. Người lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 10. Giang Tử một trận mừng rỡ, đúng như dự đoán, điểm kinh nghiệm EXP bảng không khiến hắn thất vọng. Đẳng cấp người bình thường, 100-100. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, chút thành tiểu tháng 1530. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXP 34. Từ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là có thể nhìn ra, cơ sở kiếm pháp độ khó cao. Hoàn thành cảnh giới tiểu thành, liền cần 30 điểm kinh nghiệm. Cơ sở quyền pháp, cao nhất hợp nhất cảnh giới, cũng mới 50 điểm mà thôi. Như vậy thì có thể trở về nhà từ từ tăng lên. Bất quá Giang Tử dự định ở võ quán, nắm cơ sở kiếm pháp luyện 100 lần sau khi, về lại nhà. Không thể bỏ qua bất kỳ tăng lên điểm kinh nghiệm EXP cơ hội. Ngươi tính tổng cộng luyện tập 100 lần cơ sở kiếm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 3. Giang Tử vui vẻ, vũ kỹ độ khó đề cao, luyện tập vũ kỹ tăng lên điểm kinh nghiệm EXP cũng nhiều. Không giống cơ sở quyền pháp, 100 lần chỉ có một điểm. Như vậy mới có động lực mà. Sau đó, Giang Tử một khắc không có buông lỏng, toàn thân toàn ý đầu nhập luyện kiếm, mồ hôi tự nhiên cũng không ở ý, kiếm chiêu sôi trào, chỉ cảm thấy rất sung sướng. Nhìn một chút Giang Tử, nhìn thêm chút nữa người, mới luyện 1000 cái hy tờ đất, liền kêu trời trách đất, vội vàng cho ta tiếp tục huấn luyện. Tương Thắng khiển trách chính đang lười biếng Trương Vĩ. Vậy có thể so với mà, hắn là biến thái, ta là cá mặn A. Trương Vĩ hét thảm. Đến tối nhanh 7 giờ đồng hồ, Giang Tử nhìn xuống bảng, điểm kinh nghiệm EXP tổng số đã đạt tới 40 điểm rồi, hoàn thành mục tiêu, về nhà. Tương Thúc, Trương Vĩ, ta đi về trước. Giang Tử nắm giết bóng kiếm thả lại chỗ cũ, 8, thay quần áo xong, vây tay rời đi. Chờ ta đồng thời A. Trương Vĩ cũng nhanh chân chạy. Xú tiểu tử. Còn có 500 cái hy tờ đất không luyện xong. Trở lại cho ta. Tương Thắng ở phía sau kêu. Trương Vĩ tốc độ nhanh hơn, như một làn khói xuống lầu, không có bóng người. Ai, lúc nào khiến nhân tiết kiệm một chút tâm, có thể giống Giang Từ như vậy, không du nở dê người buộc. Tương Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Thiên Võ Quán bên ngoài, Trương Vĩ đuổi kịp Giang Từ. Ngươi theo ta lại không thuận đường, đi sớm như vậy làm gì? Giang Từ cười nói. Năm nay võ khoa nhận tuyên xuống, ngươi xem rồi chưa? Trương Vĩ lại hỏi ngược lại. Nhanh như vậy? Giang Từ kinh ngạc, buổi sáng chắc xong, buổi chiều liền đi ra. Nghĩ lại, cũng đúng, võ khoa liền một cái số điểm, hơn nữa trực tiếp ghi vào máy vi tính. Số liệu rất nhanh thì đi ra, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu phân? Bắc Sơn phủ phân số trúng tuyển tuyến là 49 phân, đây cũng là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện thấp nhất nhận phân, còn dư lại, Los Angeles Vũ Đạo Học Viện 51 phân, Thục Sơn Vũ Đạo Học Viện 52 phân, Thuận Thiên Vũ Đạo Học Viện 59 phân. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, bản xứ thí sinh ưu đãi chính sách, Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện ở vào Bắc Sơn phủ, nhận phân nhất định phải thấp một ít, ước chừng so với năm ngoái 63 phân, ít đi 14 phân. Thuận Thiên Vũ Đạo Học Viện hay lại là biến thái như vậy, 59 phân. Không hổ là tứ đại vũ đạo học viện đứng đầu. Cắt lấy một lớp hạt giống tốt ta. Giang Tử, ngươi nghĩ kỹ chưa, cùng đi Thuận Thiên. Huynh đệ ta hai sông hắn long trời lỡ đất. Trương Vĩ hơi lộ ra mong đợi nói. Hắn cũng thật không nỡ bỏ Giang Tử người bạn này. Giang Tử lắc đầu một cái, cười nói ngươi biết tình huống của ta, ta không thể không quản Giang Đậu Đậu. Trương Vĩ có chút mất mát. Mặc sầu con đường phía trước vô chi kỷ, thiên hạ người nào người không biết quân, lại nói nhà ngươi ở Bắc Sơn, sau khi nghỉ. Như chúng ta có thể kinh thường gặp mặt, hảo huynh đệ cả đời mà. Giang Từ lại cười nói. Đúng. Hảo huynh đệ cả đời. Trương Vĩ tuét miệng cười, nện cho Giang Từ bả vai một chút, nói mấy ngày nay chờ ngươi rời đến nơi này võ giả tiểu khu, ta lại tới tìm ngươi, đi trước. Giang Từ nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu cười khẽ. Trở về nhà quỹ đạo trên xe, Giang Từ nhắm mắt dưỡng thần, đây cũng là hắn là số không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôn tạp đủ loại mùi vị bùng xe, phi thường chật trội, khiến nhân khó chịu. Giang Từ lại sớm thành thói quen. Phía dưới phát ra một cái tin tức khẩn cấp Lộc Minh khu Tây chân núi thị trường phụ cận, phát sinh ra cầm biến dị đặc thù sự kiện, xin cư dân phụ cận chú ý an toàn, không nên đi ra ngoài. Trong buồng xe vang lên loa phóng thanh, khiến Giang Từ mánh mà thức tỉnh. Thân văn càng ngắn, sự tình càng lớn. Chương 16, kinh biến. Biến dị lang khuyển. Tây chân núi thị trường. Nếu là ra cầm biến dị, kia ngọn nguồn nhất định là trầm thị lò sát sinh. Từ ở nơi nào cắt lấy đợt thứ nhất điểm kinh nghiệm EXP sau khi, Giang Tử sẽ thấy không đi qua. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Căn cứ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ, Giang Tử lắc đầu một cái, đến trạm xuống xe. Chờ về nhà nhất định phải nhắc nhở Giang Đậu Đậu chú ý an toàn. Từ Tương Thắng buổi chiều thái độ, có thể thấy được, tây chân núi thị trường chung quanh 3 cây số, thậm chí ngũ cây số phạm vi, cũng không an toàn rồi. Ngày mai sẽ rời đến Huyền Thiên Võ Quán võ giả tiểu khu. Giang Từ nghĩ thầm. Về đến nhà, Giang Từ định đem lập tức có thể đổi căn phòng lớn kinh hỉ, nói cho Giang Đậu Đậu. Nhưng khiến Giang Từ rất ngạc nhiên chính là, hắn không ngửi được cơm mùi tức ăn thơm, Giang Đậu Đậu không làm cơm. Đậu Đậu, ta đã trở về. Giang Từ hô. Bên trong cửa phòng mở ra, lại không nhân đi ra. Không có ở đây. Giang Từ sửng sốt một chút. Giang Đậu Đậu ở 19h sau khi, từ không ra khỏi cửa. Hiện tại cũng gần 8 giờ. Lúc này, hắn nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy. Anh, ta đi tây chân núi thị trường mua nước sốt thì đi, ngươi nếu là trở về sớm, trước tiên đem làm cơm rồi, ta trở lại thức ăn xào. Nước sốt thịt. Giang Từ sắc mặt đại biến, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, bọn họ nắm còn dư lại giò heo ăn xong rồi. Tây chân núi thị trường. Giang Từ tông cửa xông ra, ngay cả môn đều quyền đóng, chạy như bay xuống lầu. Hành Hoa huyện tiểu khu. Giang Tử không để ý tiểu khu hàng xóm giật mình ánh mắt, trực tiếp hết tốc lực chạy như điên. Cực hạn chuẩn võ giả tốc độ, 100m/4 giây. Giống như là một trận cuồng phong, cuốn lên ven đường lá rụng, thậm chí nắm rất nhiều người thiếu chút nữa mang cũng. Ta không nhìn lầm chứ. Đó là Tiểu Giang. Tốc độ thật nhanh, Tiểu Giang là võ giả. Từ Hạnh Hoa huyện tiểu khu, đến tây chân núi thị trường, có chừng 4 cây số, ngồi quỹ đạo xe yêu cầu chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng Giang Tử lòng như lửa đốt, nơi nào chờ cùng. 4 cây số, nhiều nhất 3 phút, ta là có thể chạy tới. Giang Từ thần sắc nóng nảy, nhưng lại giữ vững một phần tỉnh táo. Dựa theo Giang Đậu Đậu tho y quen, trễ như vậy còn chưa có trở lại, nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân, dừng lại ở tây chân núi thị trường. Quỹ đạo xe ra đi ô ra cầm biến dị sự kiện, đến bây giờ còn chưa qua 10 phút. Nhưng cân nhắc đến cái thời đại này Tân Văn nhất định có lạc hậu tính, khả năng nửa giờ tiền, thậm chí 1 giờ trước, sự tình liền xảy ra. Nói cách khác, tây chân núi thị trường nơi đó bây giờ rất nguy hiểm. Giang Đậu Đậu, ngươi nhưng không xảy ra chuyện gì a? Tài chạy hai cây số nhiều, một trận nhỏ nhẹ bắp thịt đau nhức cảm giác truyền tới Giang Từ thần kinh đại não trung su, tốc độ trong nháy mắt hàng đi một tí. Đây là hết tốc lực dưới cơ thể cực hạn sao? Cho ta chịu đựng. Giang Từ trong lòng gầm thét, lần nữa gia tốc. Người đi trên đường, chỉ cảm thấy một đạo nhân ảnh chạy như điên mà qua, đều là khiếp sợ. Một phút đồng hồ sau, đến gần tây chân núi thị trường. Nhưng đường phố phụ cận lên, không có bất kỳ ai, trống rỗng. Nhất định là nghe được tin tức, đều tránh ở nhà. Giang Đậu Đậu ở đâu? Giang Từ lúc này, đặc biệt hối hận, trước tin Giang Đậu Đậu nói, vì tiết kiệm tiền, không có cho nàng và mình đều mua một bộ điện thoại di động. Ôi ôi! Gầm nhẹ thanh âm của, đột nhiên từ phía sau truyền tới. Giang Từ liền vội vàng xoay người, chỉ thấy là một cái hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng lang quyển. Đỏ mắt răng nanh, trên lưng mao cũng là màu đỏ, biến dị lang quyển. Giang Từ con mắt có chút co rụt lại. Cái này cùng biến dị gà lại bất đồng, biến dị gà không sức chiến đấu, đầu này biến dị lang quyển rõ ràng rất mạnh. Là Trầm Thị lò sát sinh giữ cửa cái điều. Giang Từ chú ý tới biến dị lang quyển trên cổ của, có một cái quen thuộc vòng cổ. Trầm Thị lò sát sinh có hai cái giữ cửa lang quyển. Hắn làm đi làm thêm kia hai ngày gặp qua. Biến dị lang khuyển đột nhiên nhe răng, răng nanh lên nước dãi bắn tứ tung, hướng Giang Tử nhào tới. Giang Tử thực lực không giống như xưa, nhanh chóng rời bước né người, né tránh một cái nhào này, đồng thời mượn dưới chân lực lượng, đột nhiên một quyền, nện ở biến dị lang khuyển eo của. Đây là biến dị lang khuyển toàn thân địa phương yếu ớt nhất. 100% phát lực, 1000kg lực lượng, trực tiếp tương biến khắc lang khuyển đập bay. Sau đó Giang Tử hai bước đuổi kịp, một cước giẫm ở biến dị lang khuyển cổ của, lại một quyền nện ở biến dị lang khuyển trên đầu. Lực mạnh bên dưới, biến dị lang khuyển không một tiếng động. Ngươi giết chết rồi biến dị lang khuyển, điểm kinh nghiệm EXT5. Giang Từ bất chấp nhổ nước bọn, tại sao giết sức chiến đấu mạnh hơn biến dị lang khuyển, điểm kinh nghiệm EXT lại cùng nho nhỏ biến dị gà như thế. Vội vàng hướng tây chân núi bên trong thị trường đi tới, Giang Đậu Đậu có khả năng nhất ở nơi nào. Nhưng vừa đi vào, Giang Từ bước chân dừng lại. Mượn sáng ngời nguyệt quang, hắn thấy rõ ràng, tây chân núi trong chợ, rất nhiều đôi con mắt màu đỏ, nhìn về phía hắn nơi này. Có gà, có vịt, có ngỗng. Nơi này đã bị biến dị gia cầm chiếm lĩnh. Giang Đậu Đậu. Giang Từ hô to một tiếng. Không người trả lời. Giang Từ xoay người rời đi. Những thứ này biến dị gia cầm mặc dù có điểm kinh nghiệm EXT. Nhưng trong mắt hắn, Giang Đậu Đậu trọng yếu nhất. A, đừng tới đây, đừng tới đây. Ai tới mau cứu ta. Đống nhiên bên trong vang lên tiếng thét chói tai. Giang Từ nhướng mày một cái, hắn nhưng không có thời gian quan tâm những chuyện này. Nhìn thấy bên cạnh thịt heo than thượng dịch cốt đau nhọn, Giang Tử nắm lên, hướng những thứ kia biến dị ra cầm tiến lên. Biến dị sau gà vịt ngỗng, lá gan rõ ràng trở nên lớn, rất hung, không có chạy, kêu loạn hướng Giang Tử nhào tới. Giang Tử quơ lên nhọn dịch cốt đau nhọn, liên tiếp xuất thủ, tốc độ phi khoái từ tây chân núi thị trường một cái khắc môn chạy ra ngoài, phía sau chính là đầy đất gà vịt ngỗng thi thể. Ngươi giết chết rồi biến dị đại công kê, điểm kinh nghiệm EXT5. Ngươi giết chết rồi biến dị ngỗng trắng. Điểm kinh nghiệm EXT5. Ngươi giết chết rồi biến dị đại hoàng vịt, điểm kinh nghiệm EXT5. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở ở Giang Từ trong đầu vang lên. Mặc dù điểm kinh nghiệm EXT tăng vọt, nhưng Giang Từ một chút cũng không cao hứng nổi. Giang Đậu Đậu ở đâu? Nhanh chóng tìm tòi một vòng, nhưng tây chân núi thị trường phụ cận đều bị thanh không. Chẳng lẽ Giang Đậu Đậu không ở nơi này? Có khả năng này. Giang Từ quyết định ở chỗ này lại tìm một vòng. Ẩm. Xa xa vang lên một đạo tiếng nổ kịch liệt, ánh lửa ngút trời. Là Trầm Thị lò sát sinh phương hướng. Giang Từ xoay người nhìn. Sau đó, chỉ thấy một cái hắc y chấp pháp giả lảo đảo nghiêng ngã, từ đằng xa chạy như điên tới, trên y phục còn mang theo không kịp dập tắt hỏa hệ. Rất rõ ràng, hắn trong nổ tung bị thương. Phía sau, một cái tay cầm trường đao sắc bén người, không ngừng theo sát. Chính là Trầm Thị lò sát sinh ông chủ Trầm Toàn. Trầm Toàn. Hắn quả nhiên là võ giả. Thật là to gan lớn mật, lại dám giết chấp pháp giả. Giang Từ trong lòng cả kinh. Khác hướng ta đây chạy a. Giang Từ đột nhiên phát hiện, hắc y chấp pháp giả lại hướng hắn cái phương hướng này chạy tới. Giang Từ xoay người chạy, hai bay vạ gió a. Ha ha, nếu bại lộ, vậy thì giết thống khoái đi. Trầm Toàn thần sắc dữ tợn. Tên kia chấp pháp giả bị thương, tốc độ muốn chậm một chút, rất nhanh bị Trầm Toàn đuổi kịp, hai người lần nữa đánh đấu. Đao quang kiếm ảnh. Lại trên người hai người rất nhiều nơi đều sáng lên một tầng tử đồng sắc, đều là luyện bị cảnh cấp độ ép võ giả. Đội chấp pháp những người khác đâu? Giang Từ rất nghi ngờ. Nhưng hai gã võ giả chiến đấu, rõ ràng không phải là hắn có thể trộn, vội vàng trốn lại nói. Lúc này, Trầm Toàn một đao chém vào tên kia chấp pháp giả ngực, trực tiếp mang chấp pháp giả chém nhào trên đất. Khi hắn chuẩn bị lại bù một đao lúc, ngã xuống đất chấp pháp giả, ngã gục bên dưới, trở tay một đao, đâm trúng Trầm Toàn bắp đùi. Tìm chết. Trầm Toàn giận dữ, giơ tay chém xuống, chấm dứt chấp pháp giả tánh mạng. Sau đó hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cau mày mới vừa rồi trước mặt tiểu tử kia lại chạy mất, một cái tiểu tạp ngư, chạy mất rồi coi như xong, ngược lại khối này Bắc Sơn phủ là không tiếp tục chờ được nữa rồi, vội vàng thừa dịp loạn ly mở. Còn không chờ hắn đi mấy bước, xa xa đường phố chuyển tới một trận lang khuyển sủa điên cuồng âm thanh. Tìm tới ngươi. Muốn chạy. Trầm Toàn vọt thẳng đi qua. Chương 17, cực hạn chiến đấu. Xa xa đường phố, Giang Tử trầm mặt, tam quyền lưỡng cước nắm còn lại một cái biến dị lang khuyển giết chết. Ngươi giết chết rồi biến dị lang khuyển, điểm kinh nghiệm EXT5. Khối này điểm kinh nghiệm EXT nhắc nhở thanh âm, căn bản không cao hứng nổi. Chạy. Giang Tử nhìn thấy Trầm Toàn hướng hắn đuổi tới rồi, nhấc chân chạy. Nhìn thấy Giang Tử tốc độ, Trầm Toàn hơi sửng sờ võ giả. Không đúng, muốn thiếu chút nữa, là chuẩn võ giả. Muốn chạy. Trầm Toàn cười lạnh. Mặc dù một chân bị thương, nhưng tốc độ như cũ nhanh hơn Giang Tử. Không ngừng đến gần. Giang Tử xoay người lại liếc nhìn, cuối cùng, trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Dừng lại dùng quả đấm cùng Trầm Toàn đánh. Không thể nào, tuyệt đối sẽ bị đối phương một đao giết chết. Đúng rồi. Kiếm pháp. Giang Tử siết chặt trong tay dịch cốt đao nhọn. Mặc dù chỉ là đòn đao, nhưng tổng mạnh hơn tay không. Chạy như bay sau khi, mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, nhanh chóng liếc nhìn. Đẳng cấp người bình thường, 100-100. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, chút thành tiểu tháng 1530. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXP 145. Mới vừa rồi những thứ kêu biến dị ra cẩm, cho hắn cung cấp hơn kinh nghiệm EXP. Vậy là đủ rồi. Hiện ở trên mặt bản, ngoại trừ điểm kinh nghiệm EXP, hắn có thể tăng lên, chỉ có buổi chiều vừa mới học được cơ sở kiếm pháp. Tăng lên cơ sở kiếm pháp 10 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Nhất thời, đầu giống là bị người dùng cây gậy gõ một cái, bên trong nhiều hơn rất nhiều cơ sở kiếm pháp cảm ngộ. Một trận cảm giác hôn mê, khiến Giang Tử bước chân của lão đảo một chút, nhưng rất nhanh lại bị hắn khống chế được. Quả nhiên, theo ta thân thể tố chất tăng lên, duy nhất có thể tăng thêm nhiều điểm kinh nghiệm EXP rồi. Chút thành tựu cơ sở kiếm pháp, tuyệt đối không phải võ giả đối thủ, tăng lên nữa 10 điểm. Đại não truyền tới càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê. Còn chịu đựng được, trở lại 10 điểm. Giang Tử cắn răng. Lần này, hắn đã cảm thấy không sai biệt lắm đến cực hạn, có chút người không thăng bằng. Cơ sở kiếm pháp, nhập vi tháng 1550. Điểm kinh nghiệm EXP bảng, trong thời gian ngắn, nhét cho trụ cột của hắn kiếm pháp càng nộ, đạt tới hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Tăng lên cơ sở kiếm pháp thao tác, thời gian nhìn dùng trường, thật ra thì toàn bộ ở Giang Tử trong ý thức hoàn thành, từ đầu đến cuối vẫn chưa tới 10 giây. Phía sau, Trầm Toàn lộ ra rất dễ dàng, gặp Giang Tử hai lần bước chân phủ phiếm, cười lên. Tiểu tạp ngư căn cơ bất ổn, xem ra là gần đây mới đạt tới chuẩn thực lực võ giả. Hai người cách nhau chỉ có 10 mét không tới, lấy võ giả tốc độ, một hai bước là có thể đến. Nhưng là, ở trước mặt chạy như điên Giang Tử, đột nhiên dừng lại xoay người, một tay nắm dịch cốt đao nhọn, đâm thẳng xuất thủ. Chủ động chịu chết. Trầm Toàn chào cười lên, thiện tay quơ lên một đao. Cong. Hai người đồng thời lui về phía sau, nhưng Giang Tử lui càng nhiều. Chặn lại. Làm sao có thể? Trầm Toàn sửng sốt một chút. Hắn mới vừa rồi một đao, nhìn như tùy ý, vốn lấy hắn nhập vi cảnh cơ sở đao pháp, đã tính toán ra Giang Tử toàn bộ công kích đường tát. Hơn nữa hắn vượt xa Giang Tử lực lượng và tốc độ, hắn tự tin tuyệt đối có thể chém trúng Giang Tử, nhưng kết quả lại để cho hắn thất kinh. Lại là một thiên tài võ đạo. Phải chết. Trầm Toàn thu hồi chơi đùa tâm tính, nghiêm túc. Làm một lão bài võ giả, dĩ nhiên biết đắc tội thiên tài võ đạo kết quả, một khi đẳng cấp đối phương lớn lên, kết quả của hắn hội rất thê thảm. Cho nên, chỉ có ở vừa đắc tội thời điểm, nắm đối phương giết chết. Giang Tử dùng sức lắc lư đầu, đầu chầm chậm, nhanh chóng tăng lên cơ sở kiếm pháp cảnh giới hậu di chứng, bắt đầu hiện ra. Cầm dịch cốt đao nhọn tay trái, lúc này đang khẽ run, mới vừa rồi một đòn, khiến hắn miệng hùm trực tiếp rạn nước. Võ giả, quá mạnh mẽ. Trầm Toàn lực lượng áp chế hoàn toàn rồi hắn. Bạch. Một đạo kình phong thổi lên. Trầm Toàn đao mang theo khí lạnh, trực tiếp đập tới đến. Tránh. Giang Tử né người rời bước, đồng thời vén lên dịch cốt đao nhọn. Cong. Lần nữa ngăn trở Trầm Toàn công kích. Là cơ sở kiếm pháp, không phải là đao pháp. Trầm Toàn càng khiếp sợ rồi, trong lòng sát ý nồng hơn. Dùng một cái ngắn nhỏ dịch cốt đao nhọn, đến thi triển cơ sở kiếm pháp, lại có thể liên tiếp hai lần ngăn trở công kích của hắn. Thiên tài như vậy, phải giết chết. Đương đương đương. Trầm Toàn đao đuổi theo Giang Tử liên tiếp chặt xuống. Giang Tử không ngừng lùi lại, đồng thời dùng cơ sở kiếm pháp chiêu thức, ngăn trở những thứ này công kích chí mạng. Đại não cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh, trong lòng của hắn khổ sở rất. Hai người ở trên đường phố chiến đấu kịch liệt, hấp dẫn bên cạnh trên lầu tiểu khu cư dân chú ý. Nhìn, là hai cái võ giả đang chiến đấu. Rất lợi hại. Người tuổi trẻ kia phải thua. Trong đó một khu dân cư lên, lộ ra một cái đầu nhỏ, là Giang Đậu Đậu. Gia Cầm biến dị sự kiện bùng nổ sau, nàng liền trốn tây chân núi thị trường nơi này đồng học trong nhà. Nàng rất lo lắng Giang Tử, nhưng bởi vì không có điện thoại di động, không liên lạc được Giang Tử, chỉ có thể chờ đợi sự tình kết thúc. Làm Giang Đậu Đậu thấy rõ dưới lầu tình huống sau, sắc mặt đại biến. Ca. Nàng xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Này, Đậu Đậu, làm gì đi, bên ngoài nguy hiểm. Phía sau, Giang Đậu Đậu đồng học, liền vội vàng hô. Nhưng Giang Đậu Đậu nơi nào nghe loạn, rất nhanh xuống lầu, chạy về phía đường phố. Phốc suy. Một đao vào thịt. Đau đến Giang Tử thẳng toét miệng, trên bụng lại bị vạch một đao. Trên người nhiều sẹo quát, đưa đến mất máu quá nhiều, khiến ý thức của hắn càng mơ hồ. Bất quá một đao này đau đớn, thật ra khiến hắn trở nên thanh tỉnh một chút. Muốn chết phải không? Không. Ta làm sao có thể chết? Ta còn không tìm được Giang Đậu Đậu. Không thể nào chết. Giang Tử cắn một chút đầu lưỡi, nhất thời càng thanh tỉnh. Thăng lên cơ sở kiếm pháp 50 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Giang Tử trong lòng giống giận. Trong nháy mắt, số lớn cơ sở kiếm pháp càng ngộ, tràn vào trong đầu bên trong. Trong đầu liền giống bị nhân cắm một cây gậy, đang điên cuồng khuấy động, thật giống như một giây kế tiếp, liền sẽ trực tiếp bể mất. Ý thức bắt đầu trở nên càng mơ hồ. Nhưng cùng lúc, một loại cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng, phảng phất trong tay dịch cốt đao nhọn, thành một phần của thân thể hắn. Hai người giao thủ, chỉ có ngắn ngủn một phút, Trầm Toàn lại biến đến lo lắng, đồng thời tức giận vô cùng. Coi như cấp độ ép võ giả, giết một cái chuẩn võ giả, lại muốn hoa một phút. Xì nhục. Từ nổ mạnh đến bây giờ, đã qua 3 phút, đội chấp pháp cũng sắp đến, phải kết thúc chiến đấu, rời đi. Chết đi. Trầm Toàn hét lớn một tiếng, một đao, hướng Giang Tử ngực, toàn lực đâm ra đi. Phốc suy. Phốc suy. Hai tiếng lưỡi đao vào thịt thanh âm của, gần như cùng lúc đó vang lên. Ha ha, ta thắng. Giang Tử cặp mắt hiện đầy tiêm máu, thất khiếu đều đang chảy máu, khiến hắn cười nhạt biểu tình, nhìn có chút dữ tợn. Trầm Toàn khó tin túi lầu xuống, chỉ thấy một cái dịch cốt đao nhọn, cắm ở trong trái tim của hắn mặt. Mà đao của hắn, thì bị Giang Tử dùng một cái tay khác bắt được, không có đâm trúng Giang Tử ngực, chỉ đâm xuyên qua bả vai. Cực hạn chuẩn võ giả. Trầm Toàn trợn to hai mắt, hắn rốt cuộc chú ý tới, Giang Tử hai tay đều là màu đồng sắc. Ý hắn thưởng thức bắt đầu mơ hồ, ngã xuống đất trong nháy mắt, lại lóe lên một cái ý niệm không đúng, còn có hợp nhất cảnh cơ sở kiếm pháp. Chỉ có thân cùng kiếm hợp, mới có thể vung khiến cho như cánh tay, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngăn cản ở toàn lực của ta một đòn. Chết ở thiên tài như vậy trong tay. Trầm Toàn khắp khuôn mặt là vẻ mặt mờ mịt, không một tiếng động. Ta cũng muốn chết phải không? Đáng hận. Ta còn không tìm được Đậu Đậu A. Giang Tử dựa vào một điểm cuối cùng ý thức, không có ngã xuống. Duy nhất tăng lên cơ sở kiếm pháp 50 điểm điểm kinh nghiệm EXP, vượt xa khỏi hắn đại não mức cực hạn có thể chịu đựng. Bây giờ đầu óc của hắn, liền giống bị nhân dùng cây gậy khuấy vô số lần như thế, hỗn loạn. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép võ giả, điểm kinh nghiệm EXP 10. Bảng thanh âm nhắc nhở, Giang Tử cũng không có nghe rõ. K. Giang Tử lại nghe được xa xa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, sắp mất đi ý thức, hơi nhếch khóe môi lên khởi, lộ ra cuối cùng vẻ tươi cười. Giang Đậu Đậu còn sống, rất tốt. Dâm một tiếng, ngã xuống đất không nổi. Giang Đậu Đậu phấn đấu quên mình chạy tới, bởi vì thân thể yếu đuối, tài chạy mấy bước, liền té ngã một cái, bàn tay đầu gối, đều mài ra máu. Không để ý đau đớn, lại bò dậy, hốt hoảng chạy đến Giang Tử bên người. Nhưng Giang Tử đã hôn mê bất tỉnh. Ca. Giang Tử. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi tới đây mau. Ai tới mau cứu anh ta. Yêu cầu cầu các ngươi rồi. Giang Đậu Đậu tê liệt ngồi dưới đất, ôm Giang Tử đầu, kêu khóc. Giang Tử, ngươi không thể chết được, ta còn không cho phép ngươi chết. Ngươi không thể chết được. Giang Đậu Đậu hầm hừ. Chúng ta còn phải đổi căn phòng lớn, còn muốn đi Giang Hải du lịch, còn phải đến Thanh Nam trèo thế giới ngọn núi cao nhất, ngươi còn không cho ta bắt quỷ làm sùng vật. Ngươi không thể chết được. Giang Đậu Đậu thấp giọng khóc sụt sùi. Ta không cho ngươi chết. Chương 18, Giang Tử chết. Hai bên đường phố tiểu khu cư dân, cũng đứng ở bên cửa sổ, nhìn Giang Đậu Đậu bi thống kêu lên, trong lòng xúc động không ngừng, lại không ai dám xuống lầu. Bọn họ chính mắt thấy được, một cái biến dị lang khuyển, hung tàn cắn chết rồi mấy người. Lúc này, một ít đội hắc y chấp pháp giả, từ đàng xa tốc độ cực nhanh chạy tới. Một người cầm đầu, chính là Tương Thắng. Trầm chết hết. Hổ từ đây. Tương Thắng nhìn thấy xa xa Trầm Toàn thi thể, nhưng không thấy phụ trách giám sát bí mật Trầm Toàn chấp pháp giả. Lục soát cho ta. Tìm tới hổ tử, lại đi một người, cha nhìn nổ tung hết điểm. Tương Thắng quát lên. Mấy cái chấp pháp giả, nhanh chóng tản ra. Đó là. Tương Thắng sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa rồi liền thấy một cô bé, ở ôm một người khóc, nhưng bởi vì nhiệm vụ trọng yếu, cho nên không làm sao để ý. Nhưng lúc này, hắn thấy rõ tiểu cô nương ôm nhân. Giang Tử. Giang Tử tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Trầm Toàn giết Giang Tử? Tương Thắng lòng của nhất thời chìm xuống rồi, lập tức chạy tới. Van cầu ngươi, mau cứu anh ta. Giang Đậu Đậu ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, lẩm bẩm nói. Tương Thắng một trận thương tiếc, liền vội vàng kiểm tra Giang Tử cơ thể. Còn sống. Tương Thắng tinh thần rung một cái, hắn cảm nhận được Giang Tử yếu ớt mạch. Nhanh, Tiểu Lưu. Ngươi mang tiểu cô nương này trở về võ quán. Tương Thắng hô to một tiếng. Mà chính hắn, là ôm lấy Giang Tử, hướng Huyền Thiên võ quán phương hướng chạy như điên, cấp độ e võ giả tốc độ, chớp mắt sẽ không gặp hình dáng. Giang Đậu Đậu nghe được Tương Thắng thuyết còn sống, sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Không chờ nàng kịp phản ứng, một cái chấp pháp giả xuất hiện ở trước mặt nàng, mang theo nàng, giống nhau hướng Huyền Thiên võ quán phương hướng chạy tới. Huyền Thiên võ quán, Tương Thắng thở hổn hển, ôm Giang Tử, trực tiếp chạy về phía số 2 lầu võ giả trung tâm ý liệu. Hắn phen này động tác, khiến võ quán rất nhiều võ giả hiếu kỳ không dứt. Tương Thắng không phải là ở đội chấp pháp làm nhiệm vụ sao? Làm sao trở về võ quán tới? Hắn ôm nhân là ai? Người nào bị thương? Tất cả mọi người đi theo Tương Thắng, đuổi theo. Lúc này, Huyền Thiên võ quán lầu số 1 lầu cuối, một gian gần cửa sổ bù ONG lùi hệ nở công, Lục Sơn ngồi xếp bằng, chính tĩnh tâm tu luyện. Cấp độ B. Tay mỏ tới một chút ngưỡng cửa, chân lại không với tới. Nhìn đến vẫn còn cần chiến đấu, ngày nào đến khu hoang dã tìm hai cái cấp độ B quái thú chém chém một cái. Lục Sơn trong lòng suy nghĩ. Dịch tủy đến thay máu, ngăn cản rất nhiều cấp độ C võ giả. Lúc này, động tĩnh bên ngoài, khiến hắn có chút không vui. Rất nhanh, có người gõ cửa đi vào. Vào. Một cái võ giả đi tới, biểu tình nghiêm túc nói phó quán chủ, Giang Tử người bị thương nặng, sinh mệnh chỉ số rất thấp, tình huống rất nghiêm trọng. Lục Sơn sắc mặt nhất thời trầm xuống, không có nổi giận, cầm điện thoại di động lên, hắn lúc tu luyện, không mở máy. Mở máy sau khi, trực tiếp một cú điện thoại đánh tới trung tâm y liệu cho Giang Tử dùng cấp độ E sinh mệnh dược tề. Cấp độ E. Phó quan chủ, Giang Tử hay lại là người bình thường, cơ thể không chịu nổi chứ. Hắn là cực hạn chuẩn võ giả. Bên kia không nói. Lục Sơn cúp điện thoại, nhìn về phía tới báo tin võ giả, trầm giọng hỏi ai làm. Tương Thắng mang về. Nghe nói là Trầm Thị lò sát sinh Trầm Toàn, biến dị ra cầm cái đó. Xem ra ta nhiều năm không ra tay, Lộc Minh khu một ít lao tạp bao, cũng muốn phản thiên. Khi chúng ta Huyền Thiên võ quán nhân dễ khi dễ. Lục Sơn trực tiếp đứng lên, nắm lên bên cạnh trên giá để đao một cái khai sơn đao. Ngươi gọi điện thoại cho Trần quán chủ, thì nói ta muốn giết người rồi, khiến hắn kéo hà hội trưởng. Sau khi nói xong, Lục Sơn trực tiếp đụng ra bủ ONG lùi hệ nở công thủy tinh, từ cao 10 mét lầu, nhảy xuống. Dùng sức nhảy một cái, chính là lên khoảng 100 thước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại người võ giả kia, mặt đầy cười khổ chỉ mong quán chủ sẽ không mang ta. Thời gian đi phía trước chuyển rời một ít, lúc xế chiều, Tiểu Uy trong nhà ở cử hành ăn mừng yến hội. Trước đây võ khoa thi vào trường cao đẳng, Tiểu Uy vũ đạo thiên phú phân, mặc dù cuối cùng bị Giang Tử lấn át, nhưng như cũ không che giấu được thiên phú của hắn. Cao đến 93 phân vũ đạo thiên phú, tuyệt đối là thiên tài võ đạo không thể nghi ngờ. Cho nên phụ thân của Kiều Huy, Kiều Thị Sinh Vật Tập Đoàn người sáng lập Kiều Vạn Cường, đặc biệt xin đi một tí thân bằng hảo hữu, ở nhà cho Kiều Huy ăn mừng. Kiều Đồng, xem ra quý công tử sau khi ở võ đạo thành tựu còn cao hơn ngươi A. Hổ phụ vô khuyến tử, Kiều Đồng quý là cấp độ C võ giả, ta xem, Kiều Huy sau khi nhất định trở thành cấp độ A võ giả, danh liệt toàn cầu cao thủ võ đạo bảng. Kiều Huy thiếu gia là ta Bắc Sơn phủ vũ đạo giới hy vọng A. Rất nhiều người hướng Kiều Vạn Cường chúc mừng. Vừa nói dễ nghe lời nói. Tiêu Vạn Cường cười toe toét. Mà Kiều Uy là một bộ dáng khéo léo, đối mặt các trưởng bối khen ngợi, chẳng qua là hơi cười. Yến hội tiến hành rất thuận lợi. Làm tây chân núi thị trường phát sinh nổ mạnh lúc, bên này mặc dù cách được xa, vốn lấy Tiêu Vạn Cường cấp độ C thực lực, vẫn mơ hồ nghe được tiếng nổ, liền tìm một cái cớ tuyên bố yến hội kết thúc. Tiêu Vạn Cường tâm lý mơ hồ có chút bất an, hắn trước đây liền nghe thuyết, chấp pháp cục gần đây một mực ở tra cái gì. Ừ. đây là Giang Tử. Tiểu Y đang dùng điện thoại di động quét video, chợt thấy một cái mới nhất nhiệt lục soát video, chính là Tây Chân Núi thị trường cư dân phụ cận vừa mới ban bố. Trong video nội dung là hai cái võ giả ở trên đường phố tiến hành chiến đấu kịch liệt, chẳng qua là chụp khoảng cách có chút xa, không thấy rõ người tướng mạo. Nhưng Tiểu Y cùng Giang Tử đã giao thủ, liếc mắt liền nhận ra một người trong đó là Giang Tử. Giang Tử chết. Nhìn thấy cuối cùng, khi phát hiện chiến đấu song phương đồng quy vu tận lúc, Tiểu Y có chút sửng sở. Ai là Giang Tử? Tiểu Vạn Cường không đếm xỉa tới hỏi, hắn đang suy tư những chuyện khác. Liền là hôm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng cái đó vũ đạo thiên phú toàn phần. Kia là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chết tốt lắm. Người này cuồng muốn chết, chết quá tốt. Tiểu Y cười lạnh, Giang Tử lúc trước không nể mặt hắn, hôm nay lại đang võ khoa thi vào trường cao đẳng lên, xuất tận danh tiếng, nắm danh tiếng của hắn toàn bộ cướp không rồi. Cho nên hắn lại đem video quét qua một lần, nhìn lại hai mắt Giang Tử là chết thế nào, đã quyển. Ồ, một người khác thật giống như cũng đã gặp qua ở nơi nào. Đúng rồi, ba, lần trước tới nhà chúng ta đưa đồ cổ người võ giả kia người tên gì? Tiểu Y nhớ tới cái gì? Trâm Toàn. Tiểu Vạn Cường thuận miệng nói, hắn có chút thất thần, tâm lý lo lắng cái gì? Khi hắn nhìn một cái video sau, mặt liền biến sắc, thầm nghĩ không được, trực tiếp đứng lên. Ngay sau đó, ầm. Một đạo âm bạo thanh vang lên. Một người lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, đánh bất ngờ tới. Tiểu Vạn Cường. Đi ra nhận lấy cái chết. Tiểu Vạn Cường sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy ra binh khí. 3. Tiểu Y lo lắng la lên. Bất kể phát sinh cái gì, đều không chuẩn đi ra. Tiểu Vạn Cường quát lên. Ngoài cửa, Lục Sơn hai tay chủ đao, lẳng lặng chờ. Tiểu Vạn Cường nắm binh khí, mặt âm trầm đi ra, nói Lục Sơn, họa không kịp người nhà. Ta không giết người bình thường. Không giống ngươi vô sỉ như vậy, dùng người bình thường làm thuốc biến đổi gen thí nghiệm. Ngươi không có chứng cứ. Chứng cứ? Ngươi dám nói Trầm Toàn không là người của ngươi. Nhiều nhất hai ngày, ta là có thể tra rõ hết thảy các thứ này. Trị tội ngươi, nhưng ta bây giờ không muốn chờ. Cho ngươi hai cái lựa chọn, một, ở chỗ này cùng ta đánh, nhị, đến bên ngoài thành cùng ta đánh. Đánh thắng ta, ngươi có thể bất tử. Tiêu Vạn Cường hít sâu một cái, xoay người hướng Bắc Sơn phủ thành bên ngoài chạy như bay. Ở chỗ này đánh, lấy thực lực của hai người, chung quanh đây người bình thường cũng sẽ ảnh hưởng đến tới chết, ngay cả Tiểu Y cũng không thể thoát khỏi may mắn. Lục Sơn cười lạnh một tiếng coi như một võ giả. Chờ hai người sau khi rời đi, một lát sau, Tiểu Y tài chạy đến, khuôn mặt lo âu. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần Võ Quán Phó Quán Chủ Giang Tân Nguyệt, Long Tượng Võ Quán Phó Quán Chủ Nghiêm Cương, cùng với Vân Sơn Võ Quán Quán Chủ Tống Hải, cũng đều nghe nói Tây Chân Núi thị trường phụ cận chiến đấu phát sinh. Bọn họ buổi chiều vừa tới Huyền Thiên Võ Quán, mời qua Giang Tử. Giang Tử chết. Đáng tiếc một thiên tài. Giang Tân Nguyệt nhíu mày, xế chiều hôm nay vẫn còn ở Huyền Thiên Võ Quán từng thấy, không nghĩ tới tài mấy giờ, khối này liền chết. Thiên tài cũng không tránh khỏi vũ đạo gian hiểm, đáng tiếc, còn không lớn lên, liền chết. Nghiêm Cương sau khi thấy, cũng thở dài lắc đầu. Đang ở Vân Sơn Võ Quán tu luyện Tống Hải, biết rõ sau chuyện này, cười lớn ha ha, chết tốt lắm. Ta Vân Sơn Võ Quán không chiếm được. Huyền Thiên Võ Quán cũng đừng nghĩ lấy được. Đáng chết Lục Sơn. Chương 19, Giang Tử không có chết. Giang Tử không chết. Huyền Thiên Võ Quán trung tâm y liệu thầy thuốc, cho Giang Tử dùng cấp độ E sinh mệnh dược tề sau, Giang Tử thương thế trên người liền ổn định. Nhưng Giang Tử lại không tỉnh lại nữa, còn đang hôn mê. Thầy thuốc, rốt cuộc là vấn đề gì? Giang Tử chả thế nào bất tỉnh. Trương Vĩ lo lắng hỏi. Hắn nhìn thấy video sau, liền chạy tới đầu tiên rồi. Hẳn là đại não vấn đề. Ta phát hiện ý thức của hắn, trước từng chịu đựng đả kích cường liệt, cho nên bây giờ rất hỗn loạn, chính là những thứ này hỗn loạn, mới đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng cụ thể là tình huống gì xung kích, cái này không tra được, các ngươi cũng biết, đại não của con người rất thần bí. Thầy thuốc nói xin lỗi đạo. Xin hỏi thầy thuốc, anh ta lúc nào có thể tỉnh? Giang Đậu Đậu liền vội vàng truy hỏi, nàng tinh thần không tốt lắm. Biết rõ Giang Tử còn sống, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm lý như cũ rất lo lắng. Trương Vĩ cùng Tương Thắng cũng thiếu thốn nhìn chằm chằm thầy thuốc. Cái này khó mà nói, khả năng lập tức có thể tỉnh lại, cũng có thể là một hai ngày, cũng có thể cả đời này đều vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc lắc đầu một cái. Giang Đậu Đậu sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nhìn thật giống như đang say ngủ Giang Tử, con mắt vừa đỏ rồi. Nàng phi thường hối hận tự trách, nếu như không phải là bởi vì nàng, Giang Tử cũng sẽ không đến Tây Chân Núi thị trường, cũng sẽ không có về sau sự. Trương Vĩ cùng Tương Thắng nhìn nhau, tâm lý đều trầm trầm. Chú, xác định là Giang Tử giết cái đó kêu Trầm Toàn võ giả. Trương Vĩ hỏi. Ta cũng nhìn video, đích xác là Tiểu Giang. Tương Thắng gật đầu. Trương Vĩ hít sâu một cái, nói chú, năm kế hoạch huấn luyện của ta gia tăng, ta phải nhanh một chút trở thành võ giả. Hắn bị Giang Tử kích thích, đồng thời, muốn thay Giang Tử hoàn thành trở thành võ giả nguyện vọng. Mỗi ngày càng đi qua, Giang Đậu Đậu một mực trông coi Giang Tử, kia đều không đi, ai cũng kéo không đi. Buồn ngủ, liền nằm ở Giang Tử mép giường, trên mặt mang nước mắt chìm vào giấc ngủ. Đói, thì tùy ăn Trương Vĩ cùng Tương Thắng đưa tới cơm. Giang Đậu Đậu trở nên gầy hơn. Giống nhau, Trương Vĩ cũng biến thành hơi chút gầy điểm, tăng cường huấn luyện sau, thân thể tố chất của hắn lấy được chút tăng cường, phát lực năng lực cũng có rõ ràng tiến bộ. Nhưng đối diện với mấy cái này tăng lên, hắn không cao hứng nổi. Bởi vì Giang Tử còn không có tỉnh. Một tuần lễ sau, Trương Vĩ đứng ở Giang Tử mép giường, nhẹ giọng nói Giang Tử, hôm nay văn khoa thi vào trường cao đẳng, ngươi nếu là không còn tỉnh, liền không lên được vũ đạo học viện, đến lúc đó ta thật là trưởng thành ngươi học trưởng A. Giang Tử một mực duy trì trước khi hôn mê, khỏe miệng vi kiểu biểu tình, lúc này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bên cạnh, Giang Đậu Đậu lặng lặng ngồi ở mép giường, hai tay chống giữ cằm, ngưng mắt nhìn Giang Tử mặt của, không núp đích. Trương Vĩ âm thầm thở dài, xoay người rời đi. Tây chân núi thị trường ra cầm biến dị sự kiện, đưa tới sóng gió, dần dần bình tức. Một lần trở thành nhiệt lục soát video, cũng dần dần bị người quên lãng. Tự nhiên cũng không có nhân nhớ lúc ấy xảy ra chiến đấu hai cái võ giả. Chỉ có nhận biết cùng tiếp xúc qua Giang Tử người, đang vì Giang Tử cảm thấy tiếc cho. Hôn mê nhiều ngày như vậy, còn không có tỉnh, xem ra là thực sự phế. Võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, vốn là phải xử phạt Lục Sơn, bởi vì Lục Sơn tự tiện đánh chết cấp độ C võ giả Kiều Vạn Cường. Cấp độ C võ giả, đã là võ giả nhân loại cao tầng lực lượng. Thứ người như vậy, mặc dù có tội, cũng phải chết ở cùng quái thú trong chiến đấu, chết ở nhân loại trong tay, quá đáng tiếc. Nhưng khi Hà Trường Hưng biết rõ Kiều Vạn Cường là đưa đến Giang Tử hôn mê, cùng ra cầm biến dị sự kiện chủ mưu sau, sẽ không truy cứu nữa Lục Sơn chuyện. Bởi vì Kiều Vạn Cường đáng chết ta. Cho dù Kiều Vạn Cường còn sống, Hà Trường Hưng cũng phải một cái tát đập chết hắn. Linh khí hồi phục tới nay, vũ đạo thiên phú toàn phần nhân, Giang Tử là người thứ nhất. Ở rất nhiều người trong mắt, vũ đạo thiên phú mãn phần, cũng đáng giá được kinh ngạc xuống. Bởi vì Đại Hạ quốc bảy phủ thành lớn, hàng năm võ khoa thi vào trường cao đẳng, đều có không ít vũ đạo thiên phú vượt qua 90 phân người. 90 phân cùng mãn phần không sai biệt lắm mà. Nhưng Hà Trường Hưng thân là cấp độ A võ giả, là đứng ở nhân loại võ giả chóp đỉnh cường giả, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Ở Giang Tử trước, vũ đạo đệ nhất thiên tài, là vũ đạo thiên phú 99 phân Lý Bạch Bạch, hôm nay thế giới đệ nhị cường giả. Có thể tưởng tượng, Giang Tử nếu như có thể lớn lên, rất có thể sẽ là mạnh hơn Lý Bạch Bạch võ giả. Có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi nhân loại bị quái thú vây thành khốn cục. Đáng tiếc. Đáng hận. Lúc này, Hà Trường Hưng điện thoại di động reo, sau khi tiếp thông. Hội trưởng. Giang Tử tỉnh. Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm. Hà Trường Hưng thần sắc ngẩn ra, tiếp lấy cười lớn. Giang Tử ước chừng gặm 50 giò heo, uống 3 chén lớn cháo nhỏ, mới cảm giác thỏa mãn. Hôn mê nửa tháng, nhanh chết đói. Anh, ngươi khẳng định bị chết đói quỷ phụ thân. Không. Nói không chừng ngươi đời trước chính là quỷ chết đói. Giang Đậu Đậu cười đùa nói, trên mặt nàng rốt cuộc một lần nữa xuất hiện nụ cười. Giang Tử cười khẽ không, ta đời trước là tổ tông các ngươi. Giang Tử, ngươi không có phúc hậu A, vừa tỉnh lại liền chiếm tiện nghi của chúng ta. Trương Vĩ đi vào phòng bệnh. Ta là nói thật, các ngươi còn không tin. Giang Tử lắc đầu. Từ linh khí hồi phục trước trọng sinh tới, không phải là tổ tông, là cái gì? Giang Tử cười hỏi Trương Vĩ ta trong lúc hôn mê, xảy ra cái nào sự? Ngươi nói cho ta một chút. Hắn mới vừa rồi cùng Giang Đậu Đậu tán gẫu qua rồi, Giang Đậu Đậu nhiều ngày như vậy, sẽ không ra khỏi phòng bệnh, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lại nghe ta từng cái nói tới. Trương Vĩ cười nói. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Đệ nhất ngươi bỏ lỡ văn khoa thi vào trường cao đẳng, vô duyên năm nay vũ đạo học viện nhận, cho nên, ta thực sự trưởng thành học trưởng, Giang Tử học đệ. Trương Vĩ ho khan một cái. Thứ hai lục tiền bối vì ngươi, trực tiếp giết tới Kiều Uy trong nhà. Nắm phụ thân của Kiều Uy, cấp độ C võ giả Kiều Vạn Cường, kéo đến bên ngoài thành cho một đao chém, liền một đao, lục tiền bối thật là mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi, Kiều Uy ở văn khoa thi vào trường cao đẳng kết thúc ngày ấy, liền rời đi Bắc Sơn Phủ, ngươi muốn tìm về ngày đó vùng, khả năng không có cơ hội. Đệ tam lộc minh khu lớn nhất xí nghiệp, Kiều Thị Sinh Vật Tập Đoàn, bởi vì Kiều Vạn Cường chết, một đêm sụp đổ, ngươi khả năng không biết, Tây Chân Núi thị trường ra cầm biến dị sự kiện, tạo thành sắp tới 1.000 người thương vong. Đội chấp pháp còn tổn thất một cái cấp độ F võ giả, mà sau lưng chủ mưu, chính là Kiều Thị Sinh Vật Tập đoàn, đang làm vi phạm quy lệ thuốc biến đổi gen thí nghiệm. Thứ tư, cuối cùng, đáng nhắc tới chính là, ở ngươi trong lúc hôn mê, võ giả hiệp hội Hà hội trưởng, cường đại cấp độ A võ giả, tự mình đến xem qua ngươi. Trương Vĩ mặt đầy hâm mộ nói. Giang Tử rất bình tĩnh gật đầu, tâm trạng ngàn vạn. Bỏ lỡ văn khoa thi vào trường cao đẳng, đó là quái đáng tiếc, xem ra muốn thật lãng phí một năm rồi, đẳng cấp sang năm thi lại một lần. Chẳng qua là không nghĩ tới, bởi vì hắn hôn mê, lại đưa tới nhiều chuyện như vậy. Nhất là Lục Sơn, vì hắn, trực tiếp giết một cái cấp độ C võ giả. Nhân loại võ giả cao tầng, từng ba lệnh ngũ thần, cấm chỉ cao tầng thứ võ giả giết lẫn nhau. Lục Sơn giết Kiều Vạn Cường, khẳng định suất nguy hiểm rất lớn. Có cơ hội phải thật tốt cảm ơn Lục tiền bối. Giang Tử trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, Giang Tử biết rõ, hắn lớn nhất hẳn cảm tạ, là người trước mắt. Giang Đậu Đậu. Nửa tháng đến, Giang Đậu Đậu một mực trông coi hắn, một tấc cũng không rời. Có lẽ là bởi vì, hắn trọng sinh ở thời đại này, mở mắt thấy người thứ nhất là Giang Đậu Đậu một khắc kia bắt đầu, hai số mạng con người liền tương liên, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Giang Đậu Đậu gặp Giang Tử nhìn nàng, liền mỉm cười mà đợi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thay đổi. Giang Tử mặc dù đang trên giường bệnh nằm nửa tháng, nhưng dù sao cũng là cực hạn chuẩn võ giả, cơ thể căn cơ tốt. Tỉnh lại ngay hôm đó, liền từ Huyền Thiên Võ Quán Trung Tâm Y Liệu xuất viện. Xuất viện chuyện thứ nhất, dọn nhà. Biết rõ Giang Tử muốn dọn nhà, Tương Thắng đặc biệt khiến Trương Vĩ lái một chiếc Huyền Thiên Võ Quán xe đến giúp đỡ. Hành Hoa huyện tiểu khu. Tiểu Giang, thường trở lại thăm một chút ta, phải nhớ kỹ, nơi này cũng là nhà của ngươi. Ngươi là chúng ta Hạnh Hoa huyện tiểu khu kiêu ngạo, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Làm hàng xóm môn biết rõ Giang Tử muốn dọn đi sau, đều đến đưa tiễn. Nhất là Lão Dương, hắn một mực coi Giang Tử là hài tử nhà mình đối đãi, nghe được Giang Tử phải đi, con mắt ngay lập tức sẽ đỏ. Lão Dương nhìn Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, hí hư nói chỉ chớp mắt liền 6 năm rồi, ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi môn huynh muội cảnh tượng, một cái cậu con trai gầy nhỏ, dắt một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu nha đầu. Một người có một người phá cái hang lớn bọc sách, ở hướng trên lầu trèo, đích tiên, cao như vậy lầu, ta cũng không biết hai người các ngươi tiểu người gầy, là thế nào bỏ lên. Giang Tử cảm thấy một trận ấm áp, tâm lý ấm áp, cười nói đúng vậy, lúc ấy ta cùng Đậu Đậu mệt thiếu chút nữa té xuống lầu, là Dương Thúc từ phía sau một cái nâng chúng ta. Từ đó về sau, Lão Dương liền thường xuyên chiếu cố hai huynh muội bọn họ, bao gồm hai huynh muội đi học, đều là Lão Dương hỗ trợ giải quyết. Sau đó Giang Tử bày sạp bán món ăn. Nếu như không có Lão Dương hỗ trợ, hắn cũng rất khó đặt chân, nói không chừng đã sớm bị những thứ kia lão bạn hàng cho xỉ và đi nha. Khối này từng ly từng tí, Giang Tử đều ghi tạc trong lòng. Hắn bây giờ còn chưa năng lực báo đáp Dương Thúc, nhưng làm người phải hiểu được cảm ơn, những ân tình này, hắn sẽ không quên. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, tiện tay nâng lên một chút, liền nhờ khởi đến ưu tú như vậy hai người, các ngươi huynh muội hai người thành tích học tập, lại ở mỗi người trường học đều là số 1. Chính là Tiểu Giang bỏ lỡ hôm nay thi vào trường cao đẳng, có chút đáng tiếc, bất quá đừng nản chí, sang năm trở lại. Lão Dương cười to. Dương Thúc, ngươi muốn nhiều bảo trọng thân thể, chúng ta sau khi hội thường xuyên đến thăm ngươi. Giang Đậu Đậu mặc dù tâm đại, nhưng lúc này, cũng cảm động chứa đựng nước mắt. Dương Thúc biết rõ, ngươi xem, đều đại nha đầu rồi, đừng khóc. Lão Dương con mắt lại đỏ lên. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu gì đó không nhiều, Hành Hoa huyện nơi này nhà ở là mướn. Bên trong đồ gia dụng đồ điện cái gì, là vốn là có, bọn họ chỉ mang đi quần áo, cùng một ít có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. 6 năm trước, hai nhân lúc tới, con lấy sau lưng hai cái bọc sách. 6 năm sau hôm nay, hai người lúc rời đi, hay lại là con lấy sau lưng hai cái bọc sách. Bất đồng chính là, bọc sách là mới, nhân cũng từ gầy yếu mầm hạt đậu, trưởng thành thanh niên cường tráng cùng thanh tú thiếu nữ. Ở các bạn hàng xóm đưa tiến hạ, hai huynh muội ngồi lên Huyền Thiên Võ Quán xe, vây tay từ biệt. Giang Tử thở dài một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hạnh Hoa huyện sinh hoạt, là hắn đi tới cái thời đại này chạm thứ nhất, chạm kế tiếp, hội đặc sắc hơn. Huyền Thiên Võ Quán võ giả tiểu khu, tên rất ngang ngược. Giang Tử cũng là mới vừa biết rõ, tiêu thông thiên tiểu khu. Là do thế giới cấp kiến trúc đại sư cùng Lâm Viên đại sư, lực tổng hợp chế tạo thành, tổng hợp thơ y đa y trước Lâm Viên phong cách, cùng thời đại mới khoa học kỹ thuật phong cách. Ba bước một cảnh, năm bước trưởng thành thơ, thập bộ đẹp như tranh. Cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, từng san biệt thự, bị trong tiểu khu mỗi cái cảnh trí vần quanh. Trương Vĩ đem xe ngừng ở một tràng trắng xám xen nhau trước biệt thự, thông thiên tiểu khu số 92. Sau khi xuống xe, Giang Đậu Đậu rất kinh hỉ, quay đầu lại nói anh, lớn như vậy nhà ở, hai người chúng ta ở tới sao? Nghe nói trống rông nhà ở, dễ dàng chiêu quỷ, phòng này trong xe có hay không có quỷ a? Ừ, nếu là có quỷ là tốt, như vậy thì có thể trộm tới làm sùng vật rồi. Giang Đậu Đậu không đợi Giang Từ trả lời, nhìn biệt thự, tự mình gật đầu. Giang Từ yên lặng. Ta vừa cao hứng. Ngươi lại đề cập với ta quỷ. Khối này sau khi làm sao còn ở đi a? Giang Từ dự cảm đến, có lẽ phải được thường mất ngủ. Giang Từ, thật hâm mộ ngươi, bây giờ thì có phòng ốc của mình rồi, không được, ta phải nhanh trở thành võ giả. Như vậy thì có thể có phòng ốc của mình, liền tự do. Trương Vĩ thở dài nói, lấy thân thể tố chất của ngươi, không sai biệt lắm có thể tham gia võ giả khảo hạch chứ. Giang Từ hỏi, sớm đâu rồi, lực lượng là nhanh, còn kém 50 kg, nhưng ta tốc độ không được, năm nay đều không hí. Trương Vĩ lắc đầu một cái, sau đó thúc giục nhanh, mở cửa đi, để cho ta vào đi đi thăm một chút, hảo thật hâm mộ một chút, quay đầu ta cũng có động lực. Giang Từ khép cười một tiếng, cùng Giang Đậu Đậu nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng mong đợi. Mở ra biệt thự đại môn, đi vào. Đầu tiên thấy là một cái vườn hoa nhỏ, bên cạnh còn có thảm cỏ, hồ bơi, đình nhỏ các loại. Đi vào trong nữa, mới là biệt thự chủ thể, tầng cao 3 tầng, ngoài ra còn có phòng ngầm dưới đất, đại hình sân thượng các loại. Sau khi tiến vào, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu ánh mắt, liền bị tinh xảo sang trọng trang sức cho hấp dẫn. Lúc này, Trương Vĩ nói ta nghe Tương Thúc trước nói qua, ngôi biệt thự này, trước thuộc về Huyền Thiên Võ Quán một cái cấp độ dê võ giả. Hắn năm ngoái rời đến còn lại phủ thành, cho nên trống không, Lục Tiền Bối liền đem ngôi biệt thự này phân cho ngươi. Ngôi biệt thự này trừ đi chung quanh thiết thi, diện tích chung đến gần 1.000 bình. Ở toàn bộ Bắc Sơn Phủ, cũng là đỉnh cấp nhà sang trọng. Giang Tử cổ họng giật giật, ở bên ngoài nhìn, cùng đặt mình trong đó, cảm giác hoàn toàn là khác biệt. Anh, Hạnh Hoa huyện nhà ở bao lớn tới? Hình như là 32 bình. 32 bình. 1.000 bình. Tương đương với 30 cái Hạnh Hoa huyện nhà ở. Anh, chúng ta thật ở thêm căn phòng lớn rồi hả? Ừ, thật ở thêm rồi, cực lớn nhà ở. Giang Đậu Đậu lập tức bỏ rơi bọc sách, vui chơi tựa như, kiểm tra các căn phòng, từ lầu 1 đến lầu 3. Ca, ta muốn lầu 2 tận cùng bên trong gian phòng kia, cực lớn cửa sổ sắt đất cùng sân thượng. Hoa, thật là lớn máy truyền hình, chiếm một mặt tường, 360 độ lập thể vờn quanh âm thanh. Nửa đêm dùng để nhìn quỷ phiến thoải mái nhất rồi. Giang Đậu Đậu hô to gọi nhỏ thanh âm từ lầu 2 truyền tới. Giang Từ lại lần nữa yên lặng, Giang Đậu Đậu. Ngươi nhắc lại quỷ, ta gõ ngươi a. Nghe nói phòng ngầm dưới đất, bị trước cái đó cấp độ dê võ giả cải tạo thành bù ổ nờ dê lùi hệ nờ công, có muốn nhìn một chút hay không? Trương Vĩ cười nói. Giang Từ ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Hơn 200 bằng phẳng phòng ngầm dưới đất, hoàn toàn cải tạo thành bù ổ nờ dê lùi hệ nờ công, đủ loại chuyên luyện khí tài, nhìn qua so với Huyền Thiên Võ Quán số 3 lầu lầu 3 chuyên nghiệp trung tâm huấn luyện, còn chuyên nghiệp hơn. Xong rồi, nhìn xong những thứ này, ta cảm giác hôm nay giống như là ăn một tấn mịn ngông. Trương Vĩ than thở. Không việc gì, căn phòng nhiều, ta không ngại thu nhận ngươi. Mẹ kiếp, ta rất thẳng, đừng nghĩ đem ta bẻ con queo. Quần quần cút. Trương Vĩ ở nơi này ngồi trong chốc lát, cảm giác sâu sắc chua xót, giơ quả đấm đi Huyền Thiên Võ Quán số 3 lầu, hắn muốn huấn luyện. Chờ Trương Vĩ sau khi đi, Giang Tử thở dài một hơi, đột nhiên cười một tiếng. Nhân sinh quả nhưng hay thay đổi, 2 tháng trước. Hắn và Giang Đậu Đậu còn đang là rồi sinh tồn, khổ khổ dãy rua, nhưng bây giờ ở thêm rồi đỉnh cấp nhà sang trọng. Mà chính hắn, cũng sẽ trở thành võ giả. Nhân sinh, trở nên không tầm thường rồi. Buổi tối, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, Giang Tử hiếm thấy buông lỏng một chút, không có đi huấn luyện, tự mình xuống bếp, chúc mừng mình niềm vui thăng quan. Lúc ăn cơm, Giang Đậu Đậu lấy ra 2 di động mới, đặt tới Giang Tử trước mặt, sau đó ngưng mắt nhìn Giang Tử, nói anh, sau khi không có lệnh của ta, không cho phép ngủ tiếp lâu như vậy. Nếu không ta chính là giết tới Diêm Vương Điện, cũng phải đem ngươi kéo trở về. Được. Chương 21, cấp độ ép võ giả. Trời tối người yên. Song nguyệt treo trên bầu trời, nguyệt quang vừa vặn. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại biệt thự lầu 3 sân thượng, bắt đầu thử lần đầu tiên tu luyện. Trước khi hôn mê, hắn đã từ tương thắng kia đả cờ đửa cờ đến rồi còn có cơ sở tâm pháp USB. Mới vừa rồi, dùng máy tính tra xét sau, đã thuộc NMLNG. Dẫn khí phương pháp, nhưng dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, cường hóa tự thân. Mặc dù cơ sở tâm pháp dẫn khí hiệu suất là dẫn khí phương pháp bên trong chấm nhất, nhưng ta có điểm kinh nghiệm EXP bảng, chỉ cần có thể khiến ta đẳng cấp đột phá hiện hữu bình cảnh, cho dù là trụ cột nhất dẫn khí phương pháp, cũng không liên quan. Từ lần trước dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng, nắm vũ đạo thiên phú rót đầy sau, cấp bậc của hắn liền trì trệ không tiến đến rồi. Đẳng cấp người bình thường, 100-100. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, hợp nhất 1-100. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXT 75. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Giang Từ ánh mắt sáng quắc, nhắm mắt lại, mặc niệm tâm pháp, suy nghĩ dẫn khí phương pháp, thử cảm ứng linh khí trong trời đất. Linh khí hồi phục sau khi, linh khí trải rộng trong thiên địa. Nhất là, sau đó lại trải qua lần thứ hai linh khí hồi phục, linh khí mức độ đậm đặc, đã so với lần đầu tiên cao rất nhiều. Cảm ứng thiên địa linh khí, muốn làm thân tĩnh, tâm tĩnh, lần đầu tiên tu luyện khó khăn nhất, bất quá một khi cảm ứng được linh khí, phía sau cũng chưa có chướng ngại. Cơ sở trong tâm pháp giới thiệu, lần đầu tiên tu luyện, vũ đạo thiên phú trên lệnh người, 5-3 tháng, thậm chí 1 năm, đều không cảm ứng được linh khí, mà thiên tài võ đạo, phổ thông 1-2 ngày, là có thể cảm ứng được, ta sẽ dùng thời gian bao lâu đây? Thân tĩnh, thả chậm hô hấp, toàn thân thả lỏng, khiến bắp thịt không nữa căng thẳng. Tâm tĩnh, không nên suy nghĩ bậy bạ, tập trung tinh thần. Chửi thêm một tiếng. Sau một tiếng, Giang Từ đột nhiên mở mắt. Thân tĩnh, tâm không tĩnh. Càng không suy nghĩ lung tung, trong đầu càng có đầu nổn ngang xông tới. Ta cũng không tin, vũ đạo thiên phú toàn phần thiên tài, có thể bị đệ nhất quan cản lại. Trở lại. Giang Từ lần nữa nhắm hai mắt lại, lặp lại động tác mới vừa rồi. Có mới vừa rồi kinh nghiệm, dần dần, Giang Từ lòng của trở nên càng bình tĩnh, giống như mặt hồ thủy, ở không gió dưới tình huống, chút nào không gợn sóng. Lại sau một tiếng, một trận gió mát phiêu động qua, khiến trọng hạ ban đêm, dâng lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ừ. Tâm tĩnh tự nhiên lạnh. Ta gõ. Giang Từ bất đắc dĩ mở mắt, hắn tâm đã rất yên tĩnh rồi, kết quả khiến một trận gió mát cho thổi không rồi. Thử lại một lần cuối cùng, không được thì ngủ. Giang Từ lần nữa sửa sang lại tâm tình, lần này so với trước kia nhanh hơn tiến vào trạng thái. Thân tĩnh sau khi, cả người trở nên càng buông lỏng. Do thân đến tâm, không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả, đại não một mảnh hỗn độn, giống như là cần phải chìm vào giấc ngủ như thế. Tháng chính giữa thiên. Hai vầng trăng sáng tựa như ngân bản, giống như là với nhau có bạn như thế, không cô độc nữa. Mông lung đang lúc, đông nhiên, từng tia lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng, chui vào Giang Tử trong cơ thể. Thật mát, thật thoải mái. Giang Tử suy nghĩ trở nên cực kỳ chậm chạp. Người lĩnh ngộ cơ sở tâm pháp, điểm kinh nghiệm EXT 10. Bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử mánh mà thức tỉnh. Thành công. Theo hắn thức tỉnh. Đến từ bốn phương tám hướng tí ti lạnh lẽo, cũng biến mất theo. Đây chính là thiên địa linh khí. Giang Từ mừng rỡ không thôi. Nhìn một chút thời gian, ừ. Đã nửa đêm 12 giờ, nói cách khác, ta một lần cuối cùng thử, dùng 2 giờ. 3 lần cộng lại, tổng cộng dùng 4 giờ, ta quả nhiên là thiên tài. Giang Từ khẽ mỉm cười. Tâm tình vui thích. Mới vừa rồi cảm giác không tệ, tu luyện nữa thử một chút. Giang Từ hồi tưởng mới vừa rồi cảm giác, thân tĩnh, tâm tĩnh, rất nhanh. Từng tia mát mẽ thiên địa linh khí, tụ đến. Loại cảm giác này phi thường hay. Giống như là có vô số cái tay nhỏ bé, đang nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn như thế. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua, những sợi này ti vào cơ thể thiên địa linh khí, ở trong cơ thể hắn đạt tới một cái điểm giới hạn, ngưng tụ trưởng thành một luồng mát mẽ linh khí năng lượng. Hoàn thành cơ sở tâm pháp một chu thiên tu luyện. Ngươi tu luyện một lần cơ sở tâm pháp, điểm kinh nghiệm EXT 3. Giang Từ mở hai mắt ra. Kinh hỉ nhìn sang, niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tu luyện cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm EXT, nửa giờ một chu thiên, thu hoạch 3 điểm, lần này lại có mới điểm kinh nghiệm EXT nguồn gốc. Sau đó, Giang Tử cẩn thận cảm thụ một chút, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, mỗi ngày không sai biệt lắm tu luyện 3 cái chu thiên, liền đạt đến cực hạn. Cứ tính toán như thế đến, mỗi ngày thông qua tu luyện cơ sở tâm pháp, năng lượng cao nhất được 9 điểm. Đây cũng là cơ sở tâm pháp dẫn khí hiệu suất thấp nguyên nhân. Nếu như tu luyện cao cấp hơn dẫn khí phương pháp, kia mỗi tuần thiên dẫn vào bên trong cơ thể linh khí, liền hội gia tăng thật lớn. Chắc hẳn sở kinh nghiệm giá trị, cũng sẽ sau đó đề cao. Giang Từ suy đoán. Bất quá, cao cấp hơn dẫn khí phương pháp, là lúc sau suy nghĩ thêm chuyện. Bây giờ, cơ sở tâm pháp, đã khiến hắn đột phá bình cảnh. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp luyện bì cảnh cấp độ F, tháng 1 năm 2100. Công pháp cơ sở tâm pháp. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp. Hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, hợp nhất 1-100. Phát lực 99%. Điểm kinh nghiệm EXT 88. Tu luyện dẫn khí phương pháp sau, cấp bậc rốt cuộc tăng lên, biến thành luyện bỉ cảnh cấp độ F rồi. Nhưng một điểm kinh nghiệm EXT, nói rõ ta bây giờ, hay lại là cấp độ F trong võ giả rác rưởi nhất. Còn nhiều hơn hạng nhất công pháp lan, chẳng qua là cùng phát lực như thế, cơ sở tâm pháp phía sau không có nhưng tăng lên kinh nghiệm, nói rõ cũng chỉ là biểu hiện trạng thái tác dụng. Ừ. Phát lực lại thấp xuống một. Giang Tử có chút kinh ngạc, nghĩ lại, liền hiểu. Cũng đúng, thân thể tố chất đề cao sau, lực lượng và tốc độ tăng cường, phát lực dưới năng lực hàng, cũng phù hợp lẽ thường. Có lẽ chờ hắn cấp bậc kinh nghiệm đề cao càng nhiều, phát lực dưới năng lực xuống hội rõ ràng hơn. Nhưng đây chỉ là tương đối, đến lúc đó, hắn phát huy được thực tế lực lượng hội mạnh hơn. Xem ra phương diện vũ kỹ, cũng phải tiếp tục tăng cường, như vậy mới có thể giữ vượt qua phát lực năng lực. Nghĩ tới đây, Giang Tử nhớ tới hắn và Trầm Toàn cuộc chiến đấu kia. Hắn có thể bằng vào cực hạn chuẩn võ giả thực lực, giết chết cấp độ ép võ giả Trầm Toàn, 100% phát lực năng lực, không thể bỏ qua công lao. Trầm Toàn mặc dù là cấp độ ép võ giả, lực lượng tốc độ đều cao hơn ta gấp mấy lần, nhưng hắn phát lực năng lực không được, cho nên ta cuối cùng mới có thể tìm được cơ hội, lại bằng vào đạt tới hợp nhất cảnh giới ngưỡng cửa cơ sở kiếm pháp, hoàn thành cực hạn giết ngược. Bất quá, loại này cực hạn sự tình, sau khi cũng không cần làm thành hay. Cái kia thiên vị tăng lên cơ sở kiếm pháp, trong thời gian ngắn, làm trụ cột kiếm pháp tăng lên 80 điểm kinh nghiệm. Cuối cùng mới đưa đến thất khiếu chảy máu, ý thức trở nên cùng một đoàn tương hồ như thế, ước chừng hôn mê nửa tháng. Giang Tử thậm chí suy đoán, ngày đó hắn nhiều hơn nữa tăng lên cơ sở kiếm pháp 10 điểm kinh nghiệm, có lẽ trong đầu mạch máu liền trực tiếp nổ tung, đến lúc đó, mạng nhỏ sẽ không có. Mệnh trọng yếu nhất, không thể mạo hiểm. Phải tránh. Thử trước một chút sau khi đột phá, bảng tăng lên đẳng cấp hiệu quả. Tỉnh lại trong chốc lát, Giang Tử lại trở nên mong đợi. Không được. Trước phải chuẩn bị ăn. Hắn liền vội vàng đứng lên, chạy đến phòng bếp lầu dưới. Chương 22, Huyền Thiên Võ Quán hợp đồng mới. Huyền Thiên Võ Quán rất thân thiết, hắn và Giang Đậu Đậu vừa vào ở, trong phòng bếp cũng đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Giò heo, không có giò heo a. Giang Tử ở phòng bếp tìm một vòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cũng còn khá có thịt bò kho, thích hợp đi. Không biết lần này tăng lên hội tiêu hao bao nhiêu năng lượng, Giang Tử cũng không hướng những địa phương khác đi, ngay ta y trong phòng bếp tăng lên cấp bậc. Tăng lên cấp bậc 10 điểm kinh nghiệm. Sau một khắc, một đạo mát mẽ linh khí năng lượng ở trong cơ thể hắn trống rông xuất hiện, nhanh chóng chuyển khắp toàn thân. Thân thể tố chất của hắn ở nơi này đạo linh khí năng lượng hạ, trở nên so với trước kia cường rồi một chút nhỏ. Ngay sau đó, trong bụng cảm giác đói bụng xuất hiện. Nhưng khiến Giang Tử kỳ quái là, lần này cảm giác đói bụng không tính là quá rõ ràng, có ăn hay không cũng không đáng kể. Còn chưa tới cực hạn. Trở lại 10 điểm. Giang Tử mắt sáng rực lên xuống. Xem ra theo cấp bậc tăng lên, hắn có thể tiếp nhận cực hạn đã gia tăng rồi. Rất nhanh, cơ thể lần nữa lấy được tăng cường, lại cảm giác đói bụng trở nên rõ ràng, nhưng còn có thể chịu đựng. Trở lại. Lần này, không đợi Giang Tử cẩn thận cảm thụ vừa mới xuất hiện linh khí năng lượng, cảm giác đói bụng mãnh liệt xuất hiện, đói tâm phát hoảng. Duy nhất tăng lên 30 điểm kinh nghiệm là hắn bây giờ cơ thể cực hạn. Ăn. Giang Tử nắm lên thịt bò kho, miệng to hướng trong miệng nhét. Rất thơm. Bất quá vẫn là giò heo đồ ăn ngon. Sau 20 phút, sắp tới thập cân thịt bò kho tiến vào Giang Tử trong bụng. Không phải là hắn dạ dày đại, mà là những thứ này thịt trâu vào trong bụng sau, liền bị thân thể của hắn nhanh chóng tiêu hóa, bổ sung mới vừa rồi cấp bậc tăng lên tiêu hao hết năng lượng. A, thật là thoải mái. Sau khi ăn no, thừa dịp tinh thần vừa vặn, Giang Tử lại đi tới dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, đánh một bộ cơ sở quyền pháp. Quyền phong gào thét, lực lượng 10 phần. Rõ ràng cảm giác, lực lượng so với trước kia cường hơi có chút, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có tăng lên. Giang Tử chợt dùng sức nắm quyền, chỉ thấy trên nắm tay, có một tầng nhàn nhạt màu đồng sắc. Tử quan sát kỹ, là có thể phát hiện, ngay cả tay cổ tay cũng bị màu đồng sắc bao phủ, đây là tăng lên tốt nhất chứng minh. Cấp độ ép võ giả. Là võ giả lục cảnh chúng luyện bị cảnh, đại thanh sau, một khi vận dụng toàn lực, toàn thân sẽ bao trùm một tầng tử đồng sắc, là vì đồng bì. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 31-2100. Công pháp cơ sở tâm pháp. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, hợp nhất 1-100. Phát lực 98%. Điểm kinh nghiệm EXT 58. Điểm kinh nghiệm EXT liền còn dư lại 58 điểm, nhưng cấp độ F thăng cấp kinh nghiệm. Ước chừng yêu cầu 2, lẫn nhau so với người bình thường đẳng cấp thăng cấp kinh nghiệm, độ khó ước chừng tăng cao 21 lần. Quả nhiên, võ đạo chi lộ chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn. Giang Tử mặc dù giàu gì, cũng không nổi giận. Đều đi đến bây giờ, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Hơn nữa hắn lại thêm một người ổn định điểm kinh nghiệm EXT nguồn, tu luyện dẫn khí phương pháp, cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm EXT. Ngày thứ 2, Giang Tử đi tới Huyền Thiên Võ Quán, dự định hướng Tương Thắng thỉnh giáo một chút võ giả khảo hạch sự tình. Lại không nghĩ rằng, Tương Thắng còn chưa tới, lại nhìn thời gian một chút, nguyên lai là tự mình tiến tới quá sớm. Bây giờ ở gần, hắn vẫn dựa theo trước kia làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sáng sớm 6 giờ đã thức dậy. Một mình huấn luyện trong chốc lát sau, đã nhìn thấy Tương Thắng cùng Lục Sơn cùng đi. Cái này làm cho Giang Từ rất kinh ngạc, Lục Sơn có rảnh rỗi như vậy. Ta liền nói, Tiểu Giang khẳng định ở võ quán. Tương Thắng đối với Lục Sơn cười nói, ai biết tiểu tử này như vậy chuyên cần, tài 6, 7 giờ, liền ra cửa. Lục Sơn lắc đầu. Giang Từ chợt công khai, hai người này mới vừa rồi đi gia đình hắn, không có thấy người khác, tài lại tới võ quán tìm hắn. Ồ, Tiểu Giang, ngươi cảm ứng được linh khí. Đến gần sau, Lục Sơn thứ liếc mắt liền phát hiện Giang Từ trở nên có chút bất động. Tối ngày hôm qua thử luyện một chút, sau đó thành công. Giang Từ thuận miệng nói, không có gì hay giấu giếm. Một buổi tối thành công. Lục Sơn cùng Tương Thắng nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, không hổ là thiên tài a. Giang Từ lại rất bình tĩnh, tâm nghĩ nếu như khiến Tương Thắng bọn họ biết rõ, hắn thật ra thì chỉ dùng 4 giờ, không biết bọn họ lại nên là biểu tình gì. Lục tiên bối, Tương Thúc, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giang Từ hiếu kỳ. Đương nhiên là đến chúc mừng ngươi niềm vui thăng quan. Khiến phó quán chủ nói cho ngươi hay. Tương Thắng đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Sơn. Lục Sơn nắm văn kiện trong tay kẹp đưa cho Giang Từ, cười nói đây là quà tặng, ngươi xem một chút. Giang Từ nhận lấy, mở ra nhìn một cái, sửng sốt. Huyền Thiên Võ Quán mời hợp đồng. Không phải là ký qua sao? Thấy rằng ngươi thực lực trước mắt cùng thiên phú, ta cùng quán chủ đặc biệt thương lượng một chút, quyết định đem ngươi hợp đồng đãi ngộ nhắc lại cao một chút, ngươi xem phía sau tân đãi ngộ. Lục Sơn cười giải thích. 5.000 VAN tân nguyệt tiền. Nhìn thấy tân đãi ngộ sau, Giang Từ lần này không có biện pháp tính táo, 5.000 VAN A. Hắn và Giang Đậu Đầu, liều chết việc mệt nhọc, nhịn ăn nhịn xài, toàn 6 năm, cũng mới tổn hạ 5 VAN đồng tiền. Nhưng vì bổ sung cơ thể thăng cấp tiêu hao năng lượng, những thứ này tiền gửi ngân hàng, đã đều bị hắn dùng đến mua giò heo, tạo xong rồi. Bây giờ, hắn chỉ phải ký khối này phần hợp đồng, liền có thể thu được 5.000 VAN. Lại nhìn một chút điều kiện, số tiền này, chờ ngươi trở thành võ giả sau, mới có thể đến ngươi sổ sách. Lục Sơn giải thích. Giang Từ liên tiếp hít thở sâu, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại, trở thành võ giả, với hắn mà nói, đã không có độ khó gì. Nói cách khác, Huyền Thiên Võ Quán, đây là đang đưa tiền cho hắn. Lục tiên bối, phần lễ này quá nặng, ta không thể nhận. Giang Từ lắc đầu một cái. Lần trước ký hợp đồng, đãi ngộ bên trong biệt thự, nhà sản quyền không thuộc về hắn. Là tương đương với gia nhập Huyền Thiên Võ Quán sau, phân phối ký túc xá, cho nên hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp. Nhưng khối này 5.000 VAN, lại bất đồng. Vô công bất thụ lộc. Lục Sơn cùng Tương Thắng đều vui mừng cười một tiếng, rất tán thưởng Giang Từ tâm tính, đối mặt cắm dỗ, có thể nhanh chóng tỉnh hồn lại, sau đó quả quyết cự tuyệt. Người như vậy, ở thời đại này, đã rất khó tìm rồi. Lục Sơn cười giải thích Tiểu Giang, không nên suy nghĩ quá nhiều, số tiền này là võ quán ở trên thân thể ngươi đầu tư, chờ ngươi tương lai lớn lên, cho võ quán mang tới giá trị, coi như không chỉ 5.000 VAN rồi. Ngươi muốn đưa ánh mắt thả trường viễn một chút, chờ ngươi thành võ giả sẽ biết, 5.000 VAN, thật ra thì đối với rất nhiều võ giả cường đại mà nói, hoàn toàn là tiền lẻ, căn bản không kinh hoa. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn gánh chịu nổi phần đãi ngộ này. Tương Thắng cũng ở bên cạnh cười nói. Lục Sơn nhẹ nhàng gõ đầu, đây cũng là hắn lo lắng địa phương. Mọi người đều biết, vũ đạo thiên phú chẳng qua là tiềm lực. Có thể trở thành võ giả, hoặc là trở thành võ giả sau, có thể trở nên nhiều mạnh. Những thứ này đều là ẩn số. Tiềm lực chẳng qua là tiềm lực, thực lực mới là thật bản lĩnh. Mà Giang Từ đã bắt đầu nắm loại tiềm lực này chuyển hóa thành thực lực. Tài chuẩn võ giả, giết chết một cái lao bài cấp độ ép võ giả. Nói thật, Lục Sơn sau đó nhìn thấy Giang Từ cùng Trầm Toàn chiến đấu video sau, cũng là giật mình. Loại này đã không thể gọi là thiên tài, mà là quái vật. Phải đề cao đãi ngộ, nắm Giang Từ vững vàng buộc ở Huyền Thiên Võ Quán. Bằng không đẳng cấp Nguyệt Thần Võ Quán một ít lớn võ giả thế lực kịp phản ứng, không chừng, liền đem Giang Tử cho bắt cóc rồi. Được. Ta ký. Giang Tử không từ chối nữa, cầm lên viết ký tên, chuẩn bị ký tên. Lục Sơn cùng Tương Thắng đều nói như vậy đấu, hắn từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Ha ha, đừng nóng, phía sau còn có một hạng, ngươi trước nhìn xong. Lục Sơn cười nói. Chương 23, không cố gắng, sẽ lạc đội. Còn có một hạng. Giang Từ mở ra một trang cuối cùng, hô hấp hơi chậm lại. Phe ớt trở thành võ giả sau, nhưng ở Huyền Thiên bên trong võ quán bộ thương thành, tùy chọn một bộ không giới hạn đẳng cấp cất giấu vật quý giá bí tịch, bao gồm nhưng không giới hạn dẫn khí phương pháp, vũ khí các loại. không giới hạn đẳng cấp cất giấu vật quý giá bí tịch. Theo Giang Tử, khối này hạng nhất, nếu so với 5.000 van ở giá trị cao hơn. Bởi vì dẫn khí phương pháp, vũ khí các loại bí tịch, đều là ảnh hưởng thực lực võ giả nhân tố trọng yếu. Bí tịch cấp bậc lại phân cơ sở, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Thì như cao cấp bí tịch, ở bên ngoài lấy tiền đều không đổi được. Giang Tử không do dự, ký tên của mình. Lục Sơn cười ha hả, lần này ổn. Sau đó hai phần hợp đồng, hắn mang đi một phần, Giang Tử lưu một phần. Chờ Lục Sơn xoay người sau khi rời đi. Tương Thắng đông nhiên nói Tiểu Giang, thật ra thì tùy chọn cất giấu vật quý giá bí tịch đãi ngộ, là phó quán chủ cố ý yêu cầu quán chủ, hướng tổng bộ xin, cho ngươi tranh thủ được, bởi vì chúng ta Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán, nhằm vào thiên tài võ đạo, cho ra hợp đồng, tối đa chỉ có thể đạt được một bộ trung cấp cất giấu vật quý giá bí tịch, mà ngươi có thể lựa chọn cao cấp cất giấu vật quý giá bí tịch. Giang Tử vẻ mặt mẩn ra, nhìn Lục Sơn bóng lưng, cảm thấy trong tay hợp đồng nặng trĩu. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hắn nhớ trong lòng. Sau một khắc, hắn lại cười lên. 5.000 van ở, cất dấu vật quý giá bí tịch. Liên bắt được võ giả thân phận. Tiểu Giang, ngoài ra có chuyện, phải nhắc nhở ngươi xuống. Tương Thắng thần sắc trịnh trọng nói. Giang Tử còn đắm chìm trong hợp đồng mới trong vui sướng, nghi ngờ nhìn sang. Đoạn thời gian trước, chúng ta tra được, người giết người chết kia trầm toàn, còn có một em trai, cũng là võ giả, lại thường xuyên trà trộn tại khu hoang dã, thực lực không biết, chờ ngươi trở thành võ giả sau, nhất định phải cẩn thận điểm này. Tương Thắng nói, khiến Giang Tử trong lòng dâng lên một ít cảnh giác. Đa tạ Tương Thúc nhắc nhở, ta ghi nhớ. Xem ra phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Nghĩ đến thực lực, Giang Tử lại cười nói Tương Thúc, ta muốn thỉnh giáo một chút, võ giả khảo hạch cần thiết phải chú ý địa phương, ngoài ra, còn cần học tập thân pháp. Học tập thân pháp. Lần trước cùng Trầm Toàn chiến đấu, Giang Tử biết được thân pháp tầm quan trọng. Nếu như lúc ấy, hắn có thân pháp vũ kỹ, có lẽ cũng sẽ không thảm như vậy. Không đánh lại, ta còn có thể chạy. Không phải sao? Võ giả nếu có thể đánh có thể chạy, công kích vũ kỹ, thân pháp vũ kỹ, thiếu một thứ cũng không được. Về phần Trầm Quang, đó là chờ sau này suy nghĩ thêm sự tình rồi. Bây giờ Trầm Quang tại khu hoang dã, hắn ở trong thành, bình thường cũng tiếp xúc không tới. Chỉ trước mắt, Nữ A Than ở dê trôi qua. Bắc Sơn nhất trung. Bởi vì đã được nghỉ hè, lớn như vậy trong sân trường, đã không thấy được vài người. Chỉ có cao năm thứ ba giáo học lâu, ngày này, đông nhiên nhiều hơn không ít nhân. Bởi vì hôm nay, là tốt nghiệp cao tam sinh kê khai tình nguyện, dẫn bằng tốt nghiệp thời gian. Ha, Quế Hoa, ngươi báo cáo cái nào đại học? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta lại không thích ngươi, ngươi đừng quấn ta. Ngươi hiểu lầm, ta là trước hỏi một chút, tránh cho đến lúc đó với ngươi lên một trường đại học, nhân sinh này cũng quá bi thảm rồi. Văn khoa thành tích thi vào đại học đã đi xuống, có cơ hội lên đại học đồng học, tụ chung một chỗ, hết sức phấn khởi nghị luận. Không thi đậu đồng học. Là không có tiếng tăm gì nuốt ở góc tường, liếm láp toàn trong lòng vết thương. Các ngươi người nào thấy Giang Tử rồi hả? Đồng nhiên, trong lớp có người hỏi. Rất nhiều người sửng sốt một chút, chợt náo nhiệt lên. Ta thật giống như nghe nói, hắn không tham gia năm nay văn khoa thi vào trường cao đẳng, năm nay hắn bất kể là đại học, hay lại là vũ đạo học viện, đều không lên được, còn phải học lại một năm. Ta không phải nói cái này, ta là thuyết đoạn thời gian trước, trên mạng chuyển chính là cái kia video. Cái đó chết tuổi trẻ võ giả. Là Giang Tử sao? Ta nhìn dung mạo rất giống Giang Tử. Không thể nào. Giang Tử mặc dù là võ khoa thi vào trường cao đẳng từ trước tới nay, thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần nhân, nhưng vũ đạo thiên phú chẳng qua là tiềm lực, không có nghĩa là nhất định có thể trở thành võ giả. Hắn còn chưa lên vũ đạo học viện, tại sao có thể là võ giả, chẳng qua là lớn lên giống thôi. Nói cũng phải, Giang Tử mới bay lớn, chính là lên vũ đạo học viện, rất nhiều người cũng phải đến năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học, tài có thể trở thành võ giả. Thậm chí có những người này, đến tốt nghiệp đều không nhất định có thể trưởng thành võ giả. Các bạn học nghị luận ầm ĩ. Lúc này, chủ nhiệm lớp Mạnh Thiện Quân tới, phòng học lập tức an tĩnh lại. Mọi người không cần câu nệ. Mạnh Thiện Quân khác thường hiền hòa, trên mặt lộ vẻ cười, bắt đầu cho mọi người phát bằng tốt nghiệp. Năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng, cho hắn cao chân mặt mũi. Bởi vì Giang Tử là học sinh của hắn, hắn nhảy một cái trở thành Bắc Sơn phủ đệ một ngôi sao chủ nhiệm lớp. Mặc dù Giang Tử bỏ lỡ văn khoa thi vào trường cao đẳng, vô duyên vũ đạo học viện, nhưng không có gì to tát. Mạnh lão sư, Giang Tử cùng Trương Vĩ không tới sao? Chờ bằng tốt nghiệp phát xong sau, ban trưởng đột nhiên hỏi. Hả, bọn họ sáng sớm đã tới rồi, ở phòng làm việc của ta ngồi trong chốc lát, liền đi. Mạnh Thiện Quân cười nói. Kia Giang Tử sang năm học lại, vẫn còn ở Bắc Sơn nhất trung sao? Có đồng học hỏi. Học lại. Hắn không đi học rồi, lập tức phải tham gia võ giả khảo hạch. trở thành võ giả. Mạnh Thiện Quân nụ cười không thay đổi. Võ giả khảo hạch, trở thành võ giả. Hai đòn trọng quyền, nặng nghề nện ở các bạn học trên ngực. Tất cả mọi người trầm mặc. Giang Tử Văn khoa thành tích, liên tiếp bá bảng 3 năm, tuyệt đối là học thần cấp bậc Tôn Tà Y. Hơn nữa vũ đạo thiên phú lại đột nhiên mãn phần, nhảy một cái trở thành quyền thế mạnh thiên tài võ đạo. Lúc đó rất nhiều người đều đang suy đoán, Giang Tử hội thượng kia sở vũ đạo học viện. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử lại bỏ lỡ văn khoa thi vào trường cao đẳng, vô duyên năm nay vũ đạo học viện nhận. Sau đó, mọi người nghe nói Giang Tử gặp gỡ loại này họa tờ lù tựa như thất bại lúc, rất nhiều bạn học còn có chút vui vẻ. Bởi vì bọn họ đã có thể ước mơ đại học hoặc là đến vũ đạo học viện cuộc sống tốt đẹp. Mà Giang Tử còn phải ở cao tam chịu khổ một năm. Nhưng bây giờ, Mạnh Thiện Quân nói, đem bọn họ từ buồn cười ước mơ bên trong kéo trở về. Sự thật tình huống là, Giang Tử đã nhảy ra bọn họ cái vòng này, muốn trở thành võ giả. Đó là một cái thế giới khác, là bọn hắn rất nhiều người, mong muốn mà không thể so sánh thế giới, thậm chí cả đời đều chạm không tới thế giới. Chẳng lẽ, cái đó trong video trẻ tuổi võ giả, thật sự là Giang Tử? Giang Tử, ngươi nói ta làm sao lại khổ như vậy đây? Trở về Huyền Thiên Võ Quán trên đường, Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ. Ai cho ngươi lúc trước không cố gắng, đưa đến bây giờ thiếu chút xíu nữa, liền có thể tham gia võ giả khảo hạch. Giang Tử cười khẽ. Sau thiên chính là Bắc Sơn Phủ võ giả khảo hạch. Võ giả khảo hạch, vũ đạo thiên phú ngược lại thành thứ yếu, chủ yếu khảo sát là lực lượng và tốc độ, sau đó là năng lực thực chiến. Trương Vĩ lực lượng đã đủ, nhưng tốc độ hay lại là chỉ kém một chút ít. Chờ cuối năm lần đó võ giả khảo hạch đi. Giang Tử cười nói. Cuối năm ta ngay ta y thuận thiên rồi, đến lúc đó chỉ có thể tham gia thuận thiên phủ võ giả khảo hạch, ai, vốn là muốn cùng ngươi cùng nhau, đến lúc đó thực chiến khảo hạch, ta còn có thể ôm một cái bắp đùi. Trương Vĩ thở dài một tiếng. Thực chiến khảo hạch, muốn cùng quái thú chém giết, nhất định có nguy hiểm tính. Rất nhiều người bởi vì là lần đầu tiên đối mặt, cũng rất dễ dàng xuất hiện bị thương, thậm chí tử vong tình huống. Trở lại Huyền Thiên võ quán, Trương Vĩ liền một đầu đâm vào số 3 lầu khu huấn luyện, tốc độ tăng lên đi. Hắn là chân chính bị Giang Tử kích thích, từ Giang Tử hôn mê kia ngày sau, sẽ thấy không buông lòng qua. Giang Tử cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này, bởi vì có điểm kinh nghiệm EXP bảng sau, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, đã định trước sẽ rất nhanh. Người bên cạnh nếu như không cố gắng, rất dễ dàng sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau. Không cố gắng, sẽ lạc đội. Chương 24, võ giả khảo hạch bắt đầu. Theo Giang Tử, giữa bằng hữu, nếu như không có ngang hàng thân phận cùng thực lực, lại chênh lệch quá lớn. Như vậy, đẳng cấp thời gian lâu dài, loại này bằng hữu quan hệ, có lẽ sẽ dần dần xa lánh. Kiếp trước hắn thì có như vậy việc trải qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn có một bạn tốt tăng lên rất nhanh, tài 3 năm liền trở thành nào đó đại hình công ty phó tổng. Mà chính mình còn đang là sinh tồn mà khổ khổ dãy rua, đi làm sau khi, còn phải ở trong thành phố trải sạp bán hàng kiếm thu nhập thêm. Thân phận giai tầng chênh lệch, để cho bọn họ liên lạc dần dần thiếu. Bắt đầu còn có thể thỉnh thoảng trên mạng trò chuyện một chút, đánh chơi game các loại. Nhưng dần dần, sẽ không lại liên lạc. Bởi vì bọn họ đã sớm không ở một vòng rồi, không phải là một cái tầng trên mặt nhân. Cho nên bây giờ, Giang Tử không muốn chờ chính mình trở nên mạnh mẽ sau khi, lại một thân một mình, ngay cả người bằng hữu cũng không có, tịch mịch chống không lạnh. Trương Vĩ cho dù không cố gắng tu luyện, Giang Tử cũng sẽ buộc hắn huấn luyện. Ngay cả Giang Đậu Đậu, Giang Tử cũng làm dự định, chờ mình trở thành võ giả sau, cũng phải khiến Giang Đậu Đậu tiến hành vũ đạo huấn luyện, tăng lên vũ đạo thiên phú. Giang Tử lòng của buộc phát kiên định, đi tới bên trong phòng luyện võ, bắt đầu huấn luyện kiếm pháp của mình cùng thân pháp. Khoảng thời gian này, hắn cũng hóa thân huấn luyện của ma. Sáng sớm, ở nhà tu luyện cơ sở tâm pháp. Dựa theo hắn trước mặt cường độ thân thể, mỗi ngày tu luyện 3 cái chu thiên, liền đến cực hạn, mỗi một chu thiên được 3 điểm, cộng thu hoạch 9 giờ. Buổi sáng, ở võ quán luyện tập 300 lần cơ sở kiếm pháp, mỗi 100 lần được 3 điểm, cộng thu hoạch 9 giờ. Buổi chiều, ở võ quán luyện tập 300 lần cơ sở thân pháp, mỗi 100 lần được 3 điểm, cộng thu hoạch 9 giờ. Tổng hợp một chút, trước mắt hắn một ngày, thông qua tu luyện, có thể được 27 điểm. Nhìn như rất nhiều, nhưng Giang Tử biết rõ, khối này con ở thìa ưu rất nhiều. Cấp độ ép võ giả thăng cấp kinh nghiệm, liền ước chừng muốn 2. Chờ sau này học vũ kỹ mới, cần điểm kinh nghiệm EXP, 8 phần 10 cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù sao cơ sở vĩnh viễn là đơn giản nhất. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ ép, 361-2100. Công pháp cơ sở tâm pháp. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, hợp nhất 100-100. Cơ sở thân pháp, hợp nhất 100-100. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXP 57. Không tới nửa tháng, Giang Từ liền đem tân học cơ sở thân pháp tăng lên tới viên mãn hợp nhất cảnh giới rồi. Đồng thời, cơ sở kiếm pháp cũng viên mãn hợp nhất. Nếu như bây giờ để cho ta cùng Trầm Toàn lại kiên nhất giá, khẳng định sẽ không chật vật như vậy rồi. Liền võ giả khảo hạch. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm, ngày mu nở dê 1 tha nở dê 7, khí trời tiểu vũ chuyển quang, có gió nhẹ. Sáng sớm, Huyền Thiên Võ Quán, Thông Thiên Tiểu Khu. Bởi vì được nghỉ hè, Giang Đậu Đậu cơ hồ mỗi ngày đều muốn nằm ý đến hơn 10 giờ. Mà hôm nay lại nổi lên cái sớm, cho Giang Tử làm bữa ăn sáng. Cơm nước xong, Giang Tử lúc ra cửa, Giang Đậu Đậu nhìn chằm chằm Giang Tử, nói anh, về sớm một chút. Được. Giang Tử phất tay một cái, lên đường đi võ giả hiệp hội. Võ giả khảo hạch giai đoạn thứ nhất, mang ở nơi nào tiến hành. Hắn ở tương thắng nơi đó, đã cặn kẽ biết võ giả khảo hạch quy tắc. Võ giả khảo hạch tổng cộng chia làm cấp 2 đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thân thể tố chất khảo hạch, bao gồm lực lượng và tốc độ. Giai đoạn thứ hai, thực chiến khảo hạch. Ngồi quỹ đạo xe, hơn nửa canh giờ, sẽ đến võ giả hiệp hội trước trên quảng trường. Lúc này đã tới rất nhiều người, đang đợi giai đoạn thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Giang Tử Tử mảnh nhỏ nhìn một hồi, có chừng 2.000 người, hơn nữa tuổi tác phổ biến rất lớn, có ít người tuổi tác, rõ ràng đến gần 30 tuổi. Mà Giang Tử đến, cũng để cho trên quảng trường nhân, nhìn thêm mấy lần, bởi vì Giang Tử quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ, cũng là một loại thiên phú. Giang Tử, người sao lại ở đây? Một người vóc dáng thanh niên cường tráng, từ đằng xa đi tới. Ta tới tham gia võ giả khảo hạch, không nghĩ tới Trịnh ca cũng ở đây a. Giang Tử gật đầu nói. Trịnh Minh rất kinh ngạc, ta nhớ được ngươi tháng trước vừa tham gia võ khoa thi vào trường cao đẳng, hiện ở thân thể tố chất thì đến được võ giả khảo hạch yêu cầu. Mặc dù nghe nói Giang Tử vũ đạo thiên phú rất tốt, nhưng vũ đạo thiên phú chẳng qua là tiềm lực, không có nghĩa là thực lực. Trịnh Minh không quá tin tưởng, ngắn ngủi một tháng, Giang Tử là có thể tăng lên nhanh như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, ta thiên phú tương đối khá. Giang Tử cười nói, ha, lời này của ngươi thật là bực người, ta đã tham gia 3 lần võ giả khảo hạch. Mỗi lần đều giai đoạn thứ nhất khảo sát quét xuống. Trịnh Minh có chút bất đắc dĩ. Ha ha, Trịnh ca lần này nhất định có thể qua. Mượn ngươi chúc lành, nếu là thật qua, chờ lần sau đến võ quán, ta mời ngươi uống rượu. Giang Tử khẽ mỉm cười, Trịnh Minh là Huyền Thiên võ quán hội viên, thường thường ở số 3 lầu chuyên nghiệp trung tâm huấn luyện, hai người gặp quá nhiều lần, cũng coi như quen thuộc. Lúc này, từ võ giả bên trong hiệp hội, đi ra hai trung niên nam tử, một cái khôi ngô, một cái thon gầy. Hai người này Giang Tử nhận biết là Long Tượng võ quán phó quán chủ Nghiêm Cương, cùng Vân Sơn võ quán quán chủ Tống Hải. Lần trước hai người này cùng Nguyệt Thần võ quán phó quán chủ Giang Tân Nguyệt, cùng nhau đến Huyền Thiên võ quán mời qua hắn. Khoảng thời gian này, hắn hiểu qua không ít Bắc Sơn phủ vũ đạo giới sự tình. Tỷ như, Nghiêm Cương là Bắc Sơn phủ võ giả cục giám sát phó cục trưởng, Tống Hải là võ giả sự vụ cục trưởng. Đương nhiên, võ giả cục giám sát quyền lực đại, cho dù là phó cục trưởng, quyền lực cũng phải so với Tống Hải võ giả sự vụ cục trưởng lớn hơn nhiều. Đều xếp thành hàng. Nghiêm Cương quát một tiếng. Rất nhanh, tới tham gia võ giả khảo hạch nhân, nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề. Lần này võ giả khảo hạch, do võ giả cục giám sát cùng võ giả sự vụ cục phụ trách, ta khuyên các người, không muốn dở trò, nếu không cho dù thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, đến giai đoạn thứ hai thực chiến khảo hạch, cũng sẽ bởi vì thực lực chưa đủ, bị quái thú giết chết, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua các người. Nghiêm Cương trầm giọng nói. Giang Tử chú ý tới, quả nhiên, trong đám người, có ít người thần sắc có chút bối rối. Luôn sẽ có nhân bi quá hóa liều, bởi vì võ giả thân phận sẽ để cho một người nhân sinh, có bay vọt về chất. Người bình thường khổ cực nửa đời mới có thể tích lũy nhất định tài sản, leo đến nhất định xã hội tầng thứ. Mà võ giả bất đồng, chỉ cần có võ giả thân phận, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể bị một ít thế lực lớn mời, hoặc là đến trong xã hội một ít xí nghiệp lớn trong nhậm chức, đạt được lương cao, thay đổi nhân sinh. Cùng lúc đó, võ giả hiệp hội nhân viên làm việc, nhanh chóng nắm khảo hạch dùng dụng cụ, rời ra. Phép đo lực nghi, chắc tốc độ nghi. Mỗi một đều có thập đài, ở trên quảng trường hai cái cùng nhau gạt ra. Hơn 2.000 cái tham gia võ giả khảo hạch nhân, phân chia thập đội, theo thứ tự khảo sát. Giang Tử ở đội thứ nhất, xếp hàng ở chính giữa. Trước mặt phụ trách khảo hạch là một đoạn tí võ giả, nhìn rất là nghiêm nghị, hắn cũng không ngẩng đầu lên hô Mã Thành. Trước phép đo lực lượng, lại chắc tốc độ. Mã Thành ở phép đo lực nghi thượng toàn lực đánh 3 quyền sau, rồi đến chắc tốc độ nghi thượng chạy hết tốc lực. 2 phút sau, đoạn tí võ giả nói Mã Thành, lực lượng 910 kg, tốc độ 25.1 ms, thông qua. Người kế tiếp, Hàn Ánh Tuyết. Một cái ăn mặc sạch sẽ gọn gàng cô gái tóc ngắn, đi lên khảo sát. Nàng cổ tay phải lên mang theo một cái lục lạc chuông vòng tay, đi đinh đương vang, người thật hấp dẫn chú ý. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Tí võ giả kinh ngạc nói Hàn Ánh Tuyết, lực lượng 1.002 kg, tốc độ 25.9 m/s, thông qua. Đây là vị cực hạn chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả chỉ cần lực lượng đạt tới 900 kg, tốc độ đạt tới 25 m/s là được. Nhưng tiếp đó, muốn đem lực lượng đi lên nữa tăng lên, sẽ rất khó. Chỉ có vũ đạo thiên phú cao người, mới có cơ hội, hướng 1.000 kg cực hạn đi hướng. Khối này 100 kg chênh lệch, liền đã phân biệt thiên phú cao thấp. Giang Từ nhìn thêm mấy lần, không nghĩ tới, trừ mình ra, còn có họ cực hạn của hắn chuẩn võ giả. Đương nhiên, kia lúc trước. Bây giờ, hắn đã là cấp độ ép võ giả. Chương 25, Giang Từ thực lực. Ngươi là cái nào học viện học sinh? Đoạn Tí võ giả hỏi. Báo cáo lao sư, Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện, Chiến Vũ Hệ, sinh viên năm thứ 2 Đại học Hàn Ánh Tuyết. Hàn Ánh Tuyết lớn tiếng nói. Được. Ngươi đi xuống trước đi, đẳng cấp thực chiến khảo hạch biểu hiện tốt một chút. Phải. Hàn Ánh Tuyết không chút rông dài rời đi. Hấp dẫn đông đảo ánh mắt, dù sao cực hạn chuẩn võ giả quá ít, có lúc một năm đều không thấy được một cái. Lần trước Bắc Sơn Phủ xuất hiện cực hạn chuẩn võ giả, hay lại là 3 năm trước đây chuyện. Giang Tử nháy mắt mấy cái này kêu Hàn Ánh Tuyết nữ sinh, nhìn một cái chính là không dễ chọc đấy. Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh. Tới tham gia võ giả khảo hạch nhân, có gần một nửa đều là Vũ Đạo Học Viện học sinh. Còn dư lại chính là các võ giả thế lực đào tạo chuẩn võ giả, còn có số ít là dân gian vũ đạo người yêu thích, tỉ như Chính Minh. Nếu như không để lỡ văn khoa thi vào trường cao đẳng, ta bây giờ hẳn đã bị Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện trúng tuyển chứ. Giang Từ trong đầu nghĩ, nhân sinh quả nhưng hay thay đổi. Trước đây một mực tâm tâm niệm niệm, muốn lên Vũ Đạo Học Viện, kết quả cuối cùng vẫn không đi trưởng thành. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đi, hoàn toàn có thể lại đọc một năm cao tam. Chẳng qua là sau đó, ở Tương Thắng Khuyên, hắn buông tha ý định này. Đi Vũ Đạo Học Viện là vì cái gì? Không phải là vì trở thành võ giả sao? Ngươi bây giờ đã nắm giữ thực lực võ giả rồi, làm gì còn đi Vũ Đạo Học Viện lãng phí thời gian như vậy? Đi cùng những thứ kia không trở thành võ giả tiểu bối cạnh tranh tài nguyên. Những thứ này là Tương Thắng lúc ấy khuyên hắn lời nói. Chính là lên Vũ Đạo Học Viện, đại đa số học sinh cũng đều là năm thứ 3 đại học sau khi tài có thể trở thành võ giả, thậm chí có những người này đến tốt nghiệp cũng hay lại là người bình thường. Giang Từ lắc đầu một cái. Bất quá, cái này Hàn Ánh Tuyết tuyệt đối là một thiên tài. Khảo sát tiến hành rất nhanh, 2 phút một người. Hừ. Dùng hưng phấn loại dược vật, không hợp cách. Trong 3 năm cấm chỉ tham gia võ giả khảo hạch. Đoạn Tí võ giả lạnh lùng nói. Vừa thi kiểm tra xong thanh niên, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng túi lầu xuống, chán nản rời đi. 3 năm. Trên sân, không ít người tâm lý run lên. 18-30 tròn tuổi, là trở thành võ giả tốt nhất tuổi tác, càng sớm càng tốt. Chấm 3 năm, hội bỏ qua rất nhiều thứ. Lúc này, Giang Tử phát hiện, bắt đầu có người lặng lẽ rời đi. Tham gia hay không tham gia võ giả khảo hạch, đều là tự nguyện, cũng không nhân ngăn trở. Đi rồi một nhóm người sau, khảo hạch thời gian ngược lại rút ngắn. Đến 3 giờ chiều, trên quảng trường còn không có người khảo sát, đã không nhiều lắm. Giang Tử chỗ ở đội ngũ, đẳng cấp người kế tiếp chắc xong, liền đến hắn. Người kế tiếp, Chính Minh. Đoạn Tí võ giả hô. Chính Minh lập tức trở nên có chút kích động, nhìn kỹ, tay hắn có chút run. Giang Tử chợt minh bạch, người anh em này là sát hoạch sợ hãi chứng A. Không trách liên tiếp 3 lần đều quét xuống. Cố gắng lên, Chính ca. Ừ. Chính Minh đứng ở phép đo lực nghi tiền, dùng sức ra quyền. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, có thể thấy được, Chính Minh ra quyền lực lượng rất tốt, thực lực khẳng định đủ thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Mục tiếp theo, tốc độ khảo sát, nhìn một cái chính là Chính Minh lực hạng, hắn bước lên chắc tốc độ nghi sau, liền rất khẩn trương. Chính ca, cố gắng lên. Giang Từ hô một tiếng. Chính Minh hít thở sâu sau khi, bắt đầu cất bước chạy băng băng, dưới chân không ngừng dùng sức, cuối cùng cơ hồ cả người đều hất ra. Chính Minh, lực lượng 933 kg, tốc độ 25 m/s. Thông qua, Đoạn Tí võ giả khẽ cười nói. Hắn cũng đã gặp Chính Minh, liên tiếp 3 lần không thông qua. Chính Minh dùng sức giơ quyền, kích động rời đi khảo sát khu. Chúc mừng. Giang Tử cười nói. Ha ha, may mà ngươi một giọng kia, trở về nhất định mời ngươi uống rượu. Chính Minh cười to. Vương Kỳ. Lực lượng 1.000 kg, tốc độ 25.8 m/s. Thông qua. Lúc này, xa xa một cái khác đội phụ trách khảo hạch võ giả. Thanh âm nâng cao mấy phần, thanh âm chuyển đến rất xa. Nắm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Lại một cái cực hạn chuẩn võ giả. Têu Vương Kỳ thanh niên, thần sắc ngạo nghễ từ khảo sát khu rời đi. Quảng trường trên đài cao, Nghiêm Cương hài lòng gật đầu không tệ. Nghiêm Cương, đây là ca cờ ngươi Long Tượng Võ Quán Nhân. Tống Hải tò mò hỏi. Làm sao? Hâm mộ à? Tống Hải bị nghẹn nư a ngày không nói ra được lời nói. Ồ! Giang Tử tiểu tử kia cũng tới. Nghiêm Cương bỗng nhiên nói. Tống Hải mặc dù không muốn lý tới Nghiêm Cương, nhưng là theo Nghiêm Cương chỉ phương hướng, nhìn sang. Người kế tiếp, Giang Tử. Đoạn Tí võ giả ngẩng đầu hô. Đoạn thời gian gần nhất, Giang Tử đã trở thành Bắc Sơn phủ vũ đạo giới danh nhân. Vũ đạo thiên phú mãn phần. Bị cấp độ A cường giả Hà Trường Hưng chỉ đích danh nhớ nhân. Tại chỗ, trên căn bản cũng chưa từng thấy Giang Tử, đều là lần đầu tiên gặp. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, đều nhìn về bên này. Vũ đạo thiên phú là tiềm lực, không có nghĩa là thực lực. Tất cả mọi người đều rất hoài nghi, Giang Tử thực lực, có thể hay không cùng toàn phần vũ đạo thiên phú tương xứng. Chính mình cũng vậy, muốn biết Giang Tử thực lực bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu. Giang Tử ở ánh mắt của mọi người bên trong, lạnh nhạt thêm trầm ổn nện bước nhịp bước, đi vào khảo sát khu. Giang Tử, xin dùng toàn lực, đập phép đo lực nghi. Đoạn Tí võ giả cũng nghiêm túc, dùng chữ mời. Giang Tử gật đầu một cái, toàn thân rất buông lỏng đứng ở phép đo lực nghi tiền, nhẹ nhàng nắm quyền, ngay sau đó đột nhiên xuất thủ, lực lượng trong nháy mắt hất ra, lại phi thường tập trung. 1010 kg. Phép đo lực nghi thượng bắt mắt con số, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Mặc dù còn không có chắc tốc độ, nhưng cái này lực lượng đã có thể chứng minh Giang Tử cũng là cực hạn chuẩn võ giả. Hơn nữa so với Hàn Ánh Tuyết cùng Vương Kỳ đều mạnh hơn không ít. Giang Tử tuổi tác bao lớn? Tài 18 tròn tuổi. Hàn Ánh Tuyết cùng Vương Kỳ đây, rất rõ ràng đều phải so với Giang Tử lớn một chút. Không hổ là vũ đạo thiên phú toàn phần nhân. Lần này không có ai lại hoài nghi. Rất nhanh, Giang Tử tốc độ cũng hoàn tất thi kiểm tra. 26.2 ms. Đồng dạng là cực hạn chuẩn võ giả tốc độ. Giang Tử. Lực lượng 1010 kg, tốc độ 26.2 ms, thông qua. Đoạn Tí võ giả lớn tiếng nói. Giang Tử mỉm cười rời đi khảo sát khu, rất dễ dàng. Bởi vì hắn chỉ dùng 3 thành lực. Đột phá đến cấp độ F sau, lực lượng của hắn tăng lên gấp bội. Cấp bậc luyện bị cảnh cấp độ F, 391-2100. Bây giờ cấp bậc, mang đến cho hắn lực lượng, chừng 3.900 kg. Tốc độ cũng đạt tới 29 ms. Chuyện này chỉ có Giang Đậu Đậu, Trương Vĩ cùng Tương Thắng, cùng với Lục Sơn biết rõ. Nếu là mới vừa rồi thật nghe Đoạn Tí võ giả lời nói, toàn lực đập, đến lúc đó quảng trường này khẳng định lại phải vỡ tổ rồi. Võ giả khảo hạch mà thôi, bại lộ thực lực lại không lấy được chỗ tốt gì. Hắn tới tham gia, chỉ là vì bắt được võ giả thân phận, tội gì làm người khác chú ý. Trên đài, Nghiêm Cương đột nhiên mắng hắn sao rồi cái ba lạp. Tốt như vậy mầm non, lại khiến Huyền Thiên võ quán đám kia quy tôn cho đoạt trước. Ta nghe thuyết Huyền Thiên võ quán lại cho Giang Tử mở hợp đồng mới, ngươi cũng có thể bỏ ra số tiền lớn đem hắn ký tới a. Tống Hải cười nói. Ngươi một cái âm hàng, thiếu cho ta gió thổi lửa cháy, khắc coi ta là kẻ ngu. Nghiêm Cương cười lạnh. Hừ. Tống Hải lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lại qua nửa giờ, toàn bộ tham gia khảo hạch nhân, giai đoạn thứ nhất toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. 235 một nhân ghi danh tham gia, có 1.427 nhân thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Rất tốt, các ngươi đều có chuẩn thực lực võ giả. Nhưng kế tiếp giai đoạn thứ hai, tài là võ giả khảo hạch bộ phận trọng yếu nhất, thực chiến khảo hạch. Khảo hạch địa điểm, Bắc Sơn quân quân doanh. Lên đường. Nghiêm Cương chạm ở trên đài, vung tay lên, chuẩn võ giả môn bước lên đi Bắc Sơn quân trại lính quỹ đạo xe. Chương 26, thực chiến khảo hạch yêu cầu. Đây là một chuyến xe riêng. Hơn 1.000 người, nắm quỹ đạo xe mỗi cái buồng xe, nhét tràn đầy. Quen biết nhân, hội nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thương lượng ứng đối như thế nào kế tiếp thực chiến khảo hạch. Nhưng đại đa số người đều ở nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Giang Tử cũng không ngoại lệ, túi đầu nhắm mắt lại, lặng lặng chờ. Cái thời đại này quỹ đạo xe, tương tự với khinh quỹ, hoặc như là cao thiết, nhưng có thể trở mạnh hơn, tốc độ cũng vượt qua 500 km/h, hơn nữa thanh âm rất nhẹ, ở bên trong buồng xe, căn bản không cảm giác được thanh âm bên ngoài. Người chính là Giang Tử. Kèm theo thanh thúy lục lạc chuông tiếng vang, một đạo thanh âm dễ nghe ở Giang Tử trước mặt vang lên. Giang Tử ngẩng đầu nhìn lên, là cái đó Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện nữ học sinh, cực hạn chuẩn võ giả Hàn Ánh Tuyết. Xin chào, có chuyện gì? Giang Tử rất có lễ phép. Có hứng thú hay không so với một chút? Xem ai thực chiến thành tích khảo hạch được. Hàn Ánh Tuyết rất trực tiếp. Không có hứng thú. Giang Tử lắc đầu. Ngươi là nam nhân sao? Như vậy kinh sợ. Ha ha. Giang Tử khẽ cười một tiếng, túi đầu nhắm mắt lại. Xem ra, người tuổi trẻ quả nhiên đều có ngạo khí, không ai phục ai. Hàn Ánh Tuyết giận đến vung tay rời đi. Xa xa, một cái điêu luyện thanh niên, hướng Giang Tử bên kia nhìn một chút, sắc mặt có chút âm trầm, chính là khác một cái cực hạn chuẩn võ giả Vương Kỳ. Vũ đạo thiên phú mãn phần sao? Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại? Trong buồng xe tiểu nhạc đệm, khiến người khác cảm thấy thú vị, đồng thời lại có chút hâm mộ, dù sao cũng là hai cái cực hạn chuẩn võ giả cạnh tranh. Sau 2 giờ, đột nhiên, có người kêu lên. Nhìn. Thành tường. Nhất thời, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng ngoài cửa xe nhìn. Chỉ thấy chiều tà ánh chiều tà hạ, một tòa cao đến 100 mét thành tường sừng sững ở phía trước, liên miên bất tuyệt, không thấy được cuối. Giang Tử cũng có chút rung động. Trọng sinh 6 năm, hắn cũng không thấy tận mắt, chỗ ngồi này có thể nói thời đại mới kiến trúc sử đệ nhất kỳ tích thành tường. Bởi vì không trở thành võ giả tiền, là không chuẩn ra thành, chỉ ở có thể ở trên mạng, trên tin tức nhìn một chút hình ảnh và video. 100 thước cao thành tường, dọc theo Bắc Sơn Phủ, vừa vặn làm thành một vòng. Trong tường thành, là loài người gia viên, sau cùng chỗ nương thân.